nàng còn xa xa mà đi theo Cố Kiệu đi rồi một vòng, chỉ vì đưa một câu chúc phúc. Đáng tiếc chính là nâng kiệu người không làm nàng tới gần. Ân Mục Niệm Tuyết gật gật đầu, suy nghĩ hạ mới nói, ước chừng còn không có. Ta muội muội, ngươi biết ta nương tình huống sao? Ngươi có thể hay không thay ta đem cái này vòng tay cho nàng? Liên tính thấy không mặt, cũng thay ta tỏ vẻ một chút hiếu tâm. Mục Niệm chỉ cởi ra trên cổ tay duy nhất một con vật phẩm trang sức, liên tính trong nhà quá thật sự tiết kiệm nàng cũng không chịu bán đi cái này vòng tay. Ta Mục Niệm Tuyết nghĩ đến Chu Di nương còn bị nhốt ở chuồng heo, trong lòng hụt hẫng, không muốn cùng Mục Niệm chỉ nói lên này đó chua xót chuyện cũ, đành phải thế nàng thu, ta sẽ thay ngươi cho nàng, ngươi yên tâm hảo. Cảm ơn ngươi, ta muội muội, ta cần phải trở về, nương bọn họ còn đang đợi ta trở về nấu cơm. Mục Niệm chỉ thỏa mãn tâm nguyện, trên mặt lộ ra vẻ mặt ôn hòa biểu tình. Nhị tỷ tỷ, ngươi từ từ. Mục Niệm Tuyết không mang nhiều ít hiện bạc tại bên người, tùy tay lấy cái mắt mèo thạch vòng tay cấp Mục Niệm Trì, hy vọng nàng đương còn có sinh hoạt nơi phát ra. Mục Niệm Trì chống đẩy không cần, về phía trước đi rồi hai bước đột nhiên đau bụng lên, đồng thời một cái màu đỏ tươi vết máu dọc theo váy biên đi xuống chảy. Nhị tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Mục Niệm Tuyết lại cấp lại hoảng, khó khăn lắm ôm lấy Mục Niệm Trì không ngừng hạ truy vòng eo. Ta muốn sinh. Mục Niệm Trì liền nói một lời đều khó khăn, trên đầu lăn nổi lên mồ hôi lạnh, thân thể cũng không ngừng co rút. Mục Niệm Tuyết nhanh chóng quyết định, làm Tôn Tiểu nâng Mục Niệm Trì lên tiểu, dù sao Mục Phủ cũng mau tới rồi. Bên hai truyền đến từng tiếng hô hấp đều khó khăn tiếng kêu thảm thiết, Mục Niệm Trì phảng phất ở chịu đựng chắc trở giống nhau. Nhị tỷ tỷ, người kiên trì a. Mục Niệm Tuyết mở ra kiệu mảnh, một bên dò hỏi còn có bao xa, một bên làm Tôn Tiểu mau đi thông chi nhà mẹ đẻ người. Ta kiên trì không được, ta muội muội, ngươi làm Cố Kiệu dừng lại, ta không nghĩ. Lại, hồi. Mục gia, ta không nghĩ. Làm cho bọn họ nan kham. À, Mục Niệm Trì nắm chặt Mục Niệm Tuyết cổ tay trắng nõn, đầu ngón tay đã ở mặt trên lưu lại xanh tím vết máu, ước chừng là đau bụng lại một đợt tiến đến, liền nói chuyện đều khó khăn. Mục Niệm Tuyết chịu đựng đau, đương nhiên không thể liền đem nhị tỷ tỷ ném ở ven đường mặc kệ, cũng may Kiệu Phu chạy trốn mau, nàng chỉ cảm thấy bốn phía cảnh vật không được lay động. Rốt cuộc, phía trước thấy Mục Phủ bảng hiệu. Lão thái thái nghe nói Thế tử phi trở về, đã làm người mở ra cửa chính, lại không nghĩ rằng chính là nhị cháu gái phùng bụng to cũng đi theo vào được. Mục Niệm Tuyết trực tiếp làm người đưa đến nhị tỷ tỷ trước kia trụ bình thu huyện, lại sai người đi tìm y lìa bà. Mục Niệm Chỉ bị đưa vào đi khi toàn thân quần áo đều đã mướt mồ hôi, người đau đến phân không rõ nàng ở nơi nào, chỉ từng tiếng mà kêu nương. Đại thái thái khổ một khuôn mặt đi lão thái thái sân, cũng nói Thế tử phi đem nhị cô nương mang về huyện trung sinh sản sự. Lão thái thái hơi béo mặt đã gầy một vòng, 7 ngày không ăn không uống mới rốt cuộc đem trong cơ thể độc tố bài tẫn, hiện tại thái y công đạo vẫn cứ không thể tiến đồ ăn mặn, chỉ lấy cháo loãng, thức ăn chay trợ cấp. Mấy ngày này nàng nghĩ đến quá nhiều, cả người thậm chí tư tưởng đều đi theo trọng sinh giống nhau. Nếu đi ra ngoài người lại trở về sinh hài tử, đây là cực không may mắn sự tình, nhưng mà lại không thể phất Thế tử phi mặt mũi. Lão thái thái thở dài nói, nếu người vào được, còn có thể lại đuổi ra đi sao? Nhưng này đại thái thái tưởng nói, nhị cô nương tiến chính là đại phòng sân, thử nghĩ một nữ nhân sinh hài tử nhiều dơ a, làm không hảo làm cho huyết khí hơn thiên, ảnh hưởng toàn bộ mục phủ. Thôi, quá khứ là chúng ta làm tuyệt chút, chờ hài tử sinh ra tới lại tiễn đi đi. Đại thái thái quả thực không tin đây là lao thái thái lời nói, dựa theo nàng trước kia cá tính, chính là cũng không quản người chết sống, càng đừng nói một nữ nhân vào phủ sinh hài tử. Cửa phòng đóng, Mục Niệm Tuyết bị ngăn ở bên ngoài, Mặc Trúc cùng Phương Lăng đều ngăn đón nàng không cho đi vào. Một hồi lâu, y đi bà tới, không bao lâu từ trong phòng đảo ra từng buồn máu loãng. Mục Niệm Tuyết thấy này đó dơ bẩn chi vật, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Khó sinh à, đứa nhỏ này sinh không được. Chợt nghe trong phòng truyền đến một tiếng thét chói tai, y đi bà hoảng hoảng loạn loạn nói xong lời này liền mở cửa chạy thoát đi ra ngoài. Trong phòng hỗ trợ nha đầu cũng đều ra tới, sợ tới mức cũng không dám lại đi vào, nói giường đều nhuộm đầy máu tươi. Mục Niệm Tuyết gấp đến độ muốn mệnh, sai người ngăn cản y đi bà, làm nàng tiếp tục đỡ đẻ. Y Lì Bà lại cảm thấy khó xử, vị này phu nhân thứ tội, lão nương thật sự không có cách nào, thai vị bất chính, đứa nhỏ này sinh không xuống dưới a. Không hề biện pháp dưới, Mục Niệm Tuyết chỉ phải đem loại tình huống này nói cho lão thái thái, lại mặt khác gọi người đi thỉnh này nàng Y Lì Bà, bên kia lại kêu Tôn Tiểu cưỡi ngựa đi tiếp Viên Tú Tài lại đây. Thôi, làm ta đi thử. Lão thái thái làm người dùng chút Cố Kiệu nâng tới rồi bình thu huyền, vào cửa Mục Niệm Chỉ đã chết ngất trên giường, máu tươi đều đã chảy tới trên mặt đất. Vô luận dùng biện pháp gì, trước đem nhị nha đầu đánh thức, mau. Lão thái thái đã từng cũng làm quá đỡ để sống, bất quá ở lão thái gia thăng quan phát tích lúc sau liền chưa làm qua. Mới vừa rồi ở trong viện trái lo phải nghĩ không thể làm người chết ở mục phủ, huống hồ đứa nhỏ này vẫn là nàng cháu gái. Đánh ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa ý tưởng, Lão Thái Thái mới chuẩn bị cấp Mục Niệm trì đỡ đẻ. Mục Niệm Tuyết thấy Lão Thái Thái đi vào, cảm thấy vui mừng, trong chốc lát trong phòng một lần nữa vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng quát tháo. Nay tế, Tôn Tiểu đã đem Viên Tú Tài nhận được mục phủ, nghe từng tiếng thảm không nỡ nhìn tiếng kêu Viên Tú Tài tự chủ liền chạy đi Bình Thu huyện. Cô ra, ngài không thể đi vào, nhị cô nương ở bên trong sinh sản đâu. Mấy cái nha đầu ngăn cản va chạm Viên Tú Tài. Tam muội muội, Chí Nhi ở bên trong sao? Viên Tú Tài vẫn luôn dại ra ánh mắt đột nhiên tràn ngập linh quang giống nhau, quỳ hướng về phía Mục Niệm Tuyết, ngươi làm ta vào xem đi. Trong phòng trẻ con tiếng kêu đột nhiên phá tan nóc nhà, Viên Tú Tài kinh hỉ mà đứng lên, đối với thiên đại bài bái, cảm tạ ông trời, cảm tạ ông trời. Nha hoàn ôm một cái tã lót ra tới, đem chi đưa cho vui mừng lộ rõ trên nét mặt Viên Tú Tài, là cái công tử. Lão Thái Thái một lần nữa bị người nâng ra tới, mệt đến đã là mồ hôi đầy đầu. Biết vì chính mình đỡ đẻ chính là Lão Thái Thái, Viên Tú Tài thực cảm tạ, ôm hài tử liên tục cấp Lão Thái Thái dập đầu. Không cần cảm tạ ta, ngươi vào xem nhị nha đầu đi. Lão Thái Thái thở dài, Mục Niệm Trì đổ máu quá nhiều, không biết còn có hay không mệnh sống. Mục Niệm Tuyết một lần nữa trở lại ly huyện, làm người sửa sang lại sạch sẽ sau chủ hạ, thay đổi thân quần áo mới đi tổn cúc đường xem Lão Thái Thái. Tổ tôn nói chút lời nói, Lão Thái Thái đã mệt đến không có sức lực. Mục Niệm Tuyết mới lại cáo từ đi thăm nhị tỷ tỷ. Nương, di nương Mục Niệm Trì có vẻ khí nếu không tiếng động, liền xem một cái nhi tử khí lực đều không có. Nhị tỷ tỷ, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Mục Niệm Tuyết giúp Mục Niệm Trì đắp chăn đàng hoàng, Viên Tú Tài đi theo Mục Niệm Tuyết ra tới. Tam muội muội, lần này đa tạ ngươi, xin nhận viên mỗi nhất bái. Viên Tú Tài hành một cái đại lễ, quần áo đều xám xịt, tay áo thượng đầy những lô vá. Khách khí, Niệm Trì là ta nhị tỷ tỷ, nên hỗ trợ. Ngươi mau vào đi chiếu cố nàng đi. Mục Niệm Tuyết thật sự không muốn lại xem Viên Tú Tài, tổng cảm giác Mục Niệm Trì chính là hắn liên lụy. Tam muội, có thể nói cho ta Trì Nhi mẫu thân ở nơi nào sao? Mới vừa rồi Viên Mẫu nghe được nàng nhắc mãi thật lâu. Nay Mục Niệm Tuyết có chút khó mà nói, suy xét đến tình hình thực tế mới nói, nàng đã không còn nữa. Đa tạ phụ cáo, quay rời. Viên Tú Tài ánh mắt lại trầm hai phần, nhìn Mục Niệm Tuyết thân ảnh đi xa mới vào cửa phòng. Mục Niệm Tuyết trở lại huyền trung, thinh tâm chờ đợi ấu đệ hạ học. Đồng thời tồn cúc đường trung đại thái thái cũng ở cùng vài vị thương nghị nhị cô nương nơi đi. Lão thái thái ngủ một giấc tỉnh lại, người tự nhiên là đưa về Viên gia hảo. Chỉ là nhị nha đầu mới vừa sinh sản xong, thân mình hư thật sự, kinh không được sốc này. Nếu không, nghỉ ngơi hai đêm liền tiễn đi đi, nào có ở nhà mẹ đẻ ở cữ đại thái thái liền nói, huống chi nàng nương đã điên rồi, nếu là bị nhị nha đầu biết, việc này lại chuyển ra đi mục ra mặt mũi còn muốn hay không. Đương định chủ ý, chờ thế tử phi rời đi mục phủ lúc sau liền đem Mục Niệm Trì tiễn đi, Lão thái thái đồng ý, này nàng người cũng không có tranh luận. Thừa dịp vấu đệ còn không có trở về. Mục Niệm Tuyết phái người điều tra nghe ngóng đại phòng trung thu cảnh sự tình, Phương Lăng, ngươi đi đại thái thái trong viện nhìn xem, thu cảnh phô đệm chăn còn ở đây không, thuận tiện cũng hỏi một chút đã xảy ra sự tình gì. Chương 155 phong thích. Phương Lăng dựa vào phân phó đi, trong chốc lát Niệm Thần đã đi xuống học, như cũng là từ Mục Vinh lánh tiến Ly Vũ Huyền, tỷ đệ hai cái nói hội thoại, Phương Lăng liền đã trở lại. Nói như thế nào? Thừa dịp cơm chiều bài thiện hết sức. Mục Niệm Tuyết làm thẩm ma ma mang theo hấu đệ đi rửa tay không đương hỏi. Đại lao ra bị bệnh, thu cảnh phô đệm chăn toàn bộ bị đại thái thái ném văng ra Phương Lăng hơi không lưng, nằm ở chủ tử bên thai nói nhỏ, mặt khác đảo không nghe nói, không biết có phải hay không đại phòng người cố ý giấu giếm. Nói cho hết lời, Vương Giữ Gìn ra tự mình tới truyền Mục Niệm Tuyết đi đại sảnh ăn cơm, cô nương, ngại nhưng đã trở lại, lao thái thái cùng ta đều tưởng nhậm đâu. Nha, nhìn bộ dáng này nhi, dáng người nhi so làm cô nương khi còn tuấn mỹ. Không hổ là làm thế tử phi nương nương. Chính là cơm dọn xong, cha ta đã trở lại sao? Mục Niệm Tuyết nghe không dưới khen, lập tức đứng dậy đánh gãy. Nhị lao ra nghe nói cô nương trở về nhà mẹ đẻ, nay liền từ nhậm thượng gấp trở về, hẳn là còn ở trên đường. Vương Giữ Gìn ra cực kỳ ân cần, cung eo muốn tiến lên nâng, Mục Niệm Tuyết lại không chút nào để ý tới. Ra cửa phòng, Mục Niệm Thần rửa tay ra tới, Mục Niệm Tuyết nắm hắn tay một đường hướng viện ngoại đi đến. Tới rồi chính sảnh. Đại thái thái chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn khoản đãi Mục Niệm Tuyết, lần đầu khách khách khí khí. Lão thái thái cũng ra nhà ở, Mục Nhị lao ra ngồi trên đầu, một phòng người nguyên lai có thể bãi hạ tam đại bàn, hiện tại một bàn còn có dành thiếu. Đại phòng đại lao ra không ở, nhị phòng Liêu thị còn ở lao ngục chung, tam phòng tam lão ra cũng không ở kinh thành. Lão thái thái nhìn nhìn không vị trí nói, đi đem Viên Tú Tài cũng thỉnh ra tới cùng nhau ăn một bữa cơm đi, nhị nha đầu khiến cho người bà tử đưa cơm đi lên. Mục nhị lao ra thế mới biết Mục Niệm Trì trở về sinh hài tử, quay đầu lại nghĩ nghĩ đại phòng hiện tại tiêu điều tình trạng, trong lòng nặng nề cũng không nói lời nào. Như thế nào không thấy đại bá phụ cùng tam bá phụ? Mục Niệm Tuyết tuy đoán được cái gì, vẫn là lễ phép hỏi một tiếng. Đại thái thái lập tức sắc mặt xám trắng, nhan sắc không được tốt xem, dùng cầu cứu ánh mắt hướng lao thái thái nhìn thoáng qua. Ngươi đại bá phụ ngày hôm qua uống nhiều quá rượu, thân mình không lớn thoải mái, ngươi tam bá phụ ở kinh thành ngoại tiền nhiệm, muốn qua chút thiên tài trở về. Chúng ta không cần phải xen vào bọn họ, ăn cơm đi. Lao thái thái méo lên chiếc đũa, bởi vì chúng gió bệnh thân thể vẫn luôn không hảo nhanh nhẹn, méo nửa ngày niết không xong. Bên cạnh một cái nha đầu đệ cái muỗng lại đây, Lao thái thái lúc này mới buông xuống chiếc đũa. Lao thái thái, lao ra, Viên Tú Tài không chịu ra khỏi phòng, nói muốn chiếu cố thê nhi. Đi Bình Thu Huyền nha đầu hồi bẩm. Thôi, vậy đưa hai cơm hộp đi lên đi. Lao thái thái không có gượng ép, lại tiếp tục ăn trong chén viên. Mọi người đang dùng cơm, hành lang ngoại một cái nha đầu chạy tiến vào, sốt ruột hoảng hốt địa đạo, đại lao ra hắn, tựa hồ thấy cái gì quan trọng người, nha hoàn ở đại thái thái ánh mắt hạ không có nói tiếp. Đại thái thái thực mau thả chén đũa, không kịp cấp mọi người lên tiếng kêu gọi liền ra cửa phòng. Những người khác đều không để ý tới, chỉ có Mục Niệm Tuyết cảm thấy kỳ quái. Đại lao ra đến tột cùng là sinh cái gì bệnh nặng lợi hại như vậy. Truyền báo nha hoàn cũng đi theo đại thái thái đi ra ngoài, chờ chung quanh không có người. Phí thị mới mở miệng hỏi, đại lao ra đến tuột cùng tình huống như thế nào? Đại lao ra trên người cũng sinh múc sang, còn một cái kính mà kêu Thu Cảnh tên tiểu nha đầu có chút co rúm lại, phồng lên dũng khi mới nói ra tình hình thực tế. Mấy ngày này không phải vẫn luôn ở chị sao, chuyện khi nào? Phí thị cảm thấy khiếp sợ, lại vẫn là không chút do dự bước vào tràn ngập mùi mốc nhà ở, phía sau tiểu nha đầu tắc có khăn tay che đậy miệng mình. Lao ra như thế nào rất đến mà lên rồi? Các ngươi này đó nha đầu tất cả đều là người chết sao? Đại thái thái khàn cả giọng mà mắng, chạy đến ngoài cửa sổ nghỉ chân nha đầu đành phải nơm nớp lo sợ mà lại tiến vào. Hầu hạ chủ tử các nàng nguyện ý, chính là hầu hạ một cái có bệnh truyền nhiễm người bệnh, không phải một người có thể hảo hảo kiên trì xuống dưới. Cần nhi, ta hảo Cần nhi, ngươi mau tới, ra khát nước, muốn uống thủy. Đại lao ra rất giống chết đi người, khuôn mặt tiểu thụy, từng tiếng thở hổn hển. Phí thị sử cậy mạnh mới đưa đại lao ra cồng kềnh thân hình khiêng đến trên giường, mùng có mấy chỉ lục đầu rồi bò ong ong mà phi, thỉnh thoảng dừng ở đại lao ra lỏa lộ mốc sang thượng đẻ trứng. Trong phòng nha đầu chạm đến rất xa, nhìn đại thái thái dùng sức run rẩy khăn tay huy đuổi này đó ghê tầm sâu. Cần nhi, thủy, ta muốn uống thủy, đại lao ra lẩm bẩm mạc đều, trước sau không mở ra được đôi mắt xem một chút trước mặt người là ai. Còn không mau lấy thủy tới, đều ngỗ làm cái gì. Đại thái thái một tiếng giống, bọn nha đầu đều động. Đại thái thái dùng thủ đoạn nâng lên đại lao ra đầu, đút chút nước cho hắn. Vung chén trà, mới huy đuổi đi lục đầu rồi bỏ lại về rồi, lần này còn mang theo hai chỉ tiểu nhân. Đại lao ra lại toàn vô chi giác, uống nước xong sau hô hô mà đi ngủ. Lao ra hôm nay tỉnh vài lần. Ra cửa phòng, đại thái thái sai người điểm chỉ hương ở trong phòng châm, tuy rằng đối đại lao ra bệnh tình bất lợi, lại là không có biện pháp sự. Liên vừa mới một lần, cũng không ăn cái gì, mặt khác thời gian đều hôn mê. Một người nha đầu trả lời, đều cho ta xem cẩn thận, đại lao ra nếu là có cái gì, tiểu tâm các ngươi ra. Đại thái thái một trận nghiêm khắc dặn dò, mới trở về chính mình phòng. Từ đại lao ra được cái này bệnh tới nay, nàng chưa bao giờ có như vậy nhọc lòng quá, cũng chưa bao giờ có như vậy săn sóc tỉ mỉ quá, nhưng mà đại lao ra luôn mồm gọi lại là một cái tiện nha đầu tên. Đại thái thái không cam lòng, lại không hề biện pháp, sống đến này đem số tuổi, đều là mau xuống mồ người. Còn muốn tới than thở chính mình không đáng giá hôn nhân sao? Mục Niệm Tuyết ăn xong rồi cơm, bị Mục Nhị lao ra lưu lại hỏi hai câu lời nói, hiểu biết đến nữ nhi ở vương phủ quá rất khá, trong lòng cũng liền an. Cha, di nương án tử thẩm ra tới sao? Đây là Mục Niệm Tuyết chuyện quan tâm nhất, cho nên mới tưởng hồi phủ hỏi một câu. Đã định rồi mưu tài giết người tội, quá chút thiên liền chuẩn bị hành hình. Mục Nhị lao ra không biết giờ phút này trong lòng tưởng chính là cái gì, trong lòng luôn có một cổ yêu thương ra bên ngoài chảy. Mục Niệm Tuyết không nói cái gì nữa, làm phụ thân sớm một chút nghỉ ngơi. Ra cửa phòng Thái Dương đã là thổ, một cái mập mạp thân ảnh ở trong hoa viên du ngoạn, Đông Dương thấy Mục Niệm Tuyết thân ảnh liền chạy qua đi, "Tỷ tỷ, chúng ta tới chơi chơi trốn tìm trò chơi đi, hảo sao?" Bởi vì mập giả tạo, mà phát ra tới là nồng đậm giọng mũi, Mục Niệm Thuyên xoắn mập mạp thân mình ở Mục Niệm Tuyết trước người ngây ngô cười, đầu óc hoàn toàn đã xấu lắm. "Chính ngươi chơi đi, tỷ tỷ còn có việc phải làm đâu." Trong lúc nhất thời, Mục Niệm Tuyết cũng tràn đầy cảm thán, nghĩ bị nhốt nhập cục Liễu thị, hay không nàng hiện tại liền thắng đâu. Nhưng mà sự tình đều không phải là đơn giản như vậy, Mục Niệm Tuyết ở Mục gia nghỉ ngơi hai đêm, ngày thứ ba bị Vân Tranh tiếp hồi phủ thời điểm mới biết được Liễu thị lại bị phong ra, vì nàng ngăn cản hết thể tội danh chính là Liễu Thụy gia cùng Sơ Tình. Sơ Tình nguyên bản bị Mục Nhị lao ra đưa vào Lâm Khánh Am Trung, tính toán làm nàng quá cả đời thanh đăng cổ Phật nhật tử, lấy vãn hồi nàng đã làm sai sự. Nhưng mà Sơ Tình không chịu nổi tịch mịch, mới ở 5 ngày liền lặng lẽ tính toán mang theo lộ phí chạy trốn. Liêu thị ở nữ nhi con rể dưới sự trợ giúp một lần nữa định rồi tội danh, mà Sơ Tình vì mưu hại chủ mẫu mới sau lưng làm hạ này đó sai sự, Liêu Thụy gia cũng thành người chịu tội thay, bất quá mấy ngày quan phủ đồng thời bắt được này hai người, cũng định ra tử hình. Mục Niệm Tuyết hồi Mục gia ngày ấy, va chạm nàng kia chiếc xe ngựa chính là điện phủ. Liêu thị bị phóng ra, lại rốt cuộc không thể trở về chính mình nguyên lai nhà cửa, đã từng đứng ở Mục Nhị lao ra phải làm địa phương ngăn cản vài lần lộ lấy cầu tha thứ, đều không có được đến Mục Nhị lao ra thông cảm. Mục Niệm Tuyết trở lại Bình Dương Vương phủ sau, sai người tiếp tục theo dõi Liêu thị hành động, Liêu thị lại ở ngày thứ năm sau không thấy. Thế tử phi hồi phủ ngày đó buổi chiều, đại thái thái liền người dùng xe ngựa tiễn đi Mục Niệm Trì. Xe ngựa trải qua đường cái khi, Thu Cảnh Như cũ còn ngủ ở trên mặt đất, bất quá trên mặt mốc sang kết xác, người cũng thành một khối thây khô. Có người che lại cái mũi đem bỏ kiến trùng phô đệm chăn nhặt xa chút, lại dùng phá chiếu bọc thi thể ném tới hoang chỗ. Viên Tú Tài đem thể nhược thê tử cùng Tã Lót Nhi tử ôm trở về phòng, Viên Mẫu thấy tôn tử thập phần mà cao hứng, ở nhăn rún gió mà khuôn mặt nhỏ thượng hôn vài hạ, cảm thán nói, cảm tạ Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta Viên gia có hậu. Nương, hài tử cho ta ôm một cái. Mục Niệm Trì mỏng manh mạc đều, mấy ngày này cuối cùng có ti khí lực. Ngươi mới vừa sinh xong hài tử, thân thể yếu đuối, hảo hảo điều dưỡng điều dưỡng. Chờ thân thể cốt hảo, có rất nhiều ôm hài tử cơ hội. Viên Mẫu thật sự là rất cao hứng, nhìn tức phụ nằm xuống, đem tôn tử thân thiết mà ôm vào trong ngực, liền ăn cơm đều phải trêu đùa hai hạ. Họ hàng xa ra thường thường đến thăm Viên Tú Tài một nhà, lần này lại mang theo một cân mễ lại đây, nhìn đến tân sinh hài tử cũng thực vui mừng. Nhịn không được muốn rỗi tay đi ôm một cái. Viên Mẫu hộ nghẹ giống nhau lấy ra, sợ họ hàng xa ra cấp ôm đi không cho nàng. Họ hàng xa ra sắc mặt xa xá, nghĩ thầm này Viên Mẫu ngày thường cũng là thực hiền hòa một người, như thế nào hộ tôn tử liền hộ thành như vậy. Thả một cân mễ đi xuống liền ra nhà ở. Viên Tú Tài cùng thường lui tới khắc khổ mà đọc thư, ở Viên Mẫu khuyên giải an ủi hạ, làm hài tử đem sữa mẹ giới, mỗi ngày lấy nước cơm vi thực. Mục Niệm Trì không có hảo sinh hoạt an dưỡng thân thể. Thậm chí một cái trứng gà cũng không thấy một cái, sở hữu tiêu phí đều ở Viên Tú Tài đọc sách viết chữ thượng. Mắt thấy từng ngày gầy ốm đi xuống, may mắn có Bình Dương Vương phủ thế tử phi đưa tới 100 lượng bạc, hợp với một phong thơ tiên. Mục Niệm Tuyết ý tứ là làm Viên Tú Tài đừng lại đem thời gian lãng phí ở đọc sách viết chữ thượng, tiêu tốn một nửa tiền làm sinh ý gì đó, cũng có thể miễn cưỡng độ nhật. Viên Tú Tài bình sinh hận nhất chính là người khác khuyên hắn kinh thương nghề nông nói, kia ý tứ chính là nói hắn không phải người có thiên phú học tập. Mục Niệm Tuyết tin càng thêm kích thích hắn, may mà đem 100 lượng bạc còn nguyên mà đưa còn, đồng phát thể không thi đậu trạng nguyên thể không bỏ qua. Lúc đó, Mục Niệm Trì đã ở trên giường đói bụng 2 ngày. May mắn, họ hàng xa ra lại tới nhìn một hồi, bưng chén cháo loãng cho nàng uống. Hai tử, ta hải tử Mục Niệm Trì đói đến không mở ra được đôi mắt, nghe nhi tử tiếng khóc, chính là sợ không tới hắn. Ai họ hàng xa ra thở dài, không biết có phải hay không làm bậy, làm một cái hảo hảo cô nương ra ở Viên gia chịu khổ. Lúc trước đều là nàng nhất thời chi tâm mới đúc thành đại sai. Chương 156 Bí Tân. Liêu thị bị một lần nữa thả ra tin tức làm Mục Niệm Tuyết thực chấn động, liên tiếp cũng chưa ngủ thượng một đêm hảo giác. Nàng làm những cái đó nỗ lực tất cả đều uổng phí sao? Làm sao vậy? Một bộ tâm tư khó an bộ dáng. Vân Tranh hôn kiểu thê vành hai, ánh trăng chiếu vào đầu giường một mảnh ngân bạch. Không có gì, ai làm ngươi như vậy đã sớm tiếp ta trở về. Nhà mẹ đẻ ân oán, Mục Niệm Tuyết không nghĩ làm phu quân biết, cũng không nghĩ cho hắn biết nàng nào đó ý tưởng. Là ta không tốt, ta nên bồi ngươi trở về, cũng không đến mức làm ngào hai đêm như vậy tưởng. Vân Tranh cười xấu xa, hôn hôn kiểu thê tuyết trắng cổ. Kia nếu là ta không ở, ngươi sẽ đi tìm xinh đẹp sao? Không biết nghĩ tới cái gì, Mục Niệm Tuyết đột nhiên hỏi một câu. Nói cái gì đâu, xinh đẹp không phải bị nhốt ở phòng chất tuổi sao? Vân Tranh không được Tuyết Nhi nói bừa, dùng sức chen vào kiểu thê thân thể. Bên hai truyền đến một tiếng ôn nhu ngâm đề. Vân Tranh càng thêm ra sức. Lần này lại là hơn phân nửa đêm, Mục Niệm Tuyết thẳng đến thấy được ánh mặt trời mới nhắm mắt. Mục Niệm Tuyết điều tra nghe ngóng Liêu thị chạy thoát tung tích, đồng thời cũng được đến Mục phủ đại lao ra bị cách trước tin tức. Chuyện khi nào? Mục Niệm Tuyết rất là giật mình, này tế phòng môn là đóng lại, trong phòng chỉ có Phương Lăng một người. Chính là đại lao gia nhiễm bệnh thời điểm, nghe người ta nói đại lao gia là thường xuyên dạo ký viện, trên người mới nhiễm bệnh đường sinh dục, rồi sau đó liền lây bệnh cho Thu Cảnh. Đại thái thái phong tỏa tin tức, đem Thu Cảnh liền người mang phô đệm chăn oanh đi ra ngoài. Hiện tại đại phòng bên kia đang chuẩn bị tính toán làm đại thiếu gia tập tức sự, chỉ cần sự tình làm thỏa đáng. Đại lao gia cách không cách chức liền dâu ria Phương Lăng đem nghe tới tin tức đều nói cho Mục Niệm Tuyết nghe xong, theo sau lại nói, chuyện này người ngoài đều bị biết đến, chỉ là cố kỵ mặt mũi chưa nói. Thế tử gia cũng nên biết. Ngày thứ hai, Mục Niệm Tuyết liền thu được Mục Phủ Đại Thái Thái cũng đại thiếu gia thiệp, yêu cầu thấy thượng một mặt. Mục Niệm Tuyết biết bọn họ vì sao sự mà đến, nhất định là cầu nàng ở Vân Tranh trước mặt nói mấy câu, làm cho đại thiếu gia thành công tập tước. Không nói đại phòng người đã từng như thế nào liên hợp Liêu thị đối phó quá nàng, vô luận là đại thái thái, đại thiếu gia thậm chí đại phòng một toa nô bộc cũng chưa đem Mục Niệm Tuyết đặt ở trong mắt, huống chi là như thế này đáng ghê tẩm sự. Mục Niệm Tuyết dứt khoát liền thoái thác thân mình khó chịu nói, đại thái thái tức giận đến phát run, trở về liền hướng lao thái thái cáo trạng đi. Ban đêm, Mục Niệm Tuyết cố ý không nói việc này, ngược lại là bị Vân Tranh nhắc tới, nghe nói ngươi đại bá mẫu, đại ca ca bọn họ lại đây, ngươi như thế nào không đi ra ngoài thấy đâu? Ngươi làm sao mà biết được? Mục Niệm Tuyết giật mình, nhìn phu quân Tuấn giật mặt không hề chớp mắt hỏi. Ta có thể không biết, ta nhưng có thiên lý nhãn, Tuyết Nhi ở nhà làm cái gì ta đều biết. Vân Tranh mở ra vui đùa, đem tiểu thê ôm ở trong ngực, nói đi, có phải hay không bởi vì tập tức sự mời ta hỗ trợ? Mục Niệm Tuyết cầm lòng không đậu cúi đầu, Vân Tranh cái gì đều biết, như vậy đại phòng lao ra nhiễm bệnh đường sinh dục sự tình cũng tất nhiên truyền tới hắn trong thai. Nàng làm người trong nhà, đều cảm thấy xấu hổ chật vật. Nàng phu quân thế nhưng không so đo mà muốn giúp nàng. Vân Tranh nhìn tiểu thê này phó chọc người chịu mến bộ dáng lại khơi dậy đáy lòng, bàn tay to hướng và táo phía dưới tìm kiếm, sờ đến mềm mại hai luồng liền luyến tiếc buông tay. Một bên hàm chứa hoa anh đảo cánh môi một bên nói, việc này ta có thể hỗ trợ, bất quá cũng không thể nói cho người ngoài. Mục Niệm Tuyết còn không kịp nói cho phu quân chính mình ý nghĩ trong lòng, đã bị một trận mãnh lực đẩy ngã. Ngày thứ hai, hoảng hốt tỉnh lại, bên gối người đã không có thân ảnh. Mục Niệm Tuyết hối chi không kịp, đều do nàng hôm qua không cùng Vân Tranh nói rõ ràng. Làm Phương Lăng thế nàng rửa mặt chải đầu, đi chủ viện Tình An. Bình Dương Vương Phi đã sớm một bước chờ ở nơi đó, trên mặt khí sắc cũng so với phía trước hảo rất nhiều. Cho mẫu thân Tình An. Mục Niệm Tuyết hành lễ, đem ánh mắt nghi hoặc mà đặt ở một vị lão nhân trên người, này không phải cho nàng khám quá mạch lưu ngự y thì sao? Bình Dương Vương Phi lược gật đầu, đề tài thực tự nhiên mà rời về phía Mục Niệm Tuyết ngày thường như thế nào điều dưỡng thân thể thượng. Ta ở trong cung cho ngươi thỉnh vị ngự y, làm hắn giúp ngươi bắt mạch, ngươi cũng thật sớm sớm vì Vân gia khai chi tán diệp. Lao thần gặp qua Thế tử phi. Bình Dương Vương phi giới thiệu xong, đầu tóc hoa dâm lưu ngự y đứng dậy cấp Mục Niệm Tuyết hành lễ. Mục Niệm Tuyết hành lễ làm đáp lễ, đồng thời không khỏi trong lòng nói thầm, lúc này mới hôn sau một tháng, Bình Dương Vương phi liền như vậy nóng nảy. Ba ba mà liền ngự y đều thỉnh tới. Nhưng ngoài miệng lại kính cẩn mà đồng ý, tạ mẫu thân. Lưu Ngự Y cấp Mục Niệm Tuyết đem nửa ngày mạch, lại khai trợ cấp thụ thai phương thuốc mới rời đi. Ấn phương thuốc, mỗi cơm uống một lần, không thể chậm trễ, ta cùng vương gia đều chờ ngươi tin tức tốt. Bình Dương Vương phi hảo sinh địa dặn dò, sắc mặt cũng hiền lành rất nhiều, dường như rốt cuộc chịu tiếp nhận cái này con dâu. Là, mẫu thân. Mục Niệm Tuyết dầu dĩ không vui mà trở lại Lan Uyển, đem phương thuốc giao cho phòng bếp. Mỗi ngày ngao ra tới dược đều ở không người khi trộm đảo rớt, nàng mới không uống mấy thứ này đâu. Muốn hoài hài tử cũng là cấp không được sự. Vừa mới ngồi định rồi xuống dưới, Phương Lăng liền vẻ mặt chính sắc mà vào được, Mục Niệm Tuyết biết khẳng định có quan trọng tin tức muốn nói, mà lúc đó Cúc Thanh còn ở trong phòng. Cúc Thanh, đi giúp ta đảo bị trà nóng đến đây đi, muốn mới mẻ. Mục Niệm Tuyết vô luận nói cái gì, làm cái gì hiện tại đã hoàn toàn tránh đi Cúc Thanh, một người chỉ cần có một lần ý xấu nàng liền sẽ không lại dùng, bất quá là còn không có một cái tốt lấy cớ đuổi Cúc Thanh đi ra ngoài. Đồng thời cũng sợ hãi nàng lại cùng Mục phủ người liên hệ. Cô nương, ngươi không phải mới vừa ăn qua một chén trà nóng sao? Cúc Thanh biểu tình đã rất không vừa lòng, nàng cấp chủ tử lập công, nhưng đổi về tới lại không phải bình đẳng đãi ngộ. Tỷ như nói cô nương về nhà mẹ đẻ cũng không mang theo nàng trở về, lại nhiều lần mà tránh đi nàng, Mục Niệm Tuyết ý tứ nàng đã rất rõ ràng. Chỉ là không cam lòng, rốt cuộc nàng mới là hầu hạ chủ tử đại nha hoàn, Phương Lăng những người này đều là sau lại. Mục Niệm Tuyết nhìn Cúc Thanh hai mắt, không có đáp lời, cuối cùng Cúc Thanh vẫn là không tình nguyện mà đi ra ngoài. Phương Lăng lặng lẽ nói, đại thiếu gia tập tức sự bị lui về tới, nghe nói là có người ở trong nha môn kích chống cáo trạng, nói đại thiếu gia không phải đại lao gia thân sinh tử. Nhân chứng, vật chứng đều toàn. Cô nương, ngài biết người kia là ai sao? Không phải là Liễu thị đi. Mục Niệm Tuyết khiếp sợ, đồng thời cũng thấy được cửa sổ trước cửa một mảnh thanh ảnh. Biết Cúc Thanh đứng ở bên ngoài nghe lén quát một tiếng, ai ở bên ngoài? Cô nương, cha tới. Cúc Thanh tay thiếu chút nữa liền năng chảy ra, chấn định mà đi vào cửa phòng, đem chung trà đặt ở trên bàn nhỏ. Lúc này đây không cần Mục Niệm Tuyết phân phó, bản thân lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi, đồng thời trong lòng cũng càng thêm phẫn hận Mục Niệm Tuyết đối nàng thái độ. Phương Lăng ra bên ngoài nhìn nhìn, thấy bên ngoài không có bóng người mới nói, trong nha môn người bắt đại thiếu gia cùng đại thái thái đi, yêu cầu đại lao gia cùng đại thiếu gia lấy máu nhận thân đâu. Sau đó đâu? Mục Niệm Tuyết cầm lòng không đậu hỏi. Đại thái thái đương nhiên không chịu, nói những người đó chứng, vật chứng đều là giả. Phương Lăng lại nói, bất quá bị Liêu thị tìm được ngư dân lại nhận được đại thái thái, còn làm cho mọi người mặt nói một đoạn tình sự, đại thái thái đương trường liền ngất đi. Mục Niệm Tuyết làm một ngoại nhân, thật sự nghe được buồn cười. Đại thái thái không nghĩ cùng nàng hợp tác quá nhị phòng Liêu thị sẽ đến trả thù nàng, hai người ở trong quan trường tranh chấp lên. Trạng vạng, Vân Tranh đã trở lại, tỏ vẻ sự phát đột nhiên không có giúp được Mục Niệm Tuyết vội. Còn giúp gấp cái gì, không cần. Mục Niệm Tuyết cấp phu quân sửa sang lại vạt áo, trong lòng nghĩ khiến cho bọn họ đi nháo đi, nháo đến càng thảm thiết càng tốt, chỉ cần không nguy cấp đến phụ thân cùng ấu đệ là được. Nghe nói mẫu thân cho ngươi thỉnh ngự y yể, khai trợ dựng phương thuốc. Vân Tranh rời đi đề tài, nhìn đầy mặt tưởng đỏ Mục Niệm Tuyết. Ngươi đừng chê cười ta tuy rằng không hài lòng Bình Dương Vương phi hành vi, nhưng việc này cũng coi như không thượng không tốt, Mục Niệm Tuyết cười đến miễn cưỡng. Chúng ta đây sau này có phải hay không càng nên nỗ lực? Chọn tiêu thê cảm, Vân Tranh nhẹ giọng mà thì thầm. Chán ghét. Mục Niệm Tuyết một trưởng vỗ rất phu con tay, lại như cũ không có chạy thoát rất Vân Tranh ôm ấp. Kẻ xỉu sau đại thái thái bị nâng trở về mục phủ, tỉnh lại sau trước hết ánh vào mắt miên chính là nàng đã từng thân mật người kia. Bất quá người kia thân ảnh chỉ là nhoáng lên đã không thấy tăm hơi, tiếp theo liền xuất hiện vị kia quần áo rách nát ngư dân. Sao có thể đâu, tuyệt đối không phải hắn. Năm đó có người chính miệng nói cho nàng người kia rớt vào trong sông, tùy theo còn vớt lên một khối thi thể mai táng. Sao có thể là hắn đâu? Đây là đại thái thái chôn ở trong lòng 20 năm bí mật, cũng là nàng duy nhất mật đáp. Lúc trước nàng cùng tình nhân cũng là lưỡng tình tương duyệt, thẳng đến bị phụ thân vạch trần gièm pha, mới đưa nàng hứa cấp mục gia đại lao gia. Đại lao gia cưới nàng lúc sau vẫn luôn là nhàn nhạt tâm tư, không bao lâu nàng liền phát hiện nàng mang thai. Chờ nàng sinh hạ đứa bé đầu tiên, đại lao gia dường như đã phát giác cái gì, bởi vì đủ loại sợ hai nguyên nhân, là nàng hạ lệnh làm hạ nhân dụ tình nhân qua sông, sau đó lặng yên không một tiếng động đem hắn đẩy rời thuyền đi. Bởi vì lòng mang ý xấu, đại thái thái làm thời gian rất lâu ác mộng, mơ thấy tình nhân cũ tới trả thù. Mơ thấy đại lao gia thân thủ giết chết chính mình hài tử. Lúc sau sự tình lại bình đạm mà qua, đại lao gia không lại truy tra đi xuống, đồng thời cũng không hề tiến nàng phòng. Đại thái thái cho rằng, không ai sẽ lại truy cứu việc này, chính là vừa mới hơn 20 năm trước chuyện xưa đã bị nhắc lại, vẫn là mục gia đã từng nhị thái thái Liễu thị. Đại thái thái, lão thái thái kêu ngài qua đi đâu? Một cái nha đầu lại đây truyền lời. Đại thái thái một trận co rúm lại, về mục gia lời đồn đãi đã truyền được đến chỗ đều là, nàng hiện giờ còn muốn chống một trường mặt già đi xuống đi. Đi vào tồn cúc đường trung, đại thái thái khom lưng uốn gối, mẫu thân, ngài kêu ta. Ngươi cái hôn trướng đồ vật, mục gia đều bị ngươi hủy hoại. Lão thái thái phát ra khí, một quải trượng tạp chúng đại thái thái bối, nếu không phải hoài nghiệt chủng đi vào mục gia, đại lao gia sẽ đi dạo nhà thổ sao? Sẽ đến loại này bệnh đường sinh dục sao? Phí thị cắn răng biện giải, mẫu thân, ta không có, đây đều là Liêu thị nàng cố ý bố trí ta, chính là không nghĩ làm đại phòng tập tức mới cố ý làm như vậy. Ngài đừng bị nói dối lửa. Ngươi cho ta không rõ ràng lắm. Lúc trước ngươi sinh xa nhi thời điểm, như thế nào trước tiên 2 tháng? Lúc ấy ta không nghĩ cùng ngươi truy cứu, chính là niệm ở mục gia mặt mũi thượng. Mẫu thân ý tứ là ngài hiện tại muốn truy cứu. Bất quá tới kịp sao? Hiện tại mãn đường cái đều đồn đãi mục gia gièm pha, nhiều ta này một cọc lại như thế nào? Phí thị đứng lên, trên mặt thay đổi phó biểu tình. Chương 157 tế bái. Ngươi cái này không giữ phụ đạo nữ nhân. Sa nhi thật sự không phải mục gia cốt nhục mới đầu lao thái thái cũng là tức giận. Chuyện này nàng vẫn luôn ôm may mắn thái độ không nghĩ bức nóng nảy phí thị, nàng thế nhưng thừa nhận. Hiện tại ta có thừa nhận hay không lại có quan hệ gì, tóm lại mục gia đấy đã sớm xấu lắm, qua không bao lâu tổng nên sẽ vong. Cái này trong nhà trăm năm cơ nghiệp sợ là muốn hủy trong một sớm, Nga, đúng rồi, mẫu thân, không trải qua ngài cho phép, ta đã trong lén lút tham ô hết nợ hộ bạc. Hiện tại chỉ cần ta vừa đi, nơi này liền thành vỏ rỗng, đến lúc đó đại lao ra không người trông nom, ngài cảm thấy sẽ như thế nào? Đại thái thái cười ngâm ngâm mà, thanh âm rét lạnh thấu xương, phảng phất có thể đem người da lông đều đông cứng. Lão thái thái nửa cái thân mình đều phiên ở bên ngoài, hận ý mười phần mà trừng mắt nàng tin vài thập niên con dâu, môi liệt một câu đều nói không nên lời. Thật vất vả hoãn lại tới, liên tục kêu gọi này mục nhị lao ra nhũ danh, miệng phùng để xuất ra muốn hưu thê hai chữ. Trong phòng đứng gác nha hoàn cũng không dám núp ních, bởi vì toàn bộ đều là phí thị tiêu tiền mua tới, nơi này khó tránh khỏi không có nàng chính mình người. Người tới a, lao thái thái từng tiếng kêu la, lại không ai lý nàng. Con thất thần làm gì, cho ta rót ách canh. Đại thái thái một tiếng mệnh lệnh, lỗ hội đã đem nước thuốc đều bưng lên. Lao thái thái liều mạng mà không nghĩ uống, một ít đặc sệt chất lỏng chiếu vào khăn trải giường thượng, nhưng là càng nhiều bị đại thái thái rót tiến niết hầu. Phí thị nhìn lao thái thái bỗng nhiên thất thanh bộ dáng, ấy náy địa đạo câu, lao thái thái, con dâu xin lỗi ngài. Lao thái thái hoàn toàn mà ngất đi rồi, phí thị chỉ mệnh lệnh hảo sinh chăm sóc, nếu là đem việc này nói lậu một đinh điểm, tiểu tâm các nàng đầu lưỡi. Đi ở hành lang ngoại đại thái thái thân mình là mệt, tâm là mệt, bức tử lao thái thái này không phải nàng buồn ý, nhưng mà chuyện tới hiện giờ lại không thể không làm như vậy. Bởi vì con trai của nàng còn không có thành công tập tước, nàng còn băn khoăn trong cung như phi. Chạng vạng, mục nhị lao ra trở về vấn an mẫu thân, lao thái thái nằm ở mép giường thượng cố sức mà phát ra tiếng, lại phát không ra một chữ, trong lòng thê lương biến thành tuyệt vọng, múa may khô gầy đôi tay giống như cầu người cứu mạng giống nhau. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Lao thái thái như thế nào bệnh thành như vậy? Mục nhị lao ra bản gương mặt hỏi. Này nàng nha đầu đều không lên tiếng, chỉ có một người ta nói là bởi vì đã phát tính tình lúc sau mới như vậy. Mục nhị lao ra nhớ tới thái y công đạo nói, là từng làm lao thái thái cảm xúc khoan dung, nhiều niệm niệm thiền ngữ. Mẫu thân, ngươi muốn nói cái gì, liền tại đây trên giấy hòa đi. Mục nhị lao ra thông minh, lại nghĩ tới biện pháp khác, sai người chuẩn bị bút mực. Lao thái thái trong thân thể quá phong, liền niết chiếc đũa đều niết không tốt, huống chi là cầm bút viết chữ. Nay tế chỉ đổ thừa phí thị tên như thế nào như vậy khó viết, thử vài hạ cuối cùng đều là một đoàn đen xì lì. Lao thái thái chịu đựng không dậy nổi đả kích, tức giận đến đem bút lông cũng ném xuống. Phí thị đúng lúc mà đi vào tới, đây là làm sao vậy? Mục nhị lao ra đứng lên, sắc mặt nặng nề. Đại thái thái nhặt lên trên mặt đất bút, lại sai người đem trên mặt đất thu thập sạch sẽ. Cuối cùng mới đến lao thái thái đầu giường hảo ngôn hảo ngữ làm lao thái thái nghỉ ngơi nhiều, không thể tin vào bên ngoài lời đồn. Mục nhị lao ra lại làm sao không biết này lời đồn là Liêu thị chế tạo. Nàng là cố ý làm mục ra mặt mũi vô tồn a. Mục nhị lao ra hiện tại hối hận vì sao sẽ trộm hỗ trợ khơi thông một lòng nghe theo phủ đại nhân, đem Liêu thị tội danh chuyển qua sơ tình cùng Liêu thụy ra trên người. Là bởi vì đáng thương phi đầu tán phát nàng ở lao chung đau khổ mà cầu chính mình. Là nhớ tới nhiều năm qua cùng Liễu thị phu thê tình cảm. Là nhớ nàng thành tâm thành ý mà đối đãi quá chính mình. Này đó, mục nhị lao ra mỗi tưởng một phân liền cảm thấy rơi vào địa ngục bên trong, hắn muốn như thế nào cấp Tuyết Nhi công đạo. Mục nhị lao ra minh tưởng, lao thái thái mất tiếng tiếng quát tháo một câu cũng không có nghe lọt vào thái trung, chậm rãi bước chân đi ra tổn cúc đường. Mục nhị lao ra chân trước đi, đại thái thái liền theo ở phía sau tới. Lao hai thanh nước mắt, phí thị không biết mục nhị lao ra ý tưởng. Cố ý thử, lao thái thái cũng không biết làm sao vậy, thân mình một ngày không bằng một ngày. Mục nhị lao ra khuyên giải an ủi nói, đại tẩu cũng không cần nản lòng, trên triều đình chỉ cần có ta một ngày, mục gia còn có thể tồn tại một ngày. Bên ngoài việc vặt vanh ta sẽ xử lý rõ ràng, đại tẩu chỉ cần đem mẫu thân cùng đại ca chiếu cố hảo là được. Phí thị thành khẩn gật gật đầu, lúc đó có nha đầu tới báo cáo nói, thái thái, đại lao ra tỉnh muốn gặp ngài. Đại thái thái tố cáo tử, liền xoay người đi rồi. Mục nhị lao ra ở phía sau tưởng, đại thái thái đem đại ca xem đến như thế quan trọng, lại như thế nào sẽ làm ra cái loại này ly kinh phản đạo sự tình. Đại thái thái xoay người vào mùi hôi vân thiên nhà ở, đại lao ra đã ngồi dậy thân, hư con mắt nhìn người tới. Phí thị người mặc thiển thanh sắc váy bước vào trong phòng, chợt vừa thấy mất tinh thần đại lao ra, chỉ cảm thấy thời gian mất đi, trước mắt hắn không bao giờ tựa năm đó nhìn đến cường tráng bộ dáng. Ngươi, ngươi lại đây. Đại lao ra đối đại thái thái vây vây tay. Đồng thời cũng thấy rõ trước mắt người, mấy ngày này đều là nàng ở chiếu cố hắn. Lao ra gọi ta chuyện gì? Đại thái thái hoảng hốt mà nhớ tới, đại lao ra trước nay không kêu lên nàng khuê danh, chính là hiện tại lẫn nhau nghiêm túc đối thoại vẫn là lần đầu tiên. Ta hỏi ngươi, ngươi đem thu cảnh lộng tới chỗ nào vậy? Đại lao ra thanh âm đã là đánh mất quyết đoán, rõ ràng là chất vấn nói ra nói lại mềm như bông. Đại thái thái không nghĩ đại lao ra câu đầu tiên lời nói chính là tìm nàng hỏi người. Cái này kêu nàng sao mà chịu nổi. Ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi rốt cuộc đem thu cảnh lộng tới chỗ nào vậy? Đại lao ra trên người phát ra xú vị, lục đầu rồi bỏ thân mật mà ngửi, chính hắn lại bất chi bất giác. Lão gia vớt lương tâm hỏi một chút chính mình, mấy năm nay ta đối đãi ngươi như thế nào? Đại lao thái thái như thế nào? Đại thái thái không nghĩ đối mặt như vậy đại lao gia, chỉ là chuyện tới hiện giờ, nàng không thể không hỏi. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi đem Thu Cảnh Lộng tới chỗ nào vậy? Đại lao gia hơi có chút khàn cả giọng mà kêu. Nàng đã chết. Đã chết ngươi vừa lòng sao? Đại thái thái phất tay áo, bi thống đẩy mặt. Quả thật là đã chết, ngươi không gạt ta. Đại lao gia còn có chút không tin, theo sau lại tự than thở địa đạo, đã chết cũng hảo, đã chết có cái bạn nhi. Chờ ta đã chết lúc sau, ngươi đem ta cùng nàng cho cốt hợp táng ở bên nhau. Đại thái thái không tin đại lao gia lời này đều nói được, chỉ là bụng mặt khóc, gả đến mục gia, nàng ái cả đời, hận cả đời, kết quả lại là như vậy. Bởi vì vài thập niên trước một sự kiện, lao gia ngươi phải nhớ cả đời sao. Lời nói thật nói cho ngài, Sa Nhi là chúng ta mục gia cốt nhục, tùy ngươi có tin hay không đi. Đại thái thái để chân ra nhà ở, bất quá bao lâu có nha đầu liền tới truyền báo, đại lao gia đi. Mục gia xuống tay làm tang sự, Mục Niệm Tuyết làm mục gia con cháu cũng đã trở lại. Mục Niệm Thu bụng phệ không có phương tiện, bất quá cũng theo mọi người mà cao tang. Chân chính làm đại lao gia thân sinh nữ nhi Mục Niệm Trì lại không có thể trở về, bởi vì hậu sản suy yếu mà muốn mệnh, tuy có thể đứng lên đi đường, trên đầu lại bởi vì mất máu quá nhiều vượng đến hoảng. Mục Niệm Thu quỳ gối Mục Niệm Tuyết bên cạnh, khoe miệng hơi hơi mang theo ý cười. Đại bá phụ đi thật đúng là hảo a, tam tỷ tỷ ngươi nói này tức vị là để lại cho ai? Mục Niệm Tuyết nghĩ thầm muốn để lại cho ai cũng sẽ không để lại cho một cái ngốc tử, Mục Niệm Thu nàng cao hứng cái gì? Ta nương bị cứu ra, ngươi có phải hay không muốn khóc a? Mục Niệm Thu thực mau liền thay đổi cái đề tài, theo đám người khái cái đầu, Mục Niệm Tuyết nhìn cái bụng, tuy không thể so Mục Niệm Trì đại, lại cũng có 5-6 tháng đi. Thoát được quá mùng 1, thoát được quá 15 sao, Liễu thị sớm hay muộn sẽ bị người đem ra công lý. Mục Niệm Tuyết khoác bạch ma, quanh thân lạnh lẽo mà lợi hại. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn muốn bắt phạm nhân? Ta nhưng nói cho ngươi, ta nương là bị cha thả ra, cha đối nương tình thâm ý trọng, tuy rằng không thể đem nàng trắng trợn táo bạo mà an bài ở mục gia, chính là sẽ mặt khác tìm cái cư chỗ. Thế nào? Ngươi sẽ khí sao? Ngươi sẽ mắng cha sao? Mục Niệm Thu kéo một trường xuyến cười âm, thân mình run đến không được. May mắn toàn bộ trong viện tiếng khóc gáp che đậy. Mục Niệm Tuyết siết chặt nắm tay, hận không thể giáp mặt liền cấp Mục Niệm Thu một bạt tai, nhưng mà nàng hiện tại biết không có thể động thủ, Mục Niệm Thu còn mang thai đâu. Ẩn nhẫn mà đem trên mặt hận ý nuốt vào trong bụng, nàng không tin là cha cứu ra Liễu thị, vô luận như thế nào cũng không tin. Đại lao gia vừa chết, cái kia tội ác lao vu bà cũng không sống nổi đi. Này mục gia sớm nên tan mới hảo, Mục Niệm Thu hận độc lao thái thái, không phải nàng, chính mình như thế nào sẽ làm cho như vậy hoàn cảnh. Mục Niệm Tuyết lại không có ra tiếng, an an tĩnh tĩnh mà ngồi quỳ ở một bên. Nỗ lực không nghe Mục Niệm Thu nhàn ngôn toái ngữ. Ai nha, ta đau bụng. Tam tỷ tỷ, ngươi mau đi gọi người, ta đau bụng không biết có phải hay không vừa rồi cười chịu. Mục Niệm Thu phủng cao cao mà cái bụng kêu lên, một bên còn cầu xin Mục Niệm Tuyết. Vô luận như thế nào hận Mục Niệm Thu, chính là nhìn một cái tiểu sinh mệnh ở trước mắt nàng lại không thể mặc kệ. Mục Niệm Tuyết đứng dậy đi gọi người, Mục Niệm Thu lại ôm bụng cười. Nó sẽ muốn như thế nào tính toán Mục Niệm Tuyết đối chết đi đại lao ra bất kính đâu. Mục Niệm Thu lén lút mà đi lão thái thái trong phòng, lấy bút lông chấm mực nước ở lão thái thái trên mặt họa rùa đen, sau đó lại chạy đến đại lao gia linh cữu trước, đem màu trắng linh bố triệt xuống dưới, thổi tắt ngọn nến, bóp tắt hương khói, mâm thượng trái cây cúng ngã trên mặt đất. Quá một lát chỉ cần đem Mục Niệm Tuyết đưa tới nơi này là được, sau đó lại làm bộ té ngã bộ dáng xưng nàng khi dễ nàng. Chật, lão thái thái quải trượng từ linh vị thượng rớt xuống dưới, trên bàn ngọn nến chính mình đốt sáng lên, còn phát ra u lam sắc minh hỏa. Mục Niệm Thu hoảng sợ, ngã ngồi ở trước giường. Phía sau một bóng hình ngồi dậy, Mục Niệm Thu một tiếng kêu sợ hãi, hôn mê bất tỉnh. Mục Niệm Tuyết vừa lúc mang theo nha hoàng tìm lại đây, thấy trong phòng lộn xộn, lao thái thái trên mặt còn họa rùa đen, Mục Niệm Thu nhưng còn không phải là bị chính mình dọa ngất xỉu đi. Đem linh trước bị quấy rối sở hữu vật phẩm đều còn nguyên, ngọn đến một lần nữa điểm thượng, lại mệnh nha đầu cấp lao thái thái một lần nữa tẩy thứ mặt. Nâng Mục Niệm Thu ra sân, làm lang trung tới trần trị. Chiều hôm nay thức tỉnh lại đây Mục Niệm Thu bị đưa về điền ra, hiến tế người chết thai phụ vốn dĩ liền không thể tham dự, Mục Niệm Thu lại vì khí Mục Niệm Tuyết, tưởng ám hại với nàng, mới biên lời nói dối đi. Lúc đó, điền thị một lần nữa thỉnh y chiếu cố Mục Niệm Thu, bên cạnh vây đầy nha đầu, bà tử, nhưng mà này đó đều không phải nàng muốn gặp người, thẳng đến ban đêm đánh giá điền mông sẽ không tới, mới đi tân khai dưới cây hoa đào đám người. Chương 158 sinh khích. Ngươi như thế nào hiện tại mới đến a? Hại ta đợi đã lâu. Nhìn trước mắt thân cao 7 thước nam nhi, Mục Niệm Thu có chút làm nũng. Rõ ràng là chất vấn, trong giọng nói lại nhu nhu. Làm Thu Nhi đợi lâu, lạnh không? Điền Nghị bỏ đi áo ngoài khoác ở Mục Niệm Thu trên người, ngữ khí tràn ngập quan tâm. Mục Niệm Thu đã không nhớ rõ đây là bọn họ lần thứ mấy bí mật hẹn hò, từ lần trước Điền Nghị vô tình mà tới gần nàng, hai người liền gia tăng rồi tình tố. Điền Nghị đối nàng càng chiếu cố, Mục Niệm Thu càng là thống hận Điền Mông, đồng thời cũng ngoại tâm đảo phổi mà đối đãi Điền Nghị. Ngươi nói chúng ta có thể hay không bị phát hiện? Sâu kín mà, Mục Niệm Thu nói câu nói như vậy. Như thế nào sẽ đâu, ta sẽ rất cẩn thận mà. Điền Nghị ôm lớn bụng Mục Niệm Thu, hai người ngồi xổm ngồi ở dưới ánh trăng, quanh thân phát ra thanh lãnh quang. Chính là ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Mục Niệm Thu nói câu thiệt tình lời nói, nhưng lúc này nàng lại không phải người của hắn, thậm chí nàng hoài nam nhân khác hài tử. Ta sẽ nghĩ cách, chỉ cần đoạt lại ta vốn có hết thảy, làm Điền Mông trên lưng giết người phóng hỏa án tử, này Điền trong phủ hết thảy đều là chúng ta. Điền Nghị phụ đau đã thật lâu, đáng giận chính là chính mình cha chỉ chuyên chú với chính mình quân yêu, chính mình nương lại thiên vị ấu tử, hắn biết phương pháp lại không có cơ hội xuống tay. Mục Niệm Thu hoảng sợ, đây là nàng người yêu nói được lời nói sao? Vì cái gì là như vậy ngoan độc ngữ khí, liền chính mình thân đệ đệ cũng không màng. Ngươi suy nghĩ cái gì? Điền Nghị đem Mục Niệm Thu cồng kềnh vòng eo bao quát, thân mật mà ở bên thai nói chuyện. Suy nghĩ ngươi, tưởng chúng ta về sau sinh hoạt. Mục Niệm Thu thực mau bị Điền Nghị ôn nhu lời nói mê hoặc ở, duỗi tay đi sờ Điền Nghị bụng nhỏ. Cho tới nay mới thôi, hắn còn không có muốn quá nàng, chỉ là thân thân ôm ôm, chính là này đó nàng căn bản không thỏa mãn. Điền Nghị biết Mục Niệm Thu ý tứ, bắt được nàng sờ loạn tay nhỏ, giống dị vang giống nhau thoái thác, ngoan, ngươi còn mang thai đâu, vạn nhất ta lộng bị thương nó làm sao bây giờ. Chờ ngươi sinh hài tử, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Cái này kêu Mục Niệm Thu thực lục trí, một người nam nhân không muốn muốn nàng thân mình, có phải hay không hắn không như vậy ái nàng đâu. Lần này Mục Niệm Thu không lại nghe Điền Nghị nói, bám lấy Điền Nghị cổ, cái lưỡi ở bên môi quấy lên. Điền Nghị đáp lại hai hạ, vẫn là không có muốn Mục Niệm Thu ý tứ. Mục Niệm Thu không cao hứng, nữ nhân tinh tế tâm tư nhiều lên, Điền Nghị nhìn ra Mục Niệm Thu phản ứng, một bên ôn tồn mà hôn cổ, một bên cởi Mục Niệm Thu đệm y, hắn bản thân đối thai phụ liền không có hứng thú, huống chi chỉ là ở lợi dụng Mục Niệm Thu, chân chính làm được này một bước hắn cảm thấy thực khó xử. Mục Niệm Thu lại hưng phấn đi lên, nguyên lai nàng vừa rồi trách lầm Điền Nghị là thiệt tình mà yêu quý nàng, mới chậm chạp không có đáp ứng nàng thỉnh cầu. Hai người vừa mới chuẩn bị tiến hành một hồi cá nước thân mật, nơi xa ngọn đèn dầu liền thản nhiên bay tới, may mắn Điền Nghị phản ứng mau, vội vàng địa đạo câu có người tới, liền ẩn tàng rồi dáng người chạy xa. Lạc chìa khóa quản sự ma ma đốt đèn lồng đến gần, Mục Niệm Thu mới đưa quần áo đều chuẩn bị hảo, cũng không có kịp thời đứng lên bịa giải, ngược lại như cũ nằm ở dưới cây hoa đào. Hơi hoàng ánh đèn hướng Mục Niệm Thu trên mặt một chiếu, nha, này không phải nhị thiếu nãi nãi sao, như thế nào nằm ở chỗ này. Quản sự ma ma kêu hai tiếng, Mục Niệm Thu không tỉnh, theo sau là uống say Điền Mông chạy tới, dùng chân thô lỗ mà đá hai hạ Mục Niệm Thu chân, hận không thể mạnh mẽ đem nàng xách lên tới. Tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh, ra hỏi ngươi đâu, cùng cái nào dã nam nhân hẹn hò nằm ở chỗ này. Mục Niệm Thu mở to mắt, tranh thoát Điền Mông tay đấm chân đá, một phen giải thích Điền Mông đương nhiên không tin. Một cái lảo đảo mà ở phía trước đi, một cái liền ở phía sau đẩy, thẳng đến vào cửa phòng Mục Niệm Thu mới trong lòng run sợ, quỳ gối trên mặt đất, ra, ta thể, ta thật sự không có. Xưng nô tỳ. Điền Mông hài hước địa đạo. Là, nô tỳ không có, nô tỳ chỉ hầu hạ ra một người. Nói ra lời này Mục Niệm Thu thật là lòng tràn đầy ủy khuất. Lần sau, nếu là lại ở trong vườn phát hiện ngươi nằm trên mặt đất, tiểu tâm ra không khách khí. Điền Mông hung hung địa cảnh cáo. Là, nô tỳ nghe ra nói. Ngoan, hầu hạ ra thoát y yể. Điền Mông thỏa mãn, hiếp bức Mục Niệm Thu tới rồi trên giường, lại là một trận cực kỳ tàn ác vũ nhục. Mục Niệm Thu nước mắt liên liên, cả người mệt mỏi bất kham. Mục Niệm Tuyết về tới Bình Dương Vương phủ, Cúc Thanh liền đem ngao tốt chén thuốc đoan lại đây, cô nương, dược hảo. Đặt ở một bên đi. Mục Niệm Tuyết một chút tâm tư đều không có, bị Mục Niệm Thu nói hoang mang ở Liễu thị thật sự bị phụ thân cứu ra, còn mặt khác gan bài cư địa phương. Nếu là như thế này, nàng vô pháp tiếp thu, cũng không thể đối chết đi mẫu thân cùng còn ở nhà mẹ đẻ hấu đệ công đạo. Thế tử phi nương nương, vương phi tới. Một tiểu nha đầu tiến vào báo cáo. Mẫu thân. Mục Niệm Tuyết thấy Bình Dương Vương phi lập tức đứng lên làm ngồi, cũng gọi người đi phao mới mẻ nước trà. Ánh mắt liếc đến trên bàn nhỏ chén thuốc, trong lòng liền có vài phần tính kế, Bình Dương Vương phi lần này tới không phải là giám sát nàng uống thuốc đi. Thái y kia nói này dược muốn sấn nhiệt uống mới có hiệu quả trị liệu. Ngươi như thế nào đặt lên bàn bất động? Nga, ta tưởng phóng lạnh một chút, như vậy quá năng. Mục Niệm Tuyết quả thực đoán đúng rồi, Bình Dương Vương Phi chính là nhìn chằm chằm nàng uống thuốc tới. Quấy một chút liền không năng, tới, sấn nhiệt uống lên nó đi. Bình Dương Vương Phi lộ ra ít có vẻ mặt ôn hòa, phùng quá chén thuốc đưa cho con dâu. Mục Niệm Tuyết mày đẹp nhăn lại, nàng mới không tin Bình Dương Vương Phi có lòng tốt như vậy, duỗi tay làm bộ đi tiếp, đột nhiên một cái không xong nước thuốc sái lạc trên mặt đất, chén sứ vỡ vụn. Bình Dương Vương Phi rốt cuộc trang không dưới bình thản, hổ nổi lên một khuôn mặt, ngươi đây là cố ý sao? Không nghĩ uống dược liền quăng ngã nó. Mẫu thân hiểu lầm, vừa mới là tức phụ tay không đoan ổn. Mục Niệm Tuyết đẩy mặt xin lỗi. Hừ, ngươi nếu là sinh không ra hài tử, Vân gia sẽ không thừa nhận ngươi cái này tức phụ. Bình Dương Vương Phi phát hạ mạnh miệng, huy tay háo đi rồi, làm Mục Niệm Tuyết hảo hảo nghĩ kỹ nàng lời nói. Mục Niệm Tuyết lại cảm thấy nàng uống thuốc mới là choáng váng, kia trợ dựng phương thuốc cũng không biết là ai bỏ thêm khác dược liệu đi vào, trường kỳ uống xong đi thân mình chỉ biết càng ngày càng hàn, ngược lại khó có thể thụ thai. Nàng hiện tại duy nhất khẩn cầu chính là hài tử sớm một chút tới, như vậy nàng liền sẽ không đã chịu Bình Dương Vương Phi cùng Vân Tranh hai mặt giáp công. Ngẫu nhiên, nàng còn sẽ chủ động muốn hai lần, hy vọng có thể thụ thai, nhưng mà mắt thấy lại qua nửa tháng quỷ thủy vẫn là chiếu tới không lầm. Thời tiết bất chi bất giác nhiệt lên, Mục Niệm Tuyết phòng thật dày rèm cửa đều đổi thành màn trúc, trên người y y cũng bỏ đi một kiện, mấy ngày nay Bình Dương Vương Phi thường thường liền tới tìm cha, tưởng bắt được một cái Mục Niệm Tuyết đảo dược cơ hội. Mục Niệm Tuyết lại càng không làm nàng như nguyện, mỗi lần tới dược tí đều làm, Bình Dương Vương Phi liền sẽ nghi thần nghi quỷ mà ở nàng trong phòng chuyển động, tưởng lục soát ra cái gì tới. Cô nương, Lan Uyển sự tình Vương Phi như thế nào biết được như vậy rõ ràng, liền cô nương khi nào uống dược canh giờ đều biết. Phương Lăng nghi hoặc, không biết có phải hay không có người cố ý đi nói cho Vương Phi. Mục Niệm Tuyết biết, người này khẳng định là Cúc Thanh không thể nghi ngờ, bởi vì mỗi lần Bình Dương Vương Phi véo chuẩn thời cơ tới, Cúc Thanh đều không ở nàng nếu muốn cái biện pháp diệt trừ nàng mới được, không thể làm Cúc Thanh có xoay người đường sống. Trạng vạng, Vân Tranh trở về, Cúc Thanh ở bên cạnh hầu hạ rửa mặt, ngoan ngoãn mà đứng ở một bên. Nàng biết hiện tại đi theo Mục Niệm Tuyết đã là vô vọng, không bằng đầu phục Bình Dương Vương Phi, có lẽ còn có làm di nương một đường cơ hội. Tuyết Nhi, nghe mẫu thân nói ngươi không thích uống những cái đó dược, đều đổ. Vân Tranh lấy khăn lụa lau tay, câu được câu không hỏi. Mục Niệm Tuyết thầm nghĩ, này tin tức truyền đến thật mau a, nhưng là nàng lại không thể đem thực tế tình huống nói cho Vân Tranh, chỉ có thể hơi làm nũng. Mới vừa giúp vào phu quân trong lòng ngực, liếc mắt thấy Cúc Thanh còn ở trong phòng, trong lòng liền khó chịu. Vân Tranh cũng chú ý tới, lượng đến đã nhiều ngày Cúc Thanh đều không có khác thường hành động, mới phân phó Thanh, ngươi đi ra ngoài đi. Cúc Thanh vừa đi, Vân Tranh liền áp đảo kiểu thê, nói, vì cái gì không nghe lời. Dược quá khổ, không nghĩ uống. Mục Niệm Tuyết tùy tiện xả trật tự tử, liền phong bế phu quân miệng, chủ động hiến hôn, ôn nhu chẳng chọc chung có khác dạng tư thái. Mục Niệm Tuyết trong lòng tưởng chính là chủ động thỏa mãn phu quân một hồi, hắn liền sẽ không lại chất vấn nàng. Tay cầm tay mà cởi xiêm y rìa, hoa anh đào cánh môi khắc ở phu quân rộng lớn ngực thượng, ôn nhu mà dày đặc. Vân Tranh chịu không nổi loại này châm ngòi, thực mau liền nhiệt tình như lửa, một cái xoay người đem tiểu thê vòng ở trong lòng ngực, tiểu phôi đản, xem vi phu không ăn ngươi. Mục Niệm Tuyết co ngứa thịt, bị phu quân hàm răng một cắn, tuyết trắng thân hình trong ổ chăn lăn, tiểu xuyến mà xin khoan dung. Dục nên còn cự, ta thích. Vân Tranh chọn kiều thê cảm, vừa lòng mà khen ngợi. Ngươi đem ta trở thành cái gì? Bởi vì phu quân ngả lớn, Mục Niệm Tuyết đột nhiên liền sinh khí, hắn đem nàng trở thành dễ cận kỹ từ sao? Ngươi tưởng cái gì đi, ta lại chưa nói cái gì. Vân Tranh không hiểu, trước một giây còn cùng kiều thê như keo tựa đầu gối, sau một giây Tuyết Nhi liền phiên thân mình vô thanh vô tức. Ngươi nói thực ra, ngươi có phải hay không liền thích phong trần nữ tử? Mục Niệm Tuyết cũng không biết chính mình là làm sao vậy, đột nhiên hỏi lời này tới. Vân Tranh mất mới vừa rồi hứng thú, lại là lấy lòng mà ôm Tuyết Nhi, nói bậy gì đó, ta thích chính là ngươi. Hai người vặn vặn liệt liệt mà ở trong chăn tranh chấp, thẳng đến Xuân Hoa Thu Nguyệt ở ngoài cửa phòng gõ cửa kêu truyền cơm, Mục Niệm Tuyết mới lau khô nước mắt. Đứng dậy lúc sau, dầu dĩ mà ăn bữa cơm, lại nằm xuống. Lúc này đây, Vân Tranh không có ôm tiểu thê đi vào giấc ngủ, hai người đưa lưng về phía bối trung gian cách nói lạnh lùng khe hở. Mục Niệm Tuyết như thế nào cũng ngủ không yên, lại không dám tùy tiện phiên động thân mình. Trong lòng lại oán lại đau, vạn phần khổ sở. Ngay kế khởi, Vân Tranh đã không ở bên cạnh người. Nàng chính mình đứng dậy, từ Phương Lăng hầu hạ đi chủ viện Thịnh An. Bình Dương Vương Phi cũng chưa cho Mục Niệm Tuyết khó coi sắc mặt, chỉ nói, Vân gia không thể vô hậu, nếu là ai thế tranh nhi sinh hài tử, đồng dạng có thể gửi nuôi ở ngươi danh nghĩa. Ngươi cảm thấy như thế nào? Mục Niệm Tuyết cảm thấy vô tâm tư, buồn bực mà mở miệng, toàn bằng mẫu thân làm chủ. Vậy một bên chọn một cái đại nha hoàn làm thị thiếp đi. Bình Dương Vương Phi ngữ khí bình đạm, phảng phất đang nói một kiện không nhiều chuyện quan trọng. Đúng vậy. Mục Niệm Tuyết phỏng đoán, Bình Dương Vương Phi có phải hay không liền người đều cấp chọn hảo, một chút đều không cần nàng nhọc lòng. Vạn không nghĩ tới chính là, sau khi trở về nàng thế nhưng lại gặp được trang điểm chỉnh tề xinh đẹp. Chương 189 chung mũi tên. Tỷ tỷ, lúc trước sự đều là ta không tốt, về sau xinh đẹp cũng không dám nữa, chỉ nghe theo tỷ tỷ phân phó. Xinh đẹp đã là một qua tám, trên người, trên mặt lại không có phòng chất tuổi khí vị, bị đóng một tháng, thân thể gầy chút, lại càng có vẻ phong tư lỗi lạc. Mục Niệm Tuyết đối xinh đẹp thật sự là không có một tia hảo cảm, cũng không tin miệng nàng ngọt ngào nói, nghĩ thầm Bình Dương Vương Phi có thể không hề cố kỵ mà đem nàng thả ra, khẳng định là có lý do. Chẳng lẽ thật là cùng con nối dõi có quan hệ? Vẫn là tiếp tục tới giám sát nàng. Xinh đẹp thân thủ pha trà, tỉ tỉ uống lên xin bất giận. Xinh đẹp vẻ mặt mà thuận theo, phảng phất phía trước nàng hạ dược sự căn bản không quan trọng gì. Ngươi cảm thấy ta sẽ uống sao? Mục Niệm Tuyết tức giận mà nhìn xinh đẹp làm bộ làm tịch, nàng hận nhất chính là có người giáp mặt một bộ, sau lưng một bộ, giống cúc thanh người như vậy. Tỉ tỉ nói cái gì lời nói, xinh đẹp không hiểu, xinh đẹp là thật sự tưởng hảo hảo sửa sai. Mục Niệm Tuyết không lại lý nàng, quay người lại liền nghe được xinh đẹp kêu thảm thiết một tiếng, nóng bỏng nước trà bắt chính mình một tay, bên cạnh chỗ cố lấy mủ mụn nước. Xinh đẹp giơ chính mình bị thương tay, đầy mặt nước mắt rung, quỳ như cũ khẩn cầu Mục Niệm Tuyết tha thứ. Mục Niệm Tuyết lười đến lại xem một cái, biết xinh đẹp là cố ý lộng thương chính mình, lấy nhược thế một phương lừa gạt nàng hảo cảm. Buổi chiều Vân Tranh trở về, xinh đẹp bị phỏng tay sự đã bị nói thành là nàng sinh khí mới gây thành hậu quả. Vân Tranh không quan tâm xinh đẹp bị phỏng tay sự, mặc kệ nàng lớn lên như thế nào kiểu diễm, tưởng tượng đến là mẫu thân người liền cảm thấy chán ghét. Lại như thế nào cùng nàng ở chung một phòng, ân ái triền miên. Từ nhìn đến xinh đẹp, nghĩ đến Bình Dương Vương Phi lời nói, Mục Niệm Tuyết liền sinh khí, nhìn đến Vân Tranh cũng phiền lòng. Buổi tối ăn cơm đặc biệt thiếu, Vân Tranh vì nàng múc hai chén canh tính làm xin lỗi. Vào cửa phòng, Vân Tranh nắm tiểu thê tay, còn ở sinh khí lạc. Nhỏ mọn như vậy. Mục Niệm Tuyết đảo không thể lại bản gương mặt. Chỉ đem sáng sớm Bình Dương Vương Phi nói lại nói một lần, mẫu thân nói, làm ngươi nạp tiếp. Ta trong phòng nha đầu ngươi nhìn chúng cái nào tùy tiện chọn đi. Có ngươi là đủ rồi, này nàng người ta không có hứng thú. Vân Tranh ôm kiều thê, nói lời nói thật. Những lời này lại làm Mục Niệm Tuyết phóng bình một nửa tâm, cho dù xinh đẹp một lần nữa trở về, nàng cũng không sợ. Đừng nghĩ nhiều, mẫu thân ái lăn lộn, ngươi cũng đi theo lăn lộn sao. Cũng không thương tiếc phu quân của ngươi, đã nhiều ngày ta eo đều toan. Vân Tranh làm bộ làm tịch, cố ý đùa với Tuyết Nhi vui vẻ. Nơi nào, ta giúp ngươi xoa xoa. Mục Niệm Tuyết thực mau thay đổi một bộ khuôn mặt, bắt đầu làm hiền huệ thê tử. Nơi này, còn có nơi này. Vân Tranh ngón tay loạn điểm, đem tiểu thê ôm tới rồi trên giường, lại một trận ôn nhu kiểu diễm. Ngay kế, Mục Niệm Tuyết đi chủ viện Thịnh An, Bình Dương Vương Phi đối con dâu hôm qua thuận theo thái độ thực vừa lòng, đem trong tay màu đỏ thiếp cưới cho nàng, tứ hoàng tử Trắc Phi hôm qua sinh hạ thiên kim. Ngươi liền đại biểu Bình Dương Vương phủ qua đi đi, tiền biếu ta đều làm người chuẩn bị đầy đủ hết. Đúng vậy. Mục Niệm Tuyết thu thiệp mời trở về, chuẩn bị đổi một thân vui mừng điểm xiêm y đi tham yến, vừa vặn Vân Tranh đi mà quay lại. Mục Niệm Tuyết là sợ hung ác nham hiểm tứ hoàng tử, cho nên nhìn đến Vân Tranh trở về trong lòng thật cao hứng. Vân Tranh, tứ hoàng tử Trắc Phi sinh nữ nhi, ngươi bồi ta đi châu ngồi đi. Nay không thể được, hoàng thượng du săn, mệnh ta tùy giá đâu. Ngoan, chính mình đi thôi. Vân Tranh một lần nữa tìm bộ hảo cưới ngửa quần áo liền đi, cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái ven tường thượng đối hắn ý cười nghiêng nghiêng xinh đẹp. Mục Niệm Tuyết cũng vào phòng, trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy xinh đẹp rơi xuống cái không thú vị. Trừ bỏ Bình Dương Vương Phi chuẩn bị tiền biếu, Mục Niệm Tuyết chính mình chuẩn bị một cái kim vòng cổ, hạ truy một phen tiểu khóa tính toán thân thủ đưa cho Ân Toàn Hải tử. Đi tứ hoàng tử đường xá khá xa, Mục Niệm Tuyết lựa chọn xe ngựa, như cũng là Tôn tiểu hộ giá ở bên. Đi vào tứ hoàng tử phủ, đem giày nặng tiền biếu giao cho mỗi vị quản sự đại nhân, cùng Mặc Trúc cùng đi trước tiền viện. Xuyên qua một mảnh rậm rạp hoa lâm, Mục Niệm Tuyết từ nha hoàn dẫn dắt vào phòng. Một khối mảnh cách, Mục Niệm Tuyết thấy đoan trang hiền thục hoàn phi nương nương. Trung gian có bà vú ôm mới sinh ra em bé cấp các vị nữ khách nhóm nhìn, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, tay nhỏ nắm thành nắm tay, trong miệng không ngừng phun bong bóng, hảo không chọc người chịu mến. Thần nữ bái kiến nương nương. Mục Niệm Tuyết mặt ngoài kính cẩn có lễ, trong lòng lại hư đến lợi hại. Đơn giản là thượng một lần hoàn phi vô tình đối nàng một lần cảnh cáo, đã kêu nàng cảm thấy sợ hãi. Hậu cung nữ nhân thường thường là giết người không chớp mắt. Ngươi chính là Bình Dương Vương phi con dâu, tân thế tử phi đi. Hoàn phi nương nương thoạt nhìn biểu tình hòa thuận, một thân váy áo thải phượng nhẹ nhàng, chính là lời nói như thế nào như vậy độc các đâu. Đường Hạ Thế Phụ cũng vì lời này nhiều khởi miệng tới, có càng là nhắc tới chết đi Linh Nhi quận chúa, có còn lại là một chậu nước bẩn hắt ở nàng trên đầu, nói Linh Nhi quận chúa chết khả năng chính là nàng tạo thành. Con hảo mục niệm tuyết hàm dưỡng hảo, không có gì đặc thù cử chỉ, Hoàn Phi nương nương thấy đắn đo không được nàng cũng không có nói thêm nữa nói cái gì. Đây là thần nữ một chút nho nhỏ tâm ý, cấp tiểu quận chúa. Mục niệm tuyết trình lên chính mình lễ vật, Hoàn Phi nương nương làm một bên thị nữ tiếp nhận, lại gọi người cho đáp lễ. Hoàn Phi ngón tay thon dài giáp méo kim vòng cổ, ôn nhu về phía tá lót hoa hoa vầy vây tay, lại đây, tổ mẫu cho ngươi mang lên hảo ngoạn ý nhi. Mục niệm tuyết chú mục Hoàn Phi nương nương, có hơi hơi hàn ý từ đáy lòng dâng lên, Hoàn Phi tự cấp chính mình cháu gái mang kim vòng cổ thời điểm, kia tư thế giống như là muốn bóp chết đứa bé kia, xem đến mục niệm tuyết trong lòng run lên. A a em bé đột nhiên hoa hoa hoa mà khóc kêu lên, hai tay lung tung huy, bà Vũ chạy nhanh ôm ly Hoàn Phi nương nương, còn ở mọi người bên thai nhắc mãi một câu, là đói bụng. Theo sau liền ôm vào phòng trong uy mãi, mục niệm tuyết cũng tò mò mà đi theo đi, tứ hoàng tử Trắc Phi rối tung tóc nằm trên giường phía trên, đầy người anh khi đã đổi thành từ mẫu sủng ái. Hợp lại khởi góc chăn đem hài tử ôm vào trong ngực, hơi hơi đậu đậu nàng mới cho bà Vũ uy mãi. Tuyết nhi, ngươi đã tới Lưu Ân toàn thực vui mừng, lôi kéo mục niệm tuyết tay làm nàng ngồi ở giường biên, bồi ta trò chuyện đi. Mục niệm tuyết cười ha hả mà, đem vừa rồi khói mù buông xuống, chúc mừng ngươi nhà, Ân toàn, sinh cái tiểu thiên kim nhiều đáng yêu. Ngươi đâu, khá vậy có. Phu quân của ngươi đối với ngươi hẳn là thực không tồi đi. Lưu Ân toàn đoàn trang mục niệm tuyết mặt, hiện tại xem nàng, so ở nhà khi càng có tư vị. Mục niệm tuyết nhấp môi cười, không rõ vì sao nàng đi nào người khác đều phải hỏi nàng mang thai sự tình, này vô hình chung liền cho nàng tăng lên áp lực. Bất quá vẫn là thành thành thật thật mà trả lời, nào có ngươi như vậy có phúc khí, nhanh như vậy liền lạc tử. Mục niệm tuyết thiếu chút nữa liền phải hỏi nhân ra là dùng cái gì phương pháp, chỉ chớp mắt Lưu Ân toàn mặt liền yên lặng lên. Không biết là vì chuyện gì yêu thương. Làm sao vậy, ngươi đây là? Mục niệm tuyết hỏi. Không nói, ngươi về sau sẽ đến nhiều bồi bồi ta sao? Lưu Ân toàn xoay đề tài, mục niệm tuyết đoán được có phải hay không bởi vì tứ hoàng tử sự, bởi vì lâu như vậy, nàng cũng chưa gặp qua Nguyên Diệp bóng người. Hắn quả nhiên lạnh băng hung ác nham hiểm mà lợi hại, liền chính mình hài tử cũng không quan tâm. Ăn tiệc rượu, mục niệm tuyết lường trước Vân Tranh sẽ không trở về mà sớm như vậy, không vội vã trở về, lại đến tứ hoàng tử Trắc Phi trong phòng ngồi ngồi, thẳng đến sắc trời gần hoàng hôn mới chuẩn bị xuất phát. Xe ngựa ngừng ở hoa viên bên ngoài, mục niệm tuyết bước lên xe ngựa hết sức liền nhìn đến Nguyên Diệp cưỡi ngựa đã trở lại, trên người ăn mặc kính trang, trên eo treo bội đao, góc áo bên cạnh dính máu tươi. Chợt vừa thấy rất sợ người, đặc biệt là Nguyên Diệp kia tối tăm đôi mắt, phảng phất lặng yên không một tiếng động liền ám toán ngươi. Suy nghĩ một chút gọi người sợ hãi Hoàn Phi nương nương, mục niệm tuyết không dám ở chỗ này ở lâu, nháy mắt liền chui vào trong xe ngựa, sai người khởi hành. Nàng không nghĩ ra vì cái gì tứ hoàng tử trên người sẽ có huyết, nàng cũng không dám hỏi hắn, chỉ nghĩ bước nhanh mà bay trở về đi xem nàng phu quân có hay không sự. Nguyên Diệp mã lại quay chung quanh mục niệm tuyết xe ngựa xoay tròn hai vòng, khoe miệng trào phúng mà giơ lên, nói cho ngươi, Vân Tranh thực mau liền mất mạng, ngươi chính là hiện tại chạy trở về cũng vô dụng. Mục niệm tuyết khí cái chết khiếp, biết cùng tứ hoàng tử tranh chấp vô dụng, cũng không để ý tới hắn. Trong lòng lại đằng đằng đằng mà nhảy cái lợi hại, theo trên xe ngựa hạ phập phồng. Lần này bồi hoàng đế du săn, mọi người chính chơi đến thống khoái, trên đường đột nhiên gặp thích khách. Vân Tranh lấy thân mạo hiểm thế hoàng đế hộ giá, kết quả trúng độc mũi tên. Chờ Dương Nguyệt thanh trừ, hoàng đế mới dẫn người rời đi. Vân Tranh cưỡi ngựa hồi phủ, ở trên đường còn có thể chống đỡ, tới rồi phủ môn liền toàn bộ nhi tài xuống dưới, phiên vào bùn mương. Con hảo là bị gã sai vặt thấy, lúc này mới nâng vào lan uyển. Mục niệm tuyết an yến còn không có trở về, đương nhiên là xinh đẹp cấp nâng vào trong phòng, một bên đi truyền thái y y lại đây trần trị, một bên phái người đi nói cho Bình Dương Vương Phi. Lúc đó, Vân Tranh đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, cả người như lọt vào trong sương mù không biết thân ở nơi nào. Xinh đẹp không màng chính mình bị thương tay, xé rách Vân Tranh chung mũi tên quần áo, nhìn màu đen huyết nhục phiên ở ra ngoại, ngoan hạ tâm quay lại hút trên vai độc huyết. Một ngụm nổ ra, xinh đẹp gầy yếu thân hình thiếu chút nữa ngất. Lại vẫn là nỗ lực chống đỡ, làm người đánh nước ấm, Vân Tranh xuống ngựa khi trên người dính đầy bùn ô, này tế thân mình cũng không thể tùy tiện di động, càng không thể tắm gội, xinh đẹp chính mình động thủ cấp ra xoa thân mình. Mục niệm tuyết khi trở về, thấy chính là này cảnh tượng, Vân Tranh hôn mê ở xinh đẹp trên giường, nửa người trên trần trụi, che lại một tầng hơi mỏng chăn đông. Xinh đẹp chính cấp Vân Tranh cởi giày, quay đầu lại thấy mục niệm tuyết mới đứng dậy hành lễ, tỉ tỉ. Mục niệm tuyết dọc theo đường đi lo lắng phu quân, chưa kịp ghen, chỉ quan tâm Vân Tranh thân thể rốt cuộc bị như thế nào bị thương. Vân Tranh, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh a. Mục Niệm Tuyết vỗ phu quân mặt, kêu to. Tỷ tỷ, da bị thương, nhất thời vẫn chưa tỉnh lại. Xinh đẹp hảo tâm mà nhắc nhở. Lúc đó thái y Hòa Bình Dương Vương Phi cũng đồng thời chạy tới, một cái sốt ruột mà dò hỏi, một cái mở ra hòm thuốc cấp hôn mê người bắt mạch. Thái y kìa, Vân Tranh có hay không sự? Mục Niệm Tuyết sốt ruột hỏi. Vân Thế Tử độc có phải hay không phía trước bị rửa sạch qua? Vương thái y kìa biểu tình hơi chấn định, cũng không có sốt ruột trở lại Mục Niệm Tuyết nói. Chương 190 xinh đẹp. Xinh đẹp mặt hơi hơi có chút ngượng ngùng, chính mình bưng xúc miệng trung trà cấp thái y kìa nhìn, là ta hút ra tới. Ngài xem còn có cái gì vấn đề không có. Vương thái y kìa gật đầu, khó trách, độc tố đã giảm bớt, ta lại cấp Vân Thế Tử đắp điểm thảo dược, phối hợp nước thuốc hẳn là vấn đề không lớn. Làm phiền ngài, thái y kìa. Xinh đẹp nhất cử nhất động giống như Vân Tranh bên cạnh người săn sóc tiểu thế tử, Bình Dương Vương Phi thấy rất là tán thưởng. Mục Niệm Tuyết nhìn bàn lùn thượng phun ra máu đen trung trà, trong lòng hụt hẫng, phảng phất nàng phu quân bị người cấp đoạt đi. Nếu là nàng lại trở về mà sớm một chút, Vân Tranh có lẽ liền không phải như vậy hôn mê bất tỉnh. Phương thuốc ta đã khai hảo, đúng hạn ăn ngày mai liền sẽ tỉnh lại. Vương Thái Y kia đem khai phương thuốc đưa cho Mục Niệm Tuyết, lại tinh tế mà công đạo miệng vết thương không cần dính thủy. Thái Y kia đi rồi, Mục Niệm Tuyết ấn phương thuốc làm người đi cấp Vân Tranh bốc thuốc, xinh đẹp loát nổi lên tay háo tiếp tục cấp ra lau mình, mới vừa cởi bỏ lưng quần Mục Niệm Tuyết liền vào được, trước chuyển qua ta trong phòng đi thôi, ngươi nghỉ ngơi liền hảo. Lời này đây thế tử phi khẩu khí mệnh lệnh. Xinh đẹp tuy là thị nữ, nhưng méo cơ hội nơi nào chịu phóng. Nhược nhược mà nhìn Bình Dương Vương Phi liếc mắt một cái nói, di tới rời đi đối ra miệng vết thương bất lợi, tỷ tỷ nếu không yên tâm, liền ngủ ta bên này đi. Mục Niệm Tuyết có chút buồn bực, nàng nếu là thật ngủ ở xinh đẹp trong phòng, ngày mai chẳng phải là chuyển ra đố phụ lời đồn. Nói nàng bá chiếm phu quân không chịu buông tay, còn sinh không ra hải tử. Nhưng trong lòng cũng đích xác lo lắng sẽ ảnh hưởng Vân Tranh miệng vết thương. Thôi, liền từ xinh đẹp chiếu cố một đêm đi. Tuyết Nhi, ngươi đi trước nghỉ ngơi, nơi này còn có bọn nha đầu chiếu ứng. Bình Dương Vương Phi sợ con dâu không chịu dường như, ở phía sau bỏ thêm câu nói. Mục Niệm Tuyết xoay người liền ra nhà ở, Bình Dương Vương Phi lại dặn dò xinh đẹp, ban đêm cảnh giác điểm, hảo hảo mà chiếu cố ra. Là, nương nương. Xinh đẹp vui sướng vạn phần, rốt cuộc chờ tới cùng Vân Tranh một chỗ cơ hội. Tiện đi Bình Dương Vương Phi sau, đối với gương chiếu lại chiếu, thẳng đến nhìn không ra cái gì sơ hở mới bỏ lên trên giường. Thời quần áo nằm ở Vân Tranh bên cạnh. Dùng băng gạc bao vây miệng vết thương tay nhỏ vớt ve bên cạnh nam tử ngực, vô luận hiện tại chính mình nhiều khát vọng, Vân Tranh lại ngủ đến gắt gao. Một tia nhi cũng bất động, phảng phất một khối tấm ván gỗ. Xinh đẹp không kiên nhẫn mà lại ngồi dậy, miệng đối miệng mà uy mấy ngụm nước cấp ra uống lên, lại tỉ mỉ mà ở dưới đèn nhìn Vân Tranh ngủ say tuấn giật khuôn mặt. Nhất thời cửa phòng bị gõ vang lên, xinh đẹp cố ý quần áo bất chỉnh mà đi mở cửa, kết quả ngoài cửa lại không phải Thế Tử Phi. Cô nương, dược chiên hảo. Nha đầu bưng khay trà, nồng đậm nước thuốc phía trên bay xương trắng. Phóng nơi này đi. Xinh đẹp mở cửa, Dịch Trương tiểu mấy ra tới. Nha đầu thả khay trà liền đi rồi, xinh đẹp lấy cái muông tinh tế mà thổi lạnh, một muông muông cấp Vân Tranh uy đi xuống. Bận việc nửa vãn mới nằm xuống. Ngay kế, Vân Tranh hơi hơi mà trợn mắt, cảm giác trong phòng khí vị không thích hợp nhì, không phải hắn quen thuộc mà lan hương, lại là tương đối nùng diễm mùi vị. Ngước mắt vừa thấy, trong phòng hoàn cảnh cũng thay đổi bộ dáng. Bên cạnh một nữ tử nửa lộ bộ ngực xương mà dựa vào bờ vai của hắn. Vân Tranh hoảng sợ, thẳng đến xả đau trên người miệng vết thương mới thấy rõ ràng người bên cạnh là xinh đẹp, hắn như thế nào ở chỗ này, Tuyết Nhi đâu? Nghi hoặc chung, cầm lòng không đậu muốn đẩy ra người bên cạnh, xinh đẹp lại vào lúc này tỉnh, từ từ mà mở mắt ra mắt kêu một tiếng, ra. Biết rõ Vân Tranh hiện tại không thể muốn nàng, lại nhịn không được ở hắn trước mắt o nghèo tạo dáng. Vân Tranh xem đến phiền chán, thân thể lại không thể di động nửa phần. Đành phải nói, ngươi đi xuống, đem Thế Tử Phi cho ta gọi tới, ta có chuyện quan trọng muốn nói. Ra cùng ta nói không được sao. Bên cạnh nằm cái Mỹ Nam, xinh đẹp đầu góc thành hồ nhão, thế nhưng chẳng phân biệt chủ yếu và thứ yếu nói ra những lời này, rốt cuộc bị Vân Tranh đôi mắt chừng mới lưu luyến không rời mà đi. Trên người nhiều khoác kiện áo ngoài, xoay cái con mới gõ Thế Tử Phi cửa phòng. Lúc đó Mục Niệm Tuyết đã đi lên, chính từ mặc trúc hầu hạ trang điểm, Cúc Thanh cũng ở trong phòng, bất quá đã thành bài trí. Chuyện gì? Mục Niệm Tuyết liếc mắt một cái ngoài cửa xinh đẹp, hỏi. Ra tỉnh lại, ở ta trong phòng kêu tỉ tỉ. Xinh đẹp thanh âm huyền chuyển. Đã biết, liền tới. Mục Niệm Tuyết một lần nữa bước vào xinh đẹp phòng, Vân Tranh đã tỉnh lại, liếc đen nhánh đôi mắt nhìn nàng. Cảm giác thế nào, còn khó chịu sao? Mục Niệm Tuyết gần nhất đã bị phu quân vãn trụ tay, ở trong phòng người khác đảo ngượng ngùng lên, phảng phất là tân hôn phu thê. Mục Niệm Tuyết một bên dò hỏi, một bên dặn dò xinh đẹp lại đi ngao một bộ dược tới, trước ngực thảo dược cũng là nửa ngày đổi một lần. Xinh đẹp không tình nguyện mà đi, lại ở đi ngang qua phòng bếp khi gặp được Cúc Thanh, âm ngoan mà nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, đã từng vũ nhục sớm hay muộn sẽ còn trở về. Trong phòng, Vân Tranh thử giật giật thân mình, trên vai miệng vết thương lại liên lụy hắn thần kinh, một chốc một lát liền đầy đầu mồ hôi lạnh. Ai làm ngươi động, còn không mau nằm xuống. Mục Niệm Tuyết lại tức lại cấp, ấn Vân Tranh bả vai bất động. Ta còn muốn hỏi ngươi tối hôm qua như thế nào vứt bỏ ta. Không phải nằm ở chính mình trên giường, Vân Tranh cảm thấy không thoải mái. Ngày hôm qua ta về trễ, ngươi bị thương thái y y nói tốt nhất không cần lộn xộn, đêm nay ngươi còn ngủ nơi này đi, đường dịch tới dịch đi. Mục Niệm Tuyết suy nghĩ cả đêm, tựa hồ cái gì đều nghĩ thông suốt, lập tức rộng lượng mà thực. Những lời này vừa vặn bị vào cửa tới xinh đẹp nghe được, vui dạo dực mà đem khay trà bông, bưng chén đến Vân Tranh trước mặt, ra, tới giờ uống thuốc rồi. Vân Tranh lấy đôi mắt nhìn kiểu thê, tưởng hướng nàng cầu cứu. Mục Niệm Tuyết lại xoay thân nói, ta đi trước cho mẫu thân thỉnh an, thuận tiện đem tin tức nói cho nàng, ngươi hảo hảo uống thuốc đi. Ra cửa Mục Niệm Tuyết có hơi hơi chua xót, bất quá gió thổi qua liền tan. Từ xưa đương kim, có cái nào nam tử không có nhị sủng, chính là phụ thân không cũng có gì nương cùng thị thiếp sao. Mục Niệm Tuyết nghĩ thầm, chỉ cần hảo hảo mà bảo toàn chính mình, đảo cũng không sợ. Bên cạnh Phương Lăng lại nói lời nói, cô nương gì cần ủy khuất chính mình đâu. Đương chủ mẫu cái nào không phải đề phòng yêu nữ, ngài còn đem thế tử ra đẩy cho người khác. Hùng chi Ngũ Nhi tối hôm qua đi đưa dược, liền thấy được xinh đẹp như vậy, này vẫn là ra hôn mê, nếu là tỉnh Phương Lăng nói không dưới lời nói, tóm lại xinh đẹp lãng thái không cách nào hình dung. Mục Niệm Tuyết đi vào chủ viện, Bình Dương Vương Phi thoáng hỏi qua Vân Tranh thương thế liền đi chiếu cố Bình Dương Vương ra, mắt thấy lại là cuối tháng, Bình Dương Vương ra mỗi đến lúc này liền sẽ phát một hồi bệnh tật, người từ luyện ngục chung vất ra tới giống nhau thập phần vất vả. Chờ Mục Niệm Tuyết một lần nữa trở lại xinh đẹp phòng, bên trong lặng yên không một tiếng động, chén thuốc tạp toái trên mặt đất chia 5 x 7, xinh đẹp sắc mặt trắng bệnh mà quỳ trên mặt đất, yên lặng mà rớt nước mắt. Vân Tranh đầy mặt sắc mặt giận dữ còn không có tiêu đi xuống, căm hận mà nhìn chằm chằm trước mắt người. Đây là làm sao vậy? Mục Niệm Tuyết sợ ngây người, nàng bất quá là đi ra ngoài từng cái. Nô tỳ không phải cố ý muốn chọc bực ra xinh đẹp khóc thút thít 2 tiếng, thân thể phát ra run. Còn không mau cút đi. Vân Tranh giận dữ hét. Đây là Mục Niệm Tuyết lần đầu tiên thấy phu quân hung ác bộ dáng, thực sự dọa đến nàng. Nhìn xinh đẹp chạy ra đi, nàng mới sai người một lần nữa ngao dược, trong phòng nha đầu thu thập toái sứ trong phòng mới yên lặng. Vân Tranh động giận, trên vai miệng vết thương lại thâm vài phần, đau đớn không thôi. Mục Niệm Tuyết cấp phu quân xoa trên đầu mồ hôi, Vân Tranh lại ôm Mục Niệm Tuyết cổ hôn hạ nàng ngôi, Tuyết Nhi, ta yêu cầu ngươi. Vân Tranh nói xong câu đó, người lại mơ mơ màng màng mà ngất đi rồi, Mục Niệm Tuyết cũng không biết có ý tứ gì. Thấy Vân Tranh không tỉnh, bưng tới nước thuốc lại uy không đi vào, đành phải lại đi sai người thỉnh thái y đi. Mặc Trúc, ngươi nhưng ở trong phòng nghe nói đến ra vì cái gì tức giận sao? Mục Niệm Tuyết cảm thấy Vân Tranh mới vừa rồi hành vi thật sự cổ quái, nhịn không được điều tra. Không biết, lúc ấy chỉ có thế tử gia cùng xinh đẹp 2 người ở trong phòng, nô tỳ cái gì cũng chưa nghe được, chỉ nghe được tạp chén thanh âm. Nói chuyện, thái y liền tới rồi, Bình Dương Vương Phi xem xong Bình Dương Vương ra, nghe nói Vân Tranh lại tăng thêm bệnh tình đành phải một lần nữa lộn trở lại thân. Thái y đem mạch, chưa nói cái gì, lại bỏ thêm một bộ điều khí ninh thần phương thuốc, cũng công đạo, không thể lại tức giận, bằng không dễ dàng khiến cho sốt cao không lùi, đối hậu đại cũng có ảnh hưởng. Bình Dương Vương Phi nghe được như vậy nghiêm trọng nói, không khỏi đem chịu tội dắt đến quỷ sinh đẹp trên người, mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào, liền hầu hạ ra đều làm không tốt, ta muốn ngươi gì dùng. Bình Dương Vương Phi là dùng vài phần chân tình, rốt cuộc con nối dõi vĩ đại, Vân gia không thể không có nối dõi tông đường người. Xinh đẹp sợ tới mức thẳng run, phủ phục thân mình nói, nô tỳ chỉ là nói cẩn thận mà chăm sóc ra liền đã phát tính tình. Mục Niệm Tuyết mới không tin nàng nói mà là cái dạng này lời nói, bằng không cũng sẽ không chọc giận Vân Tranh, xinh đẹp nói khẳng định nhắc tới quá nàng. Thôi, tối nay, xinh đẹp liền trên mặt đất hầu hạ đi, ra muốn cái gì liền đi kêu thế tử phi hảo. Bình Dương Vương Phi thở dài, hạ làm 2 người đều ngột ngạt mệnh lệnh. Vương Thái Y Y, thỉnh quá chủ viện cũng nhìn xem Vương gia bệnh tình đi, mấy ngày này lại bắt đầu bất tỉnh nhân sự. Bình Dương Vương Phi chỉ dẫn lộ, lãnh Vương Thái Y Y ra cửa. Hôm nay ban đêm, xinh đẹp trở nên quy quy củ củ mà, tuy rằng Vân Tranh đã trở nên có ý thức, lại không dám bỏ đến trên mép giường đi ngủ, trên mặt đất phô đệm chăn cũng ly giường rất xa. Nghe ra gọi nửa đêm Tuyết Nhi. Nàng buổi sáng kỳ thật không có làm sai cái gì, chỉ là nói cho Vân Tranh nàng là như thế nào dốc lòng chiếu cố hắn, thậm chí làm cho Thế Tử Phi mặt như thế nào giúp hắn lau mình, như thế nào uy hắn uống thuốc, như thế nào giúp hắn hấp độc huyết đều nói ra. Xinh đẹp không hiểu, nàng chỉ là nói này một câu, ra như thế nào liền nổi giận. Mục Niệm Tuyết đồng dạng là hai đêm không an ổn, đồng thời còn nhớ trên triều đình sự, nghe nói hoàng đế Du Săn bị tập kích, có phải hay không người nào đó đang âm thầm vận sức chờ phát động. Ngày kế liền truyền đến hoàng đế khẩu dụ, mệnh lệnh nghiêm khắc tuần tra lần này hành hung thích khách, một khi tra ra thân phận, Chu chín tộc. Hiệp tra quản lý việc này, đại lý tự thoáng tra ra điểm mặt mày, lại là cùng bổn án không quá tương quan sự tình, hải ngoại tư mối lái buôn hung hăng ngang ngược, lần này Du Săn thích khách chung liền có một người tiểu thương, người này giấu kín hai cái con thuyền mối dẫn. Vấn đề này chỉ thuyết minh một chút, lần này bị tập kích là trải qua suy nghĩ cặn kẽ mưu hoa, muốn ám toán hoàng đế người yêu cầu tuyệt bút tiền tới chi viện hắn tạo phản. Chương 191 Vân An. Vân tranh chúng tên thực mau truyền khắp kinh thành, không ít phía trước cùng Bình Dương Vương phủ có liên lạc người đều tới thăm hỏi, Mục Niệm Tuyết làm Thế Tử Phi ra cửa đón khách, đều nhất nhất tỏ vẻ cảm tạ. Bất quá tại ngoại thất nói thượng một phen không liên quan nói, lại xả đến hỉ mạch phía trên, thế phụ nhóm nhai xong rồi lưỡi căn mới bãi. Những người này cũng chưa thấy được dưỡng thương Vân tranh liền đi rồi, duy độc chỉ có một người chân chính vào Lan Uyển. Sáng sớm Mục Niệm Tuyết mới vừa vì phu quân đổi hảo thảo dược, xinh đẹp nơm nớp lo sợ đứng ở một bên nhìn, ngoài cửa liền có người truyền báo nói có khách quý tới. Còn không đợi Mục Niệm Tuyết đi ra ngoài, ngoài cửa liền truyền đến thanh thúy quen thuộc thanh âm, "Tuyết Nhi tỷ tỷ, ta tới xem ngươi." Vào cửa nhưng còn không phải là Lục Vân Tương sao? Bất quá nàng bên cạnh còn có một người, Vân Tranh bằng hữu Mạc Triển Ly. Mục Niệm Tuyết chỉ là thoáng liếc mắt một cái, liền cảm thấy hai người có bất đồng tầm thường quan hệ, Mạc Triển Ly màu da so Vân Tranh hắc, một gương mặt tuy tuấn lại nghiêm túc mà không có biểu tình. Bất quá hắn đen đặc con ngươi phảng phát sinh tình tố giống nhau ở cùng Lục Vân Tương nhìn nhau lúc sau liền như phỉ thúy quang hoa liễm diễm. Không hổ là luyến ái trung nhân nhi. Lại xem Lục Vân Tương, một thân bột nước mà theo thủa trang váy hoa, trang trí thải điệp châm cài thẳng tới trời cao búi tóc khẽ nhết, mặt như ngưng chi, lúm đồng tiền say lòng người. Thoạt nhìn so ngày xưa lại trường cao chút, bỏ đi trẻ con phỉ. Trên người khí chất thiếu phân thiên chân, nhiều phân ổn trọng. Vân muội muội, Mục Niệm Tuyết thực vui mừng. Nhưng này tế cũng không rảnh lo hai tỷ muội đàm tiếu, còn muốn cố chạm đất Vân Tương phía sau người. Mục Niệm Tuyết đang muốn thỉnh Mạc Triển Ly vào nhà, Mạc Triển Ly chắp tay, kêu một tiếng tẩu tử. Bởi vì Vân Tranh người nghỉ ở nơi khác, cái này làm cho Mục Niệm Tuyết có điểm xấu hổ, bất quá còn hảo Mạc Triển Ly cùng Lục Vân Tương cũng chưa nghĩ vậy một tầng tới, còn tưởng rằng đứng ở đầu giường hầu hạ người là cái nha hoàn. Trên giường Vân Tranh vừa mới mở mắt ra mắt, nhìn đến Mạc Triển Ly đôi mắt liền sáng ngời, tức khắc thanh tỉnh lại đây. Sao ngươi lại tới đây? Ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói, ngươi có thể để cho ngươi trong phòng nha đầu đi ra ngoài sao? Mạc Triển Ly rốt cuộc cùng Mục Niệm Tuyết không thân, chỉ cùng Vân Tranh nói câu đứng đắn lời nói. Có nghe hay không, còn không ra đi. Vân Tranh uy hiếp ánh mắt quét tới, vẫn luôn cụp mi rũ mắt xinh đẹp đành phải đi ra ngoài. Các nam nhân nói tự nhiên là chiều sự phương diện, Mục Niệm Tuyết tuy rằng muốn nghe vẫn là chủ động kiêng rẻ, lôi kéo Lục Vân Tương ra tới khi chỉ nghe được một câu, phía nam chiến sự lại khẩn. Đi, đi ta trong phòng ngồi ngồi. Mục Niệm Tuyết nhìn thấy Lục Vân Tương, giống như lại biến thành nguyên lai cô nương ra. Lục Vân Tương chấn kinh rồi, vừa rồi cái kia không phải phòng của ngươi a? Đó là nô tỳ. Xinh đẹp bị ủy khuất, bắt được cơ hội trở về một câu. Lục Vân Tương còn có điểm phản ứng không kịp, chỉ vào trang điểm kinh diễm xinh đẹp hỏi, nàng là ai? Mục Niệm Tuyết hung hăng mà trừng mắt nhìn xinh đẹp liếc mắt một cái, người bên cạnh mới dừng miệng. Mục Niệm Tuyết ở Bình Dương Vương phủ thế nào đều được. Nhưng là duy nhất một chút không nghĩ đem trong nhà không như ý mang ra khỏi phòng, càng không muốn làm nàng ngày xưa bằng hữu nghe được vì nàng lo lắng. Mục Niệm Tuyết không có giải thích nhiều như vậy, liền lôi kéo Lục Vân Tương vào cửa phòng, Phương Lăng đổ trà giấu môn đi ra ngoài, làm chủ tử hảo hảo trò chuyện. Ngươi cùng Mạc tướng quân là khi nào ở bên nhau a? Mục Niệm Tuyết hỏi một câu quan trọng nói. Cái gì ở bên nhau a? Lục Vân Tương che mặt thẹn thùng, bọn họ còn cái gì cũng chưa đã làm, bất quá là dắt xuống tay mà thôi. Thành thật công đạo, ta đều đã nhìn ra, các ngươi hai người ánh mắt không giống nhau. Mục Niệm Tuyết so Lục Vân Tương thành thục, lại là thành thân người, đối này đó đảo không để bụng. Hảo, ta nói, Mạc công tử lập tức liền phải hướng ta nương cầu hôn. Lục Vân Tương đỏ mặt, nói tới đây tâm ngăn không được mà kinh hoàng, dường như cùng thích người thành thân là một kiện lệnh người kích động sự. Mục Niệm Tuyết cũng vì Lục Vân Tương cảm thấy cao hứng, không thể tưởng được trải qua lần đó kiếp nạn, chính mình biểu muội tìm được rồi thiệt tình như ý người, cô mẫu biết không? Lục Vân Tương lắc đầu, chúng ta là trong lén lút tốt. Yên tâm đi, Mạc tướng quân như vậy ưu tú, cô mẫu có thể không đồng ý sao? Mục Niệm Tuyết cười, vỗ vỗ Lục Vân Tương đỏ rực khuôn mặt. Nói chuyện, trong phòng liền cảm thấy một trận chấn động thanh, hai người tĩnh hạ tâm tới, mới nghe được có người ở gõ cửa, mở cửa a, ca ca, mở cửa. Mục Niệm Tuyết mang theo Lục Vân Tương đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Vân Anh quận chúa suy nhược thân hình đứng ở cửa phòng khẩu, bởi vì lần trước ăn một loại dược thảo dẫn tới hộc máu, hiện tại Vân Anh tuy hảo, bề ngoài thượng nhìn lại còn như là chịu quá bị thương người. Vân Anh ánh mắt từ Mục Niệm Tuyết trên người sẽ qua, chú mục ở Lục Vân Tương trên người, ánh mắt trở nên bén nhọn, phảng phất có thể giết người. Mục Niệm Tuyết cả người dùng mình, đây là có chuyện gì, hay là hai người có sầu đoán sao? Đại tẩu, ta ca ở bên trong sao? Vân Anh trong lời nói trở nên uyển chuyển, rốt cuộc Mục Niệm Tuyết là giúp quá nàng người. Ở Mục Niệm Tuyết đáp xong lời nói, cửa phòng liền khai. Một đám người vào phòng nội, bên trong cũng không thấy người khác, chỉ có Vân Tranh. Ngó mắt môn sau lưng, mảnh hơi cổ, Mạc Triển Ly hẳn là ẩn nấp rồi. Mục Niệm Tuyết không cấm ngờ vực Vân Anh đến tột cùng cùng Mạc Triển Ly là cái gì quan hệ. Mạc tướng quân nhìn qua không sợ trời không sợ đất nam tử, thế nhưng sẽ sợ Vân Anh. Ra tới, Mạc Triển Ly ngươi đi ra cho ta. Vân Anh vừa vào cửa đã kêu gào, nói vậy không phải tới xem ca ca. Vân Tranh ho khan hai tiếng, hắn đã đi rồi, ngươi tìm cũng không có. Vân Tranh nghĩ đến chính mình muội muội sẽ ôm một đại nam nhân khóc, còn hỏi ngươi vì cái gì không thích ta loại chuyện này liền đau đầu. Vân Tranh đương nhiên là nói dối gạt người, Mục Niệm Tuyết phía sau Lục Vân Tương lại nóng nảy, hắn đi rồi, ta đây làm sao bây giờ? Đều là ngươi đoạt đi rồi hắn. Vân Anh đột nhiên nghiêng đầu, méo Lục Vân Tương một bộ muốn đánh muốn giết gương mặt. Sự phát đột nhiên, Mục Niệm Tuyết chạy nhanh tiến lên ngăn lại, trên giường Vân Tranh cũng thiếu chút nữa khí hôn mê. Mạc Triển Ly đành phải ra tới, hỗ trợ kéo ra Vân Anh. Không nghĩ tới này hết thảy đều là Vân Anh ngưu kế, ném ra tay chất vấn, Mạc Triển Ly, người rốt cuộc ra tới. Mạc Triển Ly không nói một tiếng, không thấy lúc trước anh hùng khí khái, nhậm Vân Anh vừa đánh vừa mắng cũng không mở miệng. Lục Vân Tương nóng nảy, dùng thân thể của mình ngăn lại người yêu, ngươi dừng tay, dựa vào cái gì đánh ta người. Vân Anh, ta liền phải thành thân, hy vọng ngươi có thể tìm được hạnh phúc. Mạc Triển Ly rốt cuộc nói nặng nề nói. Chính là nàng sao? Vân Anh chỉ vào Lục Vân Tương, đồng nhiên ô ô mà khóc lên, bộ dáng thật đáng thương. Vẫn luôn ở ngoài cửa xem náo nhiệt xinh đẹp khe khẽ mà bật cười, nguyên lai là hai nữ nhân đoạt một người nam nhân chuyện xưa. Bởi vì động tĩnh náo thật sự đại, bị Bình Dương Vương Phi đã biết, lại chạy tới hỏi là chuyện như thế nào. Không có người giải thích, Vân Anh dưới sự tức giận chạy ra Lan Uyển, mọi người mới đi theo tan. Tuyết Nhi tỷ tỷ, chúng ta đi trước. Lục Vân Tương cáo biệt, Mục Niệm Tuyết vì làm phu quân càng tốt dưỡng thương cũng không có giữ lại, nghĩ thầm chờ Lục Vân Tương gả cho người, Vân Tranh lại cùng Mạc Triển cách này sao muốn hảo, nàng tổng có thể tái kiến Vân nha đầu. Không nghĩ mặt sau lại sinh biến cố, một hồi chiến sự đem hai người hôn nhân cách trở. Vân Tranh ở xinh đẹp mà trong phòng luôn là không yên phận giống nhau, hôm qua Nhi tức giận, hôm nay lại bị chính mình muội muội xảo, miệng vết thương lặp đi lặp lại mà không thấy hảo. Bình Dương Vương Phi đành phải hạ mệnh lệnh, làm vài người đem Vân Tranh chuyển qua Mục Niệm Tuyết trong phòng. Xinh đẹp vẻ mặt đau khổ, một tiếng cũng không dám đoán trách. Vân Tranh di địa phương, người cũng an tâm, không ra hai ba thiên là có thể xuống giường đi lại. Ôm lấy kiểu thê nhập hoài, hôn Mục Niệm Tuyết trắng non khuôn mặt nhỏ, khen nói, đều là Tuyết Nhi công lao, vi phu mới tốt nhanh như vậy. Đại môn rộng mở, mảnh cũng không có bế, xinh đẹp thường thường liền từ cửa phòng trải qua, nghe được ra những lời này đây là chua xót. Rõ ràng là nàng giúp hắn hút mà độc huyết, thế tử phi chính là một chút cũng chưa làm. Ta cũng không dám tranh công, có người ở bên ngoài nghe đâu. Mục Niệm Tuyết cố ý nói rõ dường như, cố ý nói cho xinh đẹp nghe. Ngươi là của ta thê, ta như thế nào bỏ được mọi chuyện đều làm ngươi vì ta phục vụ. Ngươi chỉ cần vì ta nhiều sinh mấy cái hải tử liền hảo. Vân Tranh thân mật mà hôn kiểu thê phấn môi, nói câu làm chính hắn đều buồn nôn nói, mấy ngày này có nội hỏa nghẹn ở trong lòng. Chúng chi mấy ngày trước còn có đi lãng cố ý cầu dẫn hắn, đều hắn có thể nào không nghĩ. Nếu là lúc ấy năng động, sợ là nhịn không được. Môn còn mở ra đâu Mục Niệm Tuyết nói cuối cùng chỉ còn tiếng rên rỉ, thắng không nổi phu quân nhóng nhẽo ngày công, lại sợ thương đến hắn miệng vết thương, đành phải không tránh làm. Một màn này vừa vặn bị xinh đẹp xem ở trong mắt, ngân nha đều cắn, thật là lại ái lại đau. Vân Tranh đem tiểu thê ôm đến giường phía trên, giải khai quần áo sờ soạng hai thanh thịt mới đi quan cửa phòng. Miệng vết thương không thể động, nửa người trên cũng không thể dùng sức, cái này lại yêu cầu Mục Niệm Tuyết tới đón hợp hắn. Trên người quần áo nửa giải nửa khai, có bánh nhuận ra thịt lộ hoài, Mục Niệm Tuyết bị Vân Tranh lăn lộn mà không thiếu ở ban ngày làm, tuy rằng mảnh trướng đóng hai tầng nhưng mặt vẫn là lúng ta lúng túng. Vân Tranh hơi ôm nàng vòng eo đi vào, Mục Niệm Tuyết rất nhanh cảm giác đến một loại thỏa mãn cảm. Trước người người ngực nóng bỏng, hô hấp nóng rực, đầu lưỡi ở nàng phấn nộn cổ gian hoạt động, kêu nàng cầm lòng không đậu hãm sâu đi vào. Đoạ tiến trong sương ngủ. Một trận cá nước thân mật qua đi, Mục Niệm Tuyết khoác quần áo xuống giường, Vân Tranh tay không thể động, tự mình cấp phu quân mặc tốt xiêm y tay đụng tới đệm quần khi, nàng theo bản năng mà liền nhớ tới xinh đẹp cấp Vân Tranh lau người lần đó. Lại kiêm Phương Lăng, Ngũ Nhi đối với nàng như vậy một hình dung, trong lòng liền phát lên ghen tuông. Ngươi nói, còn có nữ nhân khác vì ngươi xuyên qua y lìa sao? Mục Niệm Tuyết đương nhiên biết còn có ai, chỉ nghĩ nghe Vân Tranh chính miệng thừa nhận. Ngươi lại tới nữa, Vân Tranh méo tiểu thê chóp mũi, trên đời này trừ bỏ ngươi, còn có ai có tư cách này, các nàng lại không phải ta thê. Thân mình bị người kéo vào trong lòng ngực, Mục Niệm Tuyết lại hỏi, kia, ngươi có cùng người khác đã làm thân mật việc sao? Vân Tranh nghĩ nghĩ, không thể đúng sự thật trả lời, bởi vì lần đầu tiên là ở ký viện, tỉnh lại không biết đã xảy ra sự tình gì, lần thứ hai vẫn là cùng cá nhân, bất quá kia chỉ có thể tính phát tiết, không thể tính nhân ái, huống chi lần đó bỏ dở nửa chừng, liền nói, trừ bỏ ngươi, đã không có. Mục Niệm Tuyết biết phu quân đáp án khả năng không đúng, bất quá nàng cũng không phải như vậy tính toán chi ly người, nhưng mà kế tiếp sự tình nàng ăn một kinh hãi. Chương 192 mang thai. Tới rồi cuối tháng, Vân Tranh bị thương trên vai kết một tầng hơi mỏng thân xác, thái y công đạo có thể tắm gội. Mục Niệm Tuyết sai người đánh thủy, ở trong phòng trí hảo sơn son vân bình, thủy ôn vừa phải thùng gỗ trung rắc lên các loại cường thân kiện thể trung dược thảo, trong phòng đốt tám hương, Vân Tranh nằm nghiêng ở thùng vách tường trung ngưng thần nhắm mắt. Bởi vì tắm gội nhiệm vụ là giao cho Xuân Hoa Thu Nguyệt hầu hạ, Mục Niệm Tuyết không cần trông nom, mắt thấy tới rồi cuối tháng, Bình Dương Vương gia thân mình tổn hao nhiều, nàng bước ra đi xem. Ra Lan Uyển, liền muốn quải quá một cái khúc khúc chiết chiết gỗ đỏ ưu hành lang, mỗi đến một chỗ liền có cái đỉnh, ưu hành lang phụ cận hoặc có rừng trúc che lấp hoặc có thanh ưu hồ nước, làm người thấy cảnh đẹp ý vui. Mau đến chủ viện khi, Mục Niệm Tuyết xa xa mà liền thấy các trên hành lang có nha hoàn xuyên qua trong đó, có bưng bồn sứ, có khiêng nồi hơi. Mục Niệm Tuyết cảm thấy mới lạ không thôi, nếu là chữa bệnh, dùng đến này đó sao? Mắt thấy liền phải tiếp cận chủ viện, đột nhiên từ nơi xa truyền đến một tiếng dữ tợn lộ liêu tiếng cười rắt gió cắt mà đến, phảng phất tựa ác mộng quỷ quái giống nhau mở to màu đỏ tươi hai mắt muốn ăn thịt người. Mục Niệm Tuyết trong lòng căng thẳng, lập tức liền đứng lại chân, may mắn hiện tại là ban ngày, bằng không nàng thật sự là doa sợ. Mặc Trúc, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Mục Niệm Tuyết ngưng thần hỏi, nhanh chóng mà nhìn bốn phía, nhưng mà lại cái gì đều không có. Cô nương nghe lầm đi, nô tỳ cái gì cũng chưa nghe được. Mục Niệm Tuyết ra cửa thường mang theo Mặc Trúc, đảo đem cơ linh phương lăng đặt ở trong phòng, đây là bởi vì nàng còn muốn phòng bị Cúc Thanh. Mặc Trúc cái gì cũng tốt, nghiêm túc cẩn thận, làm việc thỏa đáng, rất có tên nguyện phong cách, nhưng mà lại rất mềm yếu nhát gan. Bởi vậy phàm là thám thính cái gì tin tức Mục Niệm Tuyết đều sẽ không giao cho Mặc Trúc, lúc này hỏi nàng cũng tự nhiên là không chiếm được muốn đáp án. Trong lòng nghĩ lại tưởng, có lẽ thật sự nghe lầm đi. Di bước chân lên lầu, cửa phòng lại đóng lại, bên trong bị lò hỏa nướng đến hồng toàn bộ, ánh sáng toàn bộ nhà ở, đồng thời Mục Niệm Tuyết cũng cảm thấy một trận cực nóng, phảng phất có sóng nhiệt trong người trước phất quá. Gõ gõ môn, Bình Dương Vương Phi túc gương mặt ra tới. Mẫu thân, ta đến xem cha. Mục Niệm Tuyết tuy đối Bình Dương Vương Phi bất mãn, bất quá mặt mũi thượng cung kính lại làm đủ. Trước mắt mặc cho ai nhìn cũng chọn không ra tật xấu. Vương gia còn ở trần trị trung, bên trong không có phương tiện đi vào, ngươi nếu nóng nội, ở bên ngoài chờ chính là. Bình Dương Vương Phi như thế phân phó, mặt mũi ảm đạm không ánh sáng. Mục Niệm Tuyết ở bên ngoài chờ một hồi, cũng thật sự không thú vị, đành phải lại chậm rãi trở về đi. Nên diện lại là Vân Anh thân ảnh, trên mặt còn có nước mắt, cùng Mục Niệm Tuyết gặp thoáng qua khi kêu một tiếng đại tẩu. Nói vậy cũng là tới xem nàng phụ thân, Mục Niệm Tuyết đi xuống lầu, xa xa mà nhìn Vân Anh bóng dáng, trong lòng tưởng không biết Bình Dương Vương Phi hay không sẽ làm nàng đi vào, dứt khoát liền chờ một lát. Kết quả Vân Anh cũng không có thể đi vào, cái này làm cho Mục Niệm Tuyết cảm giác quái quái, hay là Bình Dương Vương gia chúng độc sự kiện thượng có khác gần tình sao. Thùng gỗ chung hơi nước không ngừng bay lên, nhẹ nhẹ lượn lờ hơi nước mờ mịt toàn bộ nhà ở. Vân Tranh tự bị thương tới nay đều không có tắm gội quá, hiện tại nằm ở trong nước nói không nên lời thoải mái. Thế tử phi đi rồi, xinh đẹp liền cấp Xuân Hoa Thu Nguyệt sử cái ánh mắt, người mặc hồng hoàng thêu váy hai cái tỷ nữ nghe lời mà thối lui đến một bên. Xinh đẹp tới gần Vân Tranh, cởi bỏ trên tay băng gạc, vì ra nhẹ nhàng mát xa. Bình Dương Vương Phi nói được quả nhiên không sai, chỉ cần nàng không đi chơi xấu, gì sâu không có cơ hội tiếp cận Vân Tranh. Liền Xuân Hoa, Thu Nguyệt đều là nàng người, nàng không tin còn đấu không lại một cái thế tử phi. Vân Tranh bị xinh đẹp mà thủ pháp ấn mà thoải mái, phảng phất cả người say ở mây mù chung, có mơ màng sắp ngủ cảm giác. Xinh đẹp tay buông ra Vân Tranh cái chán, nhẹ nhàng hoạt hướng hắn ngực, ôn nhu mà hoa vòng tròn. Vân Tranh có thể văn có thể võ, từ trước còn đi theo quá phụ thân giết qua địch, thiết thương nơi tay quanh thân cũng có thể phụt ra bá đạo anh khí. Bả vai rộng lớn, tùy Bình Dương Vương ra thân hình. Nếu mặc vào màu trắng áo gấm, nắm lấy bút lông sói, cũng không phụ nhẹ nhàng công tử hình tượng. Tú khí tay nhỏ lướt qua no đủ mà cơ bắp, xinh đẹp hơi hơi mà bám vào người, sườn dựa vào Vân Tranh bên cạnh. Tuy nói là tự cấp ra lau mình, chi bằng nói là ở khiêu khích hắn. Vân Tranh vẫn là không có mở to mắt, phảng phất thực hưởng thụ trước mắt hết thảy, chóp mũi ngửi được một cổ thanh hương, dường như tuyết nhi hương vị. Vân Tranh hơi hơi gợi lên môi chạm chạm nữ tử gương mặt, xinh đẹp nghiêng đầu liền cùng Vân Tranh hôn ở bên nhau. Mang theo mùi hoa kích hôn làm hai người đều say mê, Vân Tranh tinh tế mà hàm chứa hai mảnh cặp môi thơm, đầu lưỡi quấy chung đột nhiên có bất đồng hương vị. Đống Dưng mở mắt ra, mới phát hiện trước mắt người là xinh đẹp. Mới vừa rồi xinh đẹp tâm đều bay lên, thấy Vân Tranh ngừng, lại lần nữa bám vào người đi hôn hắn. Hơn nữa hối hận lúc này đây nàng không có mang mê hương. Ai làm ngươi tiến bảo? Vân Tranh bỗng nhiên biến sắc, một cái tát huy ở xinh đẹp trên mặt, nếu là mới vừa rồi hắn không có cảm giác sai, xinh đẹp trên người đều cùng Tuyết Nhi tương đồng mùi hương. Kia chủ động mà chung, hắn thiếu chút nữa liền nhận sai người. Xinh đẹp mặt lập tức xuất hiện hồng hồng bàn tay ấn, hai mắt đẫm lệ mông lung, không biết nói cái gì lời nói hảo. Ngoài phòng Xuân Hoa Thu Nguyệt nghe được động tĩnh, tiến vào khuyên vài câu, cũng vì Vân Tranh mặc quần áo. Mục Niệm Tuyết trở về liền nhìn đến trong phòng bắn đầy bọt nước, xinh đẹp lại đang khóc, suy nghĩ một chút liền biết xảy ra chuyện gì. Thấy có người hầu hạ phu quân, nàng cũng lười đến đi vào thêm phiền. Vân Tranh vừa mới đem xanh đậm áo choàng tròng lên trên người, trong cung liền tới rồi người, nói là thỉnh Vân Thế Tử vào cung một chuyến. Xinh đẹp xương đỏ con mắt đứng ở môn sườn, trong miệng còn tràn đầy hương thơm ngọt người hương vị, nhưng trên mặt lại ăn ra một cái tát. Vừa mới nàng rõ ràng cảm thấy ra thích nàng, còn nổi lên phản ứng, chính là cuối cùng như thế nào là kết quả này. Vân Tranh cáu giận xinh đẹp như vậy thái độ, rõ ràng là mẫu thân người lại 5 lần 7 lượt tới câu dẫn hắn, lúc này đây thiếu chút nữa liền. Ta cảnh cáo ngươi, đừng lại đến phiền ta. Vân Tranh nắm khởi xinh đẹp vào áo, giống như vô tình mà đã phát mệnh lệnh. Xinh đẹp đầu một hôn, mắt một bế, liền té xỉu Vân Tranh trong lòng ngực. Vân Tranh lại không rỗi tay đi tiếp, nhậm trong lòng ngực nữ nhân ngã trên mặt đất, xem nàng là thật vượng vẫn là giả vượng. Ra, xinh đẹp ngất đi rồi. Phía sau Xuân Hoa nói câu. Thỉnh cái lang trung. Vân Tranh cưới lên Tôn Tiểu Dắt tới mã, bay nhanh về phía trong cung phi đi. Vân Tranh là buổi chiều trở về, hoàng đế tuyên hắn quả nhiên là cùng phương Nam chiến sự có quan hệ. Thành Dương quốc kia phương 5 lần 7 lượt khiêu khích bổn quốc quốc thổ, binh lực thập phần cường hãn. Nếu là thật đánh thật mà đi công, bên ta tất nhiên sẽ có hại. Bởi vậy còn phải tưởng cái vạn toàn biện pháp. Không bao lâu, Vân Tranh liền đã trở lại, vừa vặn cấp xinh đẹp bắt mạch lang trung cũng ở bởi vì Mục Niệm Tuyết không ở trong phòng. Đại phu nhưng thấy xinh đẹp y hề mũ bất phàm, còn tưởng rằng xinh đẹp chính là thế tử phi. Tha thiết mà đứng lên chúc mừng nói, chúc mừng thế tử gia, phu nhân có hỷ. Vân Tranh thoáng chốc mặt đều đen, cố tình là lúc này, cố tình là hắn cùng Tuyết Nhi muốn hải tử thời điểm. Trong phòng nha đầu bởi vì những lời này các hoài tâm tư, có tưởng thế tử gia như thế ái thế tử phi, chung quy bị một cái hồ ly tinh chui chỗ trống, cũng có tưởng xinh đẹp rốt cuộc bắt được cơ hội này, không biết về sau có thể hay không xoay người. Về sau hành phòng khi tiểu tâm một ít, chớ bị thương hài tử. Lang trung tinh tế mà công đạo, ngay sau đó còn khai một bộ thuốc dưỡng thai. Trên giường xinh đẹp tràn ra khỏe môi cười, tuy rằng không phải cùng Vân Tranh hài tử, còn là sẽ nắm chắc được lần này cơ hội. Tin tức thực mau truyền tới Bình Dương Vương Phi trong thai, một phủ chủ mẫu thực mau mang theo người lại đây. Đều là chút dưỡng thân giữ thai dược liệu, có chút thậm chí là chỉ có cao quý chủ tử mới có thể ăn được đến nấm tuyết tổ yến canh, cây tơ hồng tuyết lê canh. Quá bận rộn cửa hàng sinh ý Mục Niệm Tuyết mới ngừng lại được, xinh đẹp mang thai. Xinh đẹp thật sự mang thai. Những lời này liên tục trong lòng nàng phẩm 2-3 biến mới phẩm ra hương vị tới. Nếu không phải nhìn Bình Dương Vương Phi như vậy hưng sư động chúng mà, nàng thật đúng là không tin. Như vậy nói cách khác Bình Dương Vương Phi sớm đoán trước đến ngày này mới có thể phóng nàng ra tới. Như vậy Vân Tranh nói cách khác lời nói dối lừa nàng, bọn họ rõ ràng liền từng có. Nhìn người khác mang thai, sở hữu vinh sủng đều tụ ở xinh đẹp trong phòng. Mục Niệm Tuyết thật cao hứng không đứng dậy. Chuyện này ta thật sự không biết. Vân Tranh nhìn ra kiểu thê không cao hứng, nhưng chính hắn cũng ở như lọt vào trong sương mù, không biết như thế nào giải thích. Bởi vì Bình Dương Vương Phi liền ở trong phòng, Mục Niệm Tuyết chỉ phải chịu đựng tính tình không chơi tiểu tính tình, bất quá sườn cái thân không để ý tới Vân Tranh. Gia xinh đẹp nằm ở trên giường, thấp giọng mà gọi. Ở Bình Dương Vương Phi nhìn chăm chú hạ, Vân Tranh tiến lên vài bước, xinh đẹp đáng thương hề hề mà bộ dáng kéo lại Vân Tranh tay, ra. Vừa rồi là ta không tốt, ngươi chớ có trách ta hảo sao. Thanh âm nhu nhu, cái này kêu bất luận cái gì một người nghe tới cũng không tức giận được, huống chi vẫn là hoài hắn hải tử người. Vân Tranh rút về tay, mà không lên tiếng. Bình Dương Vương Phi lại chú mục đến xinh đẹp trên mặt có hồng hồng đầu ngón tay ấn, thanh âm một túc hỏi, ngươi mặt làm sao vậy? Bình Dương Vương Phi nghĩ nếu là Mục Niệm Tuyết đánh nói, lúc này hoặc nhưng nói ra tức tức nàng ngạo khí cùng uy phong, để tránh một phủ có hai cái chủ mẫu, đoạt nàng nổi bật. Nhưng mà xinh đẹp lại nói, là nô tỳ vô cơ chọc giận ra nên phạt. Trong giọng nói mang theo thân là nữ nhân quán có thấp nhu cùng yếu đuối mong manh. Bình Dương Vương Phi biết Vân Tranh không quen nhìn xinh đẹp, không thể không nhắc nhở một câu, nếu là lấy trước cũng còn bãi, hiện tại xinh đẹp có thai trong người, không thể lại chịu nhất định ủy khuất, Tranh Nhi, ngươi nhưng ngàn vạn chú ý. Là, mẫu thân. Vân Tranh còn suy xét một chút hiếu đạo, không dám chính diện ngỗ nghịch Bình Dương Vương Phi. Nghĩ thầm hắn về sau sẽ không lại trừng phạt xinh đẹp, cách xa nàng một ít còn không được sao. Này liền đúng rồi sao? Xinh đẹp hoài hài tử, liền không phải thị thiếp, thân phận nâng đến di nương đi. Ăn mặc chi phí đều không cần tiết kiệm, hảo hảo điều trị thân thể liền hảo. Bình Dương Vương Phi công đạo xong lời nói, khắc cấp xinh đẹp hai cái hầu hạ nha đầu, theo sau mới đi. Vân Tranh đem Bình Dương Vương Phi đưa ra cửa phòng, mới thấy Mục Niệm Tuyết sớm đã không ở tại chỗ. Đang muốn bước nhanh vội vàng qua đi, xinh đẹp lại kéo lại cánh tay hắn, tinh tế mà tiếng nói, ra, ngươi có thể bồi ta một hồi sao, ta bụng không thoải mái, đại phu nói có thấy hồng hiện tượng. Xinh đẹp thực sẽ lợi dụng ưu thế. Biết Vân Tranh đánh chính mình một cái tắt còn không có đỡ nàng trong lòng băn khoăn, nàng một giữ lại ra liền đứng lại bước chân, tuy rằng đôi mắt cũng không thấy nàng, nhưng là xinh đẹp biết nàng lại thắng lợi một chút. Chương 193 vào cung. Xinh đẹp ôm Vân Tranh cánh tay, thân mình nửa dựa vào hắn, chỉ có như vậy nàng mới có thể cảm giác được một chút thấy đủ. Tuy rằng nàng là Bình Dương Vương Phi người, chính là tái kiến ra ánh mắt đầu tiên liền thích hắn. Loại mùi vị này tựa như độc dược, một chút đem nàng ôn lương tâm tính che giấu. Vô luận hắn đối nàng như thế nào, nhục mạ cũng hảo, trừng phạt cũng hảo, nàng tâm ý đều sẽ không có một tia thay đổi. Đáng giận chính là nàng thế nhưng cùng nam nhân khác có hài tử, nếu thật là hắn, thật là tốt biết bao. Nửa trương khuôn mặt nhỏ dán ở Vân Tranh trên bụng nhỏ, nước mắt làm ướt quần áo, giờ khác này nàng là hạnh phúc. Vân Tranh trong nháy mắt tâm tư liền bay tới phương xa, hắn suy nghĩ hắn là như thế nào cùng xinh đẹp có hài tử, bọn họ rõ ràng liền không có chân chính ý nghĩa thượng hoan ái. Vân Tranh càng nghĩ càng đau đầu. Đem xinh đẹp bám lấy hắn vòng eo tay kéo xuống dưới, không còn có bất luận cái gì do dự ra cửa phòng. Mục Niệm Tuyết phòng đèn tắt, Vân Tranh nhớ rõ bọn họ còn không có dùng bữa tối, Tuyết Nhi sớm như vậy liền ngủ, nhất định là có cái gì tâm sự. Mới vừa vào phòng môn, Hạ Hà liền vào được, ra, còn bãi cơm sao? Không cần, các ngươi đều nghỉ ngơi đi thôi. Vân Tranh phân phó xong, đốt sáng lên đầu giường đèn, ngọn đèn dầu trong mông lung chiếu thấy kiểu thê hơi hơi phồng lên thân hình. Vân Tranh thả mảnh trướng. Cởi áo ngoài lên giường. Tháng tư thiên không nóng không lạnh, che lại mây tầng tì theo uyên ương chẳng gấm, lúc ấy thay nó thời điểm Vân Tranh còn có thể nghĩ đến kiểu thê ngọt nị mà bộ dáng, nói chăn gấm thượng uyên ương liền giống như hắn cùng nàng hai. Hiện tại lại bình tĩnh mà không nói một tiếng, làm Vân Tranh có loại đụng vào chung sợ mất đi cảm giác. Bóc góc chăn, nhẹ nhàng ôm lấy làn da hơi ôn nhân nhi, lẳng lặng mà nói, không vui liền nói ra tới, hoặc là đánh ta cũng hảo mắng ta cũng hảo. Nhưng cho dù là như thế này, Tuyết Nhi như cũ không để ý tới hắn, như là ngủ say giống nhau. Vân Tranh rốt cuộc nhịn không được, muốn vặn quá tiểu thê thân mình, làm nàng đem trong lòng câu oán hận đều nói ra, đừng buồn mới hảo. Tay chạm được trên má, lại sờ đến mãn đem nước mắt băng băng lương lương. Vân Tranh hoảng sợ, hắn Tuyết Nhi như vậy kiên cường, hiện tại lại bởi vì xinh đẹp mang thai sự khóc. Vân Tranh lòng tràn đầy đau lòng, hối hận không có sớm chút lại đây, chính là hiện tại hắn có thể giải thích cái gì đâu. Chỉ có thể ôm lấy nhỏ sinh thân hình nói một câu thực xin lỗi. Mục Niệm Tuyết không có dây rủa, nước mắt liền tích ở Vân Tranh phía trước miệng vết thương thượng, lần đầu tiên khóc đến mềm cả người, khóc đến chật vật cực kỳ. Nàng còn nhớ rõ trọng sinh tới nay nàng lần đầu tiên khóc là ở mục phủ hoa lê dưới tàng cây, khi đó Vân Tranh đưa cho nàng một khối khăn tay, thề nói phải hảo hảo bảo hộ nàng. Vân Tranh là đối nàng hảo, chính là, hắn vẫn là cùng người khác có hài tử, vừa mới còn làm cho nàng mặt thừa nhận. Mục Niệm Tuyết ôm phu quân rộng lớn bả vai, cảm thấy chính mình có phải hay không quá ích kỷ, bởi vì để ý vì cái gì không thể nhiều cho hắn một chút tự do không gian. Nước mắt một chút hóa thành ủy khuất, cũng hóa thành an ủi chính mình thuốc hay, Mục Niệm Tuyết ở Vân Tranh trên vai nặng nề ngủ. Tuyết Nhi, ngươi muốn ta làm thế nào mới tốt đâu? Lặng im chung, Vân Tranh vô về ái thê đầu tóc thở dài. Ngay kế, Vân Tranh sáng sớm tỉnh lại liền đi thượng triều, trong lòng ấy nấy, rốt cuộc là không đem ngày hôm qua tâm sự nói khai, từ nay về sau hai người đều cách một cái vết rách. Mục Niệm Tuyết từ rời giường kia một khắc khởi, liền nhìn đến xinh đẹp phủng bụng từ nàng phía trước cửa sổ đi qua, mặt mày trung mang theo nhẹ nhẹ từng đợt mà đắc ý đối nàng, không bao giờ tất cung kính mà tự xưng nô tỳ, cũng không cần lại cho nàng thỉnh an. Hiện tại các nàng là bình đẳng, Mục Niệm Tuyết có thế tử phi danh hiệu, nàng có hải tử bằng thân. Phương Lăng, đem cửa sổ môn dấu thượng. Mục Niệm Tuyết nhàn nhạt mà phân phó, trên mặt rốt cuộc không có hôm qua nước mắt, chỉ có thân là chủ mẫu chấn định. Phương Lăng cũng không quen nhìn xinh đẹp, Cúc Thanh càng thêm không quen nhìn, nhưng là nàng hiện tại tâm tư không ở xinh đẹp trên người, bởi vậy gặp được cũng cùng không gặp giống nhau. Cô nương, đã nhiều ngày cửa hàng, tiệm vải bạc tới rồi, ngài xem giấy tờ. Trong chốc lát, Phương Lăng liền đem này nguyệt giấy tờ bổn trình lên. Mục Niệm Tuyết đổ sơn móng tay ở sổ sách thượng lật xem, nhận thấy được cái khác tài khoản đều có lợi nhuận, son phấn này một khối lại có thiếu hụt. Cân nhắc một chút, mới phân phó nói, hiện tại là mùa xuân, ngốc sẽ các ngươi phái mấy cái nha đầu đi viên trung trích mấy thứ cánh hoa, mỗi cái nhan sắc chọn một loại sau đó tách ra phơi khô. Một việc này liền giao cho Mặc Trúc, Mục Niệm Tuyết lại nhìn trong vườn có hay không cái gì chỗ trống, tìm ra một chút đồ vật tới đem nó bổ tề. Nàng nghĩ tận lực tìm ra một chút sự tình, không đi để ý tới xinh đẹp thì tốt rồi. Nhưng mà sự tình cũng không phải hướng tới nàng dự đoán phương diện phát sinh, nàng không đi trêu chọc xinh đẹp đảo tới trêu chọc nàng. Không qua mấy ngày, Mặc Trúc liền đem các loại nhan sắc cánh hoa phơi khô thu tể, giả dạng làm mấy cái túi giao cho Mục Niệm Tuyết. Vân Tranh vừa lúc từ bên ngoài trở về, trên mặt mang theo mỉm cười, phảng phất là gặp hỷ sự. Hai ngày này, Tuyết Nhi lại cùng nguyên lai giống nhau như lúc, đối hắn cười đối hắn làm nũng, mỗi đêm đều sẽ có một lần hoan ái. Ra, ngươi đã trở lại. Xinh đẹp còn không đợi Vân Tranh vào cửa, liền ba ba tiến lên đi, muốn thay hắn đổi một kiện xiêm y đi. Ta chính mình tới. Vân Tranh không lại làm ác liệt động tác ngăn cản xinh đẹp, lại cầm bộ tùy thân quần áo vào phòng. Xinh đẹp quả nhiên không lại theo tới, Vân Tranh trong lúc vô ý xoay đai lưng, chính mình làm cho chính bực bội, Mục Niệm Tuyết liền vào được. Một bên hỗ trợ một bên rồi nói, như vậy nhiều nha đầu sẽ không tiêu sao. Huống chi xinh đẹp đều có hài tử, ngươi cũng không cần cố tình tránh. Nhìn như đầy miệng toan lời nói, Mục Niệm Tuyết lại nói tiếp lại một chút bất động dung, phỏng cũng kinh tiếp nhận rồi chuyện này. Vân Tranh không tiếp lời, lại nắm lấy thê tử tay hỏi, thải như vậy dùng nhiều cánh làm gì? Mục Niệm Tuyết ngượng ngùng nói nàng là bởi vì tâm thần không yên, chỉ nói, nhiều kiếm điểm bạc tổng không có sai. Còn sợ vi phu dưỡng không sống ngươi sao? Vân Tranh ý cười xinh đẹp, lại nhéo nhéo kiểu thê cái mũi, nghĩ đến trong cung sự tình mới nói, ngày mai sẽ có cung yến, ngươi đi sao? Vốn dĩ Mục Niệm Tuyết không nghĩ đi, ngẫm lại ở nhà ngốc bực mình, còn không bằng đi hít thở không khí, may mà đáp ứng rồi. Ra cửa phòng, Mục Niệm Tuyết phiên nhặt cánh hoa, lấy ra nhan sắc tươi đẹp, này đó dùng ngọc phá đi, ma thành thủy trang ở cái chai. Vân Tranh cũng lại đây hỗ trợ, phía sau tự nhiên là đi theo xinh đẹp, không tới lúc này Mục Niệm Tuyết liền đành phải chính mình vào phòng, nhắm mắt làm ngơ. Vân Tranh cũng đi theo đi vào, xinh đẹp lại gắt gao mà dính trụ Vân Tranh, ra, ngươi quên hôm nay là ngày mấy sao? Ngươi bồi ta một đêm hảo sao? Nhu tình như nước đôi mắt liễm diễm ánh sao, Vân Tranh lại kéo ra nàng, đi vào chính mình phòng. Xinh đẹp còn chưa từ bỏ ý định, vẫn luôn ở cửa chờ, Mục Niệm Tuyết nhìn không được, đem phu quân đẩy ra cửa phòng, ngươi liền đi thôi. Xinh đẹp đều có hài tử, nàng còn có thể phòng bị cái gì, nếu là vẫn luôn bá chiếm Vân Tranh, nàng còn mặt làm một thất chủ mẫu sao. Huống hồ trước đó vài ngày, Bình Dương Vương Phi đã sớm bên đẩy sườn gõ, nói làm thế tử Phi nhất định phải rộng lượng một ít, cùng trong phòng tỉ muội hòa bình ở chung. Này một đêm không biết là như thế nào quá, Mục Niệm Tuyết ngủ ở trên giường, lần đầu tiên phu quân không ở bên cạnh người. Ban đêm không trung không có sao trời, chỉ có một tia gió lạnh thổi vào trong trướng, Mục Niệm Tuyết cầm lòng không đậu nắm lấy chính mình đơn bạc bả vai. Đột nhiên một cái bạch xà giống nhau tia chớp xẹt qua phía chân trời, đem đen nhánh màn trời toàn bộ nhi chạm thành hai nửa. Một tiếng sét đánh tiếng sấm ở bên tai nổ vang, Mục Niệm Tuyết nhớ tới trước đó vài ngày kia thanh khủng bố nữ nhân tiếng cười, sợ hãi mà chui vào chăn. Tiếng sấm thanh liên tiếp không ngừng mà từ đỉnh đầu truyền đến, Mục Niệm Tuyết che lại lỗ tai cũng vô dụng. Mưa to xôn xao mà rơi xuống, từng đợt gió lạnh thổi vào bị chung. Chăn bị ai chụp đánh hai hạ, Mục Niệm Tuyết xúc ở bên trong không ra, bởi vì nàng là có thể thấy quỷ, cho nên ở cái này xa lạ hư cảnh nàng sợ hãi. Thẳng đến nghe được quen thuộc mà Tuyết Nhi kêu to thành, một bóng người xúc lên góc chăn, nàng mới không sợ hãi. Tuyết Nhi, đừng sợ. Vân Tranh đột nhiên đã đến, đem tiểu thê kéo vào chính mình trong lòng ngực, ôn nhu mà an ủi nàng. Cửa sổ tựa hồ đóng, gió lạnh cũng dừng lại. Mục Niệm Tuyết đẩy ra trước người người, ám mang giật mình, sao ngươi lại tới đây? Bên ngoài quát phong trời mưa, ta lo lắng ngươi sợ hãi, cho nên bồi ngươi. Mục Niệm Tuyết lại luyến tiếc đem người ra bên ngoài đẩy, dịch tiến vào chút làm phu quân vào chăn. Ngay kế, Mục Niệm Tuyết cùng phu quân cùng tiến cung diện thánh, đi ra cửa phòng liền nhìn đến xinh đẹp một bộ ủy khuất bộ dáng. Chắc là lôi kéo Vân Tranh không cho hắn đi, cuối cùng không có thể như nguyện. cuối cùng chỉ có thể quái ở không thể hiểu được một hồi mưa xuân trên người. Vào cung sau, Vân Tranh vẫn luôn đem thê tử mang tại bên người, thẳng đến ở Trọng Hoa Điện diện thánh. Hoàng đế không ngừng một lần gặp qua Mục Niệm Tuyết, lúc này đây lại là ở làm thế tử phi lúc sau lần đầu tiên gặp mặt mặt rồng. Ngươi chính là công bộ thượng thư nữ nhi. Mục Niệm Tuyết lòng bàn tay thượng tất cả đều là hơi hãn, lúc này Vân Tranh đã đứng qua một bên, mà nàng còn quỳ trên mặt đất. Mục Niệm Tuyết nhớ rõ ở Càn An trong cung hoàng thượng cùng nàng gặp mặt cũng là hỏi như vậy, lúc ấy hoàng thượng còn mặt rồng giận dữ. Lần này nàng không thể không khẩn trương, đáp ứng rồi cái đúng vậy tự. Hoàng đế nói câu hảo a liền không sau văn. Mục Niệm Tuyết lại cảm giác được hoàng thượng thanh âm không rét mà run, không phải đối nàng bất mãn, chính là đối nàng cha bất mãn. Gần chút thời gian, theo mục phủ ngày càng bị thua, có không ít ngày thường cùng mục phủ đối nghịch nhân Sâm Mục Nhị lao ra, nói hắn trong lén lút có vài phần dơ trướng, làm quan bất nhân. May mắn còn có Mục Niệm Tuyết, Mục Niệm Thu bên này, một cái gả cho Bình Dương Vương ra làm con dâu, một cái gả cho tay cầm binh quyền binh bộ thượng thư làm con dâu. Một văn một võ, đều không thể đắc tội. Hoàng đế mở một con mắt nhắm một con mắt, trên triều đình trừ bãi, hậu cung bên trong tân tấn vị phân hương quý nhân lại thường xuyên ở bên thai hắn trúng gió, nói mục gia nữ tử nhiều không bị kiềm chế như thế nào như thế nào. Không nói thêm cái gì lời nói, Mục Niệm Tuyết lui đi ra ngoài, trong lòng thực sự hối hận cùng Vân Tranh ra tới. Mặc dù ở nhà nhìn xem xinh đẹp xú mặt cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Thấy hoàng đế sau, Vân Tranh lại mang theo Mục Niệm Tuyết đi hậu cung hoàng hậu chỗ, hôm nay cung yến chính là nàng tổ chức. Sạch sẽ cẩm thạch trắng thềm đá thượng một hạt bụi trần cũng không, nhẹ nhàng miếng độn dày đi ở mặt trên sắp xỉ không tiếng động. Ở như vậy túc liễm hoàn cảnh chung, nàng muốn như thế nào mới sẽ không làm lỗi. Hết thể may mắn có Vân Tranh làm bạn. Trước mắt một loạt cung nữ khoan thai mà đến, đi tuốt đàng trước mặt lại là dáng người hiểu điệu, mặt nạ bảo hộ sợi nhỏ hương quý nhân. Mục Niệm Tuyết cắn môi, từ trước túc địch lại gặp mặt. Chương 194 tuyển nữ. Thần nữ gặp qua hương quý nhân. Mục Niệm Tuyết sao không biết nàng kỳ thật chính là Tăng Nhược Cẩm. Nhưng mà này mặt ngoài công phu vẫn là phải làm đi xuống. Hương quý nhân trong mắt cất giấu khinh thường, gần như khiêu khích mà nhìn Mục Niệm Tuyết, thân là ngoài cung người sao có thể ở trong cung tùy ý đi lại, ngươi này không phải không hiểu quy củ là cái gì. Mục Niệm Tuyết giật mình chính là Tăng Nhược Cẩm thanh âm thế nhưng thay đổi thành thục mê người, so dị vãng càng có ý nhị. Ngẩng đầu nhìn kỹ nàng một đôi mắt, cũng so với trước kia bất đồng. Tăng Nhược Cẩm đến tột cùng là như thế nào làm được? Chẳng lẽ còn dám ở trên mặt động đao tử? Kinh ngạc bên trong, Mục Niệm Tuyết không có trả lời, này càng kêu hương quý nhân méo sai lầm. Lớn mật, dám coi rẻ bổn cung quyền uy. Người tới, đem nàng này thật mạnh phiến thượng 20 cái tát. Hương quý nhân nổi giận, đã sớm tưởng ăn miếng trả miếng trừng phạt Mục Niệm Tuyết, hiện tại đúng là cơ hội. Mục Niệm Tuyết còn chưa nói chuyện, nàng bên cạnh Vân Tranh lại đứng ra, vị này quý nhân bức giận, ái thê là ta mang tiến cung tới, vừa mới gặp mặt hoàng thượng. Hiện tại đi tham gia hoàng hậu nương nương tổ chức cung yến. Nếu có chỗ đắc tội thỉnh thông cảm. Vân Tranh nói cho hết lời liền lôi kéo Tuyết Nhi lui xuống, không cho hương quý nhân răn dạy người cơ hội. Lại nói như thế nào, nàng cũng không dám đem tức giận rơi tại thế tử ra trên đầu. Tuyết Nhi, cái kia hương quý nhân cùng ngươi có thủ oán sao, như thế nào gặp mặt liền một bộ hung ba ba bộ dáng. Vân Tranh khó hiểu. Mục Niệm Tuyết cười lắc đầu, một bên ở phu quân bên thai nói mấy câu, nói cho hắn tình hình thực tế. Chỉ là Tăng Nhược Cẩm tướng mạo, thanh âm đều đã thay đổi, gọi người rất khó lấy tin tưởng. Vân Tranh quả nhiên lộ ra kinh ngạc biểu tình, thầm nghĩ, là nàng. Đây chính là khi quân tội lớn A, Tăng Nhược Cẩm một cái tiểu nữ tử thật to gan. Nháy mắt công phu liền đến Hoàng hậu cư trú Khôn Ninh Cung, Vân Tranh còn có chuyện quan trọng liền không bồi đi vào. Mục Niệm Tuyết tham gia Hoàng hậu nương nương, liền ở một bên ghế trên nhập tòa. Trong chốc lát trong điện lục tục tiến vào mười mấy mỹ nhân, đại đa số là trong kinh thành đích gia tiểu thư. Lúc trước đã gặp mặt hạ gia nữ Hải Hạ Tư Phủ, Lý gia tỷ muội Lý Hân, Lý Na, Công Tôn Hạ muội muội Công Tôn Yến. Bất quá trong chốc lát Lục Vân Tương cũng tới, Hoàng hậu nương nương hỉ cười khanh khách mà, trên người một bộ đại biểu cho Hoàng hậu quyền uy tử kim trăm phượng lễ phục trang trọng mà điển nhã, bất luận kẻ nào nhìn đều muốn cùng chi gần sát. Hoàng hậu bên cạnh ngồi ngay ngắn chính là Hoài Nam công chúa, cũng chính là Linh Nhi quận chúa nàng nương, lúc này thấy đến nàng Mục Niệm Tuyết trong lòng hơi hơi có chút buồn chồn. Không biết công chúa có thể hay không đem tang nữ hoan khuất quái ở trên đầu mình, bất quá hết thể còn hảo. Hoài Nam công chúa tuy rằng không cười, cũng không phải âm u gương mặt. Nhìn dáng vẻ, hôm nay còn có khác đại sự, sẽ không tìm nàng phiền toái. Tham kiến thế tử phi. Không ít quan gia nữ hải tử lại đây chào hỏi. Mục Niệm Tuyết gật đầu lấy kỳ mỉm cười, này đó quy củ lễ nghi là trong cung hỉ bà nói cho nàng, đối mặt so nàng vị phân tiểu nhân người đã muốn chú trọng thân phận lại không thể có vẻ không ai bị nổi. Đều phải véo niết hảo. Lý, Hạ hai nhà cùng Mục gia cộng đọc một cái tư thục, nữ hài tử chi gian cũng lẫn nhau thuộc lạc một chút. Bất quá bởi vì Mục gia gần chút thời gian ra sự tình dẫn tới danh khí hạ ngã, Lý Hân, Lý Na đã không hề là phía trước nịnh nọt thái độ, bất quá là xem tại thế tử phi mặt mũi thượng mới lại đây hành lễ. Mục Niệm Tuyết đem hai người chào phúng khuôn mặt xem đến rõ ràng, mặt ngoài như cũ đoan trang có lễ, duỗi tay đem hai người nâng dậy. Tuyết Nhi tỷ tỷ, ngươi như thế nào cũng tới? Lục Vân Tương cười hì hì hỏi. Ta như thế nào không thể tới? Mục Niệm Tuyết hơi nhỏ giọng, ánh mắt lại hướng hai bên quan gia tiểu thư nhìn nhìn. Ngươi không phát hiện, nơi này đều là chưa lập gia đình nữ tử. Lục Vân Tương không chút nào cố kỵ phía trước hoàng hậu, công chúa hai tôn đại thần, như cũ vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Chưa lập gia đình cùng đã kết hôn thực hảo phân biệt, chỉ cần ở đồ trang sức thượng chú ý là được, Mục Niệm Tuyết đánh giá dưới quả nhiên là như thế này. Tuy rằng có chút nữ hải tử đính hôn sự, nhưng rốt cuộc không thành thân. Bất quá cũng thế, tới đâu hay tới đó. Hoàng hậu nương nương cũng sẽ không đối nàng thế nào. Mục Niệm Tuyết bên này nói chuyện, Lý Hân Lý Na cũng lẫn nhau nghị luận, lời nói bên trong nói điển nghị hai chữ, khuôn mặt hơi mang thẹn thùng. Mục Niệm Tuyết thế mới biết này hai tỷ muội việc hôn nhân đều nói cho điển nghị, tính toán nhị nữ gả một phu. Điền phủ nàng muội muội Mục Niệm Thu cũng ở bên trong, đến lúc đó không biết sẽ khiến cho như thế nào thắng xem. Mạ vàng kim phượng ghế dựa thượng hoàng sau ho khan một tiếng, toàn trường yên lặng. Hoàng hậu hòa ái mà cười cười nói, hôm nay là Hoài Nam công chúa chọn nữ nhật tử, ở đây các nữ hài đều có phân, nếu bị Hoài Nam công chúa lựa chọn, tức khắc sẽ bị sách phong vị quận chúa. Hoàng hậu một bộ dứt lời, toàn trường ồ lên, khó trách mới vừa rồi phía dưới đều tự mình trò chuyện thiên hoàng sau cũng không ngăn lại, nguyên lai Hoài Nam công chúa ở chọn lựa nữ nhi. Quan gia các tiểu thư mỗi người đánh giá chính mình, nghĩ lại vừa rồi có hay không thất lễ địa phương, đều hy vọng có thể bị Hoài Nam công chúa tuyển làm nữ nhi. Lập tức liền có nhân tâm cấp hỏi, hoàng hậu nương nương, thần nữ có thể dâng lên ca vũ sao? Mọi người đều cười, nàng cho rằng Hoài Nam công chúa là hoàng thượng đâu, lấy ca vũ là có thể thắng người. Hoàng hậu cũng nói, này đảo không cần, Hoài Nam công chúa đã có người được chọn, lần này cái này cung yến liền đến này kết thúc đi. Quan gia các tiểu thư không khỏi thất vọng, sợ hãi nói nhỏ nên không phải là thế tử phi đi. Mọi người nghị luận Mục Niệm Tuyết, lẫn nhau tan đi. Mục Niệm Tuyết cùng Lục Vân Tương cũng đang muốn lui ra, hoàng hậu nương nương lại để lại một ngữ, thế tử phi cùng Lục Gia Thiên Kim lưu lại. Quả nhiên là nàng. Kia vì sao lưu lại hai người, chẳng lẽ Hoài Nam công chúa muốn tuyển hai cái nữ nhi? Không ít nghị luận tiếng vang truyền tiến Mục Niệm Tuyết trong thai, trong đó còn không thiếu thống hận ngữ khí. Đối với này hết thảy, hoàng hậu chỉ cười không nói, nhìn chúng quan gia tiểu thư rời đi, cho đến trong điện chỉ còn Mục Niệm Tuyết cùng Lục Vân Tương hai người. Ngay trong ngày khởi, Lục Gia Thiên Kim bị phong làm quận chúa, chờ lên ngôi nhận lễ xong mới có thể rời đi hoàng cung. Hoàng hậu ôn hòa hiền hậu thanh âm truyền đến, Lục Vân Tương tràn đầy kinh ngạc, Hoài Nam công chúa vì sao lựa chọn nàng? Là, tạ nương nương ân điển. Còn không mau gặp qua mẫu thân ngươi. Hoàng hậu nhắc nhở nói. Thần nữ khấu kiến mẫu thân. Lục Vân Tương hướng tới công chúa đã bái tam bái mới dừng lại. Mau đứng lên. Hoài Nam công chúa không biết có phải hay không tưởng linh nhi. Một bên mềm nhẹ mà kéo Lục Vân Tương đứng dậy một bên gạt lệ. Mục Niệm Tuyết vẫn luôn quỳ trên mặt đất chờ hoàng hậu phân phó. Hoàng hậu lại chậm chạp không gọi nàng đứng dậy. Cuối cùng mới lấy uy nghiêm miệng lưỡi hỏi. Nghe hương quý nhân nói, ngươi mới vừa rồi vô cớ mạo phạm nàng, thế tử phi ngươi cũng biết tội. Mục Niệm Tuyết ngạch đổ mồ hôi lạnh, lúc này mới nửa sẽ, mới vừa rồi sự liền truyền vào hoàng hậu trong thai. Hương quý nhân quả nhiên không tính toán buông tha nàng. Khởi bẩm nương nương, thần nữ không có mạo phạm hương quý nhân. Mục Niệm Tuyết lại một lần tố thanh sự thật. Phải không, có hay không mạo phạm các ngươi giáp mặt đối thoại? Người tới, truyền hương quý nhân. Hoàng hậu một ngữ xong, hương quý nhân liền đỡ thái giám tay bước vào cửa cung, nàng sớm đã ở ngoài điện chờ đã lâu. Lục Vân Tương không biết hoàng hậu vì sao tìm Mục Niệm Tuyết phiền toái, trong lòng thật là vội muốn chết, vài lần tưởng giúp Tuyết Nhi tỷ tỷ nói chuyện đều bị Hoài Nam công chúa ngăn cản. Tần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương, Hoài Nam công chúa. Hương quý nhân lại đem ánh mắt chuyển qua Mục Niệm Tuyết trên người, ác ý ánh mắt hối thành hai thanh đao kiếm, mới vừa rồi chính là tiện nhân này làm lơ tần thiếp, đem hậu cung lễ nghi cùng hoàng hậu uy nghiêm không bỏ ở trong mắt. Thần nữ không có, thần nữ là từ hôn phu mang tiến cung. Từ Trọng Hoa cung đến Khôn Ninh cung không có con đường thứ hai tuyến, hương quý nhân như thế nào nói thần nữ không tuân thủ quy củ loạn đi đâu. Mục Niệm Tuyết cũng là khó thở, làm cho hoàng hậu mặt rảo biện lên, nếu là khả năng nàng coi như nói ra hương quý nhân thân phận thật sự, chỉ tiếc Tằng Nhược Cầm thay đổi bộ dáng. Hoài Nam công chúa nghe được hôn phu hai chữ nhíu nhíu mày, không lớn nguyện ý tiếp thu Mục Niệm Tuyết là thế tử phi thân phận. Liền tính ngươi không phải loạn đi, như vậy tần thiếp hỏi chuyện ngươi như thế nào không đáp đâu. Còn có ngươi vừa mới rảo biện chi từ đem nương nương uy nghiêm đặt ở nơi nào? Hương quý nhân đi bước một mà đi lên trước tới, hoàng hậu híp lại mắt thấy nàng hành động. Nếu là thần nữ không có nghe lầm, hương quý nhân vừa mới ở ngoài điện cũng không phải là tự xưng tân thiếp, mà là bổn cung, thử hỏi một cái lục phẩm cung tần có tự xưng bổn cung quyền lợi sao? Ngươi! Hương quý nhân duỗi tay muốn ở Mục Niệm Tuyết trên mặt rơi xuống bàn tay, đột nhiên lại bị hoàng hậu quát bảo ngưng lại. Hương quý nhân, ngươi hiểu hay không quy củ, nơi này là Khôn Ninh cung không phải Lưu Thêu cung, ngươi dám công nhiên ở bổn cung trước mặt đánh người sao? Nàng là thế tử phi, không phải bình thường quan gia bá tánh. Hoàng hậu một ngữ nói xong, lại cấp tốc hỏi Mục Niệm Tuyết, thế tử phi, ngươi lời nói mới rồi nhưng thuộc sự thật. Đích xác là thật, thần nữ không dám lừa gạt nương nương. Ngươi tới, đem không biết cao thấp hương quý nhân cấp bổn cung bắt lấy, trọng trách 20 đại bản. Hoàng hậu dỡ xuống dịu dàng mặt nạ, đột nhiên trở nên uy nghiêm không thể xâm phạm. Hương quý nhân không tiếp thu được trước mắt biến cố, hô to nương nương thứ tội, tần thiếp biết sai rồi nói, cuối cùng vẫn là bị cung nhân kéo đi xuống. Trong chốc lát ngoài cung liền truyền đến bản tử rơi xuống đất thanh âm. Hoàng hậu nháy mắt lại khôi phục gấm áp khuôn mặt, duỗi tay chiêu Mục Niệm Tuyết đứng dậy. Tại hậu cung, một cái không thể hiểu được nữ tử vài lần thăng cấp, mỹ mạo, dáng người, tài nghệ, thủ đoạn, trí tuệ, sủng ái mọi thứ cũng không thiếu. Cái này kêu hoàng hậu không lý do mà sợ hãi, đã sớm muốn tìm lấy cơ hảo hảo mà trừng trừng hương quý nhân, chỉ tiếc vẫn luôn không có cơ hội. Mục Niệm Tuyết sớm biết rằng hoàng hậu có loại suy nghĩ này cũng sẽ không lo lắng hãi hùng. Đứng lên cảm tạ lễ liền chuẩn bị ra cung. Lục Vân Tương lưu luyến không rời mà nhìn nàng một cái, đem mới vừa rồi sự tình xem đến lòng còn sợ hãi, như thế nào còn dám ở trong cung đốc. Nhưng mà hoàng hậu lên tiếng, nàng cũng không thể đi, đành phải lưu tại trong cung trước học mấy ngày lễ nghi. Mục Niệm Tuyết ngồi xe ngựa về nhà, nghĩ chuyện vừa rồi còn trong lòng run sợ, về sau nếu không cần phải sự tình nàng không bao giờ sẽ tùy tiện vào cung. Trở lại Lan Uyển, Vân Tranh còn không có trở về. Nhưng thật ra xinh đẹp một bộ bệnh ưởng ưởng bộ dáng ở nàng trước mặt trang nôn mửa, dường như thân thể nhân mang thai mà đã chịu hiểu rõ hao tổn. Mục Niệm Tuyết không để ý tới, trực tiếp đi vào phòng lại đi nghiên cứu những cái đó hoa cỏ, tính toán tự mình chế thành phấn mặt cầm đi cửa hàng bán. Cô nương, ngươi không phát hiện mấy ngày này Yên Di nương mảnh khảnh thật nhiều. Phương Lăng điều mùi hoa thuận miệng hỏi. Phải không? Không cảm thấy. Mục Niệm Tuyết nghĩ lại hạ, trà không ra cổ quái. Xinh đẹp bản thân liền thuộc về tế gầy vòng eo cái loại này loại hình, lại gầy còn có thể gầy đi nơi nào. Chương 195 đoạt phu. Bất quá nhìn dáng vẻ xinh đẹp bệnh trạng cũng không giống như là giả vờ, nghĩ đến cá nhân thể chất có dị, bởi vì mang thai quan hệ là sẽ vất vả rất nhiều. Mục Niệm Tuyết cũng không có nghĩ lại, nhật tử làm theo quá đi xuống, xinh đẹp bụng tiệm xu lớn lên, bụng nhỏ đắp thành hình tròn. Bình Dương Vương Phi càng thêm chiếu cô xinh đẹp, cái gì tốt đều hướng Lan Uyển dọn. Chỉ tiếc mấy thứ này không phải cấp thế tử phi. Xinh đẹp càng thêm đắc ý, mỗi ngày đều khó nén vui mừng. Vân Tranh vừa trở về liền tìm cơ hội vây quanh hắn chuyển, đem thế tử phi tồn tại căn bản không bỏ ở trong mắt. Ra, ngươi sờ sờ xem, hắn ở trong bụng đá ta đâu, nhất định là cái nam hải. Xinh đẹp người mặc một kiện màu trắng lụa váy lụa, nắm Vân Tranh tay đi sờ nàng cái bụng, trên mặt vui sướng mà cười, mặc cho ai thấy đều phải thương tiếc. Vân Tranh cũng sửa lại lúc trước phiền chán xinh đẹp bộ mặt. Dù sao cũng là chính mình hài tử, hắn làm không được hờ hững. Xinh đẹp thấy Vân Tranh không có cự tuyệt, trong lòng càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước. Ra, đêm nay thượng ngươi có thể bồi ta sao, liền một đêm hảo sao. Ta cùng hài tử đều tưởng ngươi. Vân Tranh buông lòng tay, hắn tiếp thu hài tử không đại biểu hắn tiếp thu xinh đẹp, hắn còn nhớ rõ nàng là mẫu thân phái lại đây cái đinh trong mắt. Lạnh lùng mà nhắc nhở, ngươi đừng quên, hôm nay là ngày mấy. Xinh đẹp cắn hàm răng, vẫn là không buông tay. Kia có quan hệ gì, tỷ tỷ sẽ không để ý. Bởi vì không đến Bình Dương Vương Phi quy định nhật tử, xinh đẹp là không có thị tầm ghế, bất quá này đó nàng cũng không có để vào mắt, ai làm nàng hoài hải từ đâu. Ngươi nghĩ sai rồi, ta không phải sợ Tuyết Nhi để ý, mà là không nghĩ đi. Vân Tranh đẩy ra trong lòng ngực làm nũng xinh đẹp, lần đầu đem lời nói thật nói cho nàng. Xinh đẹp nơi nào chịu phóng. Nhu tình như nước trong mắt nháy mắt bị nước mắt tràn đầy, ra, ngươi không cần con của chúng ta sao. Nó hảo đáng thương. Ra không cần hắn, ta cũng không cần. Xinh đẹp hạ quyết tâm, đấm khởi chính mình bụng, bất quá cũng không có thập phần dùng sức, chỉ là diễn kịch cấp Vân Tranh xem hắn là để ý vẫn là không để bụng. Vân Tranh bắt được xinh đẹp đấm đánh tay, hét lên một tiếng, ngươi đủ chưa? Bên ngoài động tĩnh đều bị Mục Niệm Tuyết nghe vào trong thai, thật cảm thấy chói thai cực kỳ. Xinh đẹp rốt cuộc là một lần nữa đầu nhập vào Vân Tranh ôm ấp, nghe hắn tiếng tim đập cười. Cúc Thanh bỗng nhiên từ trong nhà đi ra. Đôi mắt từ xinh đẹp trên người lướt quá, cắn răng nói, ta lại làm ngươi đắc ý một hồi, tiện nhân. Xinh đẹp ngọt ngào mà cười, đương nhiên không chú ý Cúc Thanh ngoan độc ánh mắt. Vân Tranh nhăn chặt mày, đem xinh đẹp từ trong lòng ngực đẩy ra, ta còn có việc. Xinh đẹp nhìn Vân Tranh vào nhà, lại ở sau người gọi một câu, ra, ngươi buổi tối bồi ta, nhớ rõ. Vân Tranh vào nhà sau liền thấy Kiều Thê phân phó bên cạnh nha đầu như thế nào xử lý phơi khô phấn mặt, khuôn mặt như trăng non giống nhau trần bóng, vánh nhuận, da bạch như ngưng chi. Đoan Trang khuôn mặt thượng không có một tia không kiên nhẫn, càng nhìn không ra có bất luận cái gì sắc mặt giận dữ cùng ghen tuông, bất quá ở hắn ôm chặt nàng thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo khi, Tuyết Nhi trong lúc vô tình tránh đi. Hắn liền biết nàng rộng lượng là làm bộ, trên mặt không nói, trong lòng lại để ý. Vẫn luôn chờ tới rồi buổi tối, Cúc Thanh đám người hầu hạ cơm canh, Vân Tranh tính toán hảo hảo mà ủy lạo thế tử. Còn không có vào phòng, xinh đẹp liền kéo lại hắn, ra, ngươi bồi ta. Loại chuyện này Mục Niệm Tuyết từ trước đến nay là sẽ không đi quát lớn, vén rèm vào phòng, trong chốc lát Vân Tranh cũng đi theo vào được. Mục Niệm Tuyết có chút kỳ quái, nàng liền như vậy thả ngươi lại đây. Là ta đem nàng lưu tại thiện phòng, mệnh nàng ăn xong rồi những cái đó trưng bánh lại làm tính toán. Vân Tranh xấu xa mà cười, nếu không phải lấy cái này vì lấy cớ, không biết xinh đẹp triển hắn tới khi nào. Trưng bánh cách làm phức tạp, dinh dưỡng cũng toàn diện, một khối trưng bánh kiêm dung cá, thịt, trứng gà tam dạng chủ yếu thực phẩm, lại rải lên dầu mè, táo đỏ bùn, tương giấm lấy bột mì điều hòa, sau đó lại phóng tới trong nồi hấp đi trưng. Nấu ra tới thịt đã tiên lại nộn, bất quá xác thật là dầu mỡ thực phẩm, cấp thai phụ bổ thân là tốt nhất bất quá, liền xem xinh đẹp ăn không nuốt trôi. Mặc kệ nàng, ngươi không cảm thấy phiền ta còn cảm thấy phiền. Vân Tranh sờ soạng tiểu thê đai lưng, đôi tay ở Mục Niệm Tuyết trong lòng ngực sờ soạng. Mục Niệm Tuyết nghĩ lại, trừ bỏ Vân Tranh bị thương kia hai ngày, phu quân ở xinh đẹp trong phòng vượt qua, mặt khác thời điểm đều không có. Tâm tư chằn trọc chung, Vân Tranh đã giải khai nàng xuân sam, đem nàng ấn ở trong lòng ngực hôn trên vai xương quai xanh. Khi nào vì ta sinh cái hài tử? Vân Tranh nửa nghiêm túc nửa vui đùa mà sủng nịch tiểu thê, xoay người đem nàng áp xuống, giường lập tức đi xuống trầm trầm xuống. Mục Niệm Tuyết cảm thụ được trên người trọng lực, đồng thời cũng vì phu quân những lời này phiền não, nàng nhưng thật ra cũng tưởng hoài hài tử. Liền không cần mỗi ngày xem xinh đẹp làm bộ làm tịch. Làm sao vậy, có phải hay không không thoải mái? Vân Tranh một tấc tấc hôn Tuyết Nhi trên người tinh tế da thịt, phát hiện nàng ánh mắt có chút hơi chỉ độn, không khỏi dừng động tác. Mục Niệm Tuyết lắc đầu, mảnh dài cánh tay ôm lấy phu quân cổ, chậm rãi đón ý nói hùa, chỉ có như vậy mới có mang thai cơ hội. Vân Tranh vòng eo một đỉnh, chậm rãi đi vào, theo sau trấn an địa đạo, ngươi yên tâm, ta chỉ sủng con của chúng ta, chỉ cần chúng ta hài tử. Nay đảo không phải Mục Niệm Tuyết tâm nguyện. Nhưng mà lúc này nàng cũng nói không nên lời nói cái gì, phu quân động tác càng lúc càng lớn, chỉ nghe được một mảnh âm thanh, phảng phất tới đám mây. Lúc này, ngoài cửa lại có người gõ cửa, là Thu Nguyệt tiếng vang, ra, không hảo. Vân Tranh có chút tức giận, hận nhất lúc này có người tới phiền hắn, chịu đựng tính tình hỏi, chuyện gì? Yên Di nương ăn những cái đó trưng bánh phun ra. Vân Tranh như cũ không có dừng lại động tác, trong lòng nói thầm, phun ra không phải thực bình thường sao. Đáng giá mọi chuyện nói cho hắn. Ngươi muốn hay không đi xem? Mục Niệm Tuyết nắm chặt phu quân cánh tay, hỏi. Nhìn cái gì mà nhìn, bọn nha đầu tự nhiên sẽ thu thập. Vân Tranh không để ý tới, thẳng đến một hồi cá nước thân mật tới đỉnh điểm mới dừng lại. Ngoài cửa tiếng vang một khắc không ngừng, Thu Nguyệt ở bên ngoài hô, ra, Yên Di nương mau không được. Vân Tranh xuyên áo ngoài đi vào thiện phòng, trên bàn là ăn đến còn thừa không có mấy đĩa si đi tử, xinh đẹp lệnh qua ven tường thượng, bóng ma chỗ một mảnh ấy vật. Ra, ta đều ăn xong rồi. Xinh đẹp hưu khí vô lực mà nói, mảnh mai mà thân ảnh gọi người thương tiếc. Vân Tranh không có vừa rồi tức giận, bế lên xinh đẹp vào phòng. Đem nhẹ như không có gì nhân nhi đặt ở trên giường, dặn dò hai cái nha đầu xoay người liền đi. Xinh đẹp méo Vân Tranh quần áo, ra, ngươi bồi ta. Vân Tranh vô pháp, đành phải đứng ở trên mép giường chờ bên cạnh nữ nhân ngủ lại đi. Xinh đẹp nơi nào chịu như vậy bỏ qua. Đứng lên liền bắt đầu cởi quần áo, canh giữ ở trên mép giường nha đầu vọt đến phía sau rèm. Trong phòng chỉ còn nhảy lên ánh nến. Xinh đẹp chính mình đảo không ý thức được chính mình thân hình đã thay đổi hình dạng, hay không đủ để dụ dỗ một người nam nhân. Chơi cái gì đa dạng? Vân Tranh thực tức giận, xinh đẹp vừa mới không phải còn phun đến trời đất u ám sao? Lúc này có sức lực câu dẫn hắn. Ra, ngươi sờ sờ ta bụng, ngươi sờ sờ hắn. Xinh đẹp vừa thấy đến Vân Tranh tức giận ánh mắt liền sợ hãi, quần áo nửa cởi ra, cầm lòng không đậu quỳ gối trên giường. Nắm Vân Tranh tay khẽ chạm chính mình bụng. Theo sau hướng về phía trước di, đến chính mình bộ ngực. Vân Tranh rút về tay, nhịn xuống trong lòng dục hỏa. Hắn 101.000 cái không nghĩ cùng xinh đẹp có hài tử, huống chi nàng còn ở nơi này dụ dỗ hắn. Xinh đẹp trong lòng ủy khuất, lại chỉ nghe được Vân Tranh nghiêm khắc mà báo cho thanh, ngươi tốt nhất thành thật ngủ ngươi giác. Vân Tranh trở lại chính mình phòng ôm tiểu thê lại muốn một lần, thẳng đến ngày hôm sau bình minh. Mục Niệm Tuyết bị chính mình phu quân chỉnh thân mình mệt mệt, sáng sớm lên còn đánh áp, bất quá so sánh với xinh đẹp trên mặt nhan sắc càng thêm thủy nhuận. Xinh đẹp cũng không biết là như thế nào mà, sắc mặt bắt đầu phát hoàng, mỗi ngày muốn đổ thật nhiều phấn mới có thể che giấu, vốn là ở dựng trung hẳn là nhiều hơn kiêng kỵ hương A phấn A mấy thứ này, nàng lại mỗi ngày vẫn là giả dạng mà hoa hòe lộng lây, giống nhau đều không ít. Đi chủ viện Trung Thịnh An, Bình Dương Vương Phi không nói thêm gì, đề tài vẫn cứ là vòng quanh xinh đẹp trong bụng hài tử chuyển, phân phó Mục Niệm Tuyết hảo hảo mà chăm sóc. Mục Niệm Tuyết lỗ thai đều nghe ra kén, Bình Dương Vương Phi còn không có nhắc mai xong. Mẫu thân, cha hôm nay bệnh tình thế nào? Mục Niệm Tuyết tách ra đề tài. Khó được ngươi quan tâm, đã mau hảo Bình Dương Vương Phi lại nói, mặt khác không nói nhiều, ngươi cũng hảo hảo điều dưỡng thân thể của mình. Đúng vậy. Mục Niệm Tuyết hổ thẹn khó làm, cùng Vân Tranh ân ái sẽ không càng thiếu, chỉ biết càng nhiều, như thế nào cố tình liền không có đâu. Ngược lại là xinh đẹp. Trở lại Lan Uyển Trung, Mục Niệm Tuyết lại mệt mỏi, giấy tờ ở bên cạnh cũng không nghĩ đối, cả người chỉ nghĩ lệch qua trên giường ngủ một giấc. Nàng tưởng tối hôm qua ngủ quá muộn, kết quả kế tiếp nhật tử đều là như thế này, mỗi ngày mơ màng sắp ngủ. Vân Tranh trở về liền hỏi nàng, có phải hay không bị bệnh, nếu không thỉnh cái thái y để đến xem. Mục Niệm Tuyết lắc đầu, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nàng hoài nghi là có người cố ý ám hại nàng, nếu là thỉnh thái y thì chỉ có thể rút dây động rừng. Chỉ có ở ẩm thực ăn uống thượng nhiều chú ý. Trọng sinh tới nay, nàng liền có đặc thù năng lực, có thể thấy người khác nhìn không thấy đồ vật, huống hồ cùng ăn trước cũng có nha đầu dùng ngân châm lượng, cơm canh không độc mới yên tâm thực dụng. Nàng một chút cũng không thể tưởng được là nơi nào xảy ra vấn đề. Này đó sổ sách đều thu hồi tới, bên trong phủ nguyên do sự việc mẫu thân quản, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Mệt nhọc liền nghỉ ngơi, nhàn rỗi liền thêu thêu hoa tống cổ hạ thời gian. Vân Tranh nhìn kiều thê bận rộn thân ảnh đau lòng, may mà làm nàng chuyện gì đều đừng làm. Mục Niệm Tuyết làm người dùng hoa banh đem lụa ti cố định hảo, một bộ uyên ương hí thủy còn không co thêu hảo, liền nhớ tới một chuyện lớn Mục Niệm Thu sẽ ở cái này nguyệt sinh hài tử, như thế nào còn không có truyền ra tin tức tới. Nàng làm tỉ tỉ tự nhiên là muốn đi đưa tặng lễ, trang trang bộ dáng cũng thành. Không nghĩ Mục Niệm Thu lớn bụng đúng là buồn khổ thời điểm, một chút tâm tư đều không có đặt ở sinh hài tử thượng. Lý Hân, Lý Na rất nhiều lần đến Điền Phủ tới chính là vì hội kiến đề nghị, bên người tuy rằng mang theo cha mẹ, nhưng mặc cho ai nhìn không ra hai cái yêu tinh dường như mỹ thái. Nàng hoài Điền Mông hài tử, tâm lại thuộc về đề nghị, như thế nào có thể chịu đựng có khác nữ hài gả cho đề nghị. Hung chi vẫn là hai nàng. Mục Niệm Thu khí đều khí no rồi, quyết định tìm cái thời cơ hỏi đề nghị một cái rõ ràng. Chương 196 hòa thân. Điền trong phủ Điền Mông, Điền Nghị ở riêng hai cái sân, Điền Thị cùng Điền Thượng Thư ở chủ viện. Điền Mông trong phòng có thân phận di nương chính là bốn cái, càng đừng nói thị thiếp. Này đó còn không thể thuyết minh Điền Mông tâm tính, ra hoa nào có hoa dại hương, trừ bỏ trong phòng nữ nhân hắn thường thường còn muốn đi bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Trong kinh thành nổi danh bốn cái kỹ viện đều biết Điền Mông là lao khách quen, này đó Mục Niệm Thu quản không được, cũng không nghĩ quản, nàng hiện tại một lòng một dạ đều ở Điền Nghị trên người. Điền Mông đối nàng tới nói chỉ là làm người sợ hãi. Trước đó vài ngày, bởi vì Lý Hân Lý Na hai tỷ muội đối Điền Nghị ưu ái, Lý gia phu nhân đành phải thỉnh bà mối tới cửa thúc đẩy này đối hôn sự. Hơn nữa Điền Nghị còn chính miệng đáp ứng rồi, có thể đồng thời được đến hai cái mỹ nhân, còn có thể được đến Lý thị gia tộc phụ trợ hắn cơ sao mà không làm. Bất quá việc này bị Mục Niệm Thu đã biết, ngầm ước hắn ra tới nói cái minh bạch. Bởi vì lần trước Mục Niệm Thu lớn bụng tại giã ngoại ngủ nửa vãn, bị Điền Mông bắt được, hoài nghi nàng cùng nam nhân khác pha trộn nghiêm thêm cảnh cáo. Lúc này đây Mục Niệm Thu tuyệt không dám lại ở buổi tối thấy Điền Nghị, tha rằng ở trong hoa viên làm bộ là xảo ngộ. Xa xa mà Điền Nghị đĩnh bạt mà thân ảnh lại đây, Mục Niệm Thu từ cây hoa đảo trong rừng đứng lên, vẻ mặt không cao hứng, ngươi như thế nào có thể cưới người khác, ngươi không phải nói phải đối ta nhất sinh nhất thế sao? Ngươi nói dối gạt người. Mục Niệm Thu liền mau khóc, thân mình lung lay sắp đổ, nổi lên tới bụng thoạt nhìn thực không có phương tiện. Điền Nghị làm bộ an ủi nàng, ta này không phải cũng không có cách nào sao? Đệ đệ đều thành thân, cha mẹ không thể phóng ta mặc kệ. Ta đây làm sao bây giờ? Mục Niệm Thu nức nở ra tiếng, tưởng đầu nhập Điền Nghị ôm ấp, rồi lại bị chính mình bụng chặn. Nàng hiện tại thật sự hận chết đứa nhỏ này, một chút cũng không nghĩ muốn nàng, không phải nàng, chính mình sẽ không gặp này phân khuất đủ, càng sẽ không cùng Điền Nghị hai cách xa nhau. Nghe lời, chỉ cần qua trong khoảng thời gian này, chờ ta đoạt tước vị, chúng ta lại hảo hảo thương lượng như thế nào đối phó Điền Nông. Sự thành lúc sau, ta liền cưới ngươi làm vợ. Điền Nghị đầy mặt trấn an biểu tình, nắm lấy Mục Niệm Thu tay nhỏ, trong lòng lại ở ác độc mà tưởng, chờ tới rồi sự thành một ngày, liền đem ngươi cùng nhau trừ bỏ. Mục Niệm Thu tích hai giọt nước mắt, lại hỏi, vậy ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào kia hai cái không biết xấu hổ yêu tinh? Nàng ở nhà chính là xem đến rõ ràng, Lý Hân Lý Na một người tặng khối khăn tay cho hắn, một khối mặt trên viết thơ tình, một khác khối mặt trên thêu một đóa phù dung hoa. Ngươi cứ yên tâm hảo, này đó không cần ngươi nhọc lòng, ngươi chỉ cần thiết kế điển mông liền hảo, ta sẽ cho ngươi một công đạo. Điền Nghị có thể thoái thác tắc thoái thác, tới rồi vạn bất đắc di thời điểm hắn vẫn là muốn cưới Lý Hân Lý Na hai người, chỉ là ở mồm mép thượng nhiều hạ công phu. Ngươi không được phụ ta, nếu không ta và ngươi đồng quy vu tận. Mục Niệm Thu cũng không biết là như thế nào giảng ra lời này, tóm lại nữ nhân độc các thời điểm sự tình gì đều làm được ra tới. Hảo, quyết không phụ ngươi. Điền Nghị khen khẩu, trong lòng lại nói, tưởng cùng ta đấu, ngươi còn không có môn. Mục Niệm Thu rốt cuộc kiên tâm, hơi hơi dựa vào Điền Nghị trên ngực lắng nghe hắn tim đập. Nàng quá yêu người nam nhân này, bị hắn ôn nhu động tác cùng điểm mỹ lời nói mê đến xoay quanh, tuy là ở ban ngày cũng muốn mạo hiểm cùng hắn lẫn nhau tố tình tố. Ngoan, trở về đi. Chúng ta như vậy rốt cuộc không tốt, ngươi còn hoài hải từ đâu. Điền Nghị trên mặt có vài phần không kiên nhẫn, lại cố nén trong lòng chán ghét cảm, lấy hải tử vì lấy cơ muốn bước ra rời đi. Không, ta mới thấy ngươi như vậy một hồi, chúng ta có một tháng cũng chưa như vậy, ta chán ghét ngươi xem ta xa cách ánh mắt. Mục Niệm Thu không chịu buông ra Điền Nghị, vẫn cứ đem hắn chảo đến gắt gao. Nơi xa lại có quản gia truyền lời thanh âm, đại thiếu gia, ngài tại đây sao? Lý gia cô nương tới, muốn gặp ngài. Điền Nghị thực mau kéo ra Mục Niệm Thu thân mình, tránh lui ba thước, phảng phất dính vào nàng chính là phiền toái. Cánh rừng ngoại đã truyền đến Lý Hân Lý Na hai tỷ muội cười vui thanh, từng tiếng kêu Điền công tử. Mục Niệm Thu cắn chặt môi, đầu lưỡi thực mau truyền đến một mạt tanh ngọt, lúc này nàng đã quên mất chính mình thân phận, chẳng những không né tránh ngược lại đi lôi kéo Điền Nghị, ta không được ngươi cùng các nàng lui tới, ngươi đáp ứng quá ta, yêu ta nhất sinh nhất thế. Điền Nghị bưng kín Mục Niệm Thu miệng, tàn nhẫn thanh nói, ngươi điên rồi sao? Bị người khác nghe thấy. Mục Niệm Thu bị đấu kỵ phá tan đầu óc, lôi kéo Điền Nghị ống tay áo không chịu buông ra, tranh chấp một màn vừa lúc bị Lý Hân Lý Na thấy. Các ngươi hai cái ở chỗ này làm cái gì? Lý Hân rất là không hiểu. Điền Nghị lui về phía sau hai bước, ly đến Mục Niệm Thu xa xa mà, bộ mặt thượng nhìn không ra một chút mất tự nhiên, ta cùng đệ muội trùng hợp ở trong rừng gặp được, hai vị cô nương tới vừa lúc, cùng đi đại sảnh ngồi đi. Nguyên lai là như thế này, ta còn tưởng rằng là Mục gia người không biết lễ nghi đâu. Lý Hân nói cười yên yến, một trương miệng rất là đánh đá, mở miệng chính là châm trọng. Hân Nhi nói quá lời, ta cùng đệ muội chỉ là thuộc lạc, bất quá trùng hợp mà thôi. Hai vị cô nương tâm linh thủ xảo, vẽ khăn tay ta đều thấy, tại hạ thập phần cảm tạ. Điền Nghị nói tiến lên dẫn đường, xưng hô cũng trở nên cực kỳ thân mật. Mục Niệm Thu chỉ cảm thấy bị đòn nghiêm trọng, cũng yên lặng mà đuổi kịp tiến đến, ánh mắt độc ác mà xẻo Lý Hân Lý Na hai người. Gì, ta nói Điền Nghị mãi mãi. Ngươi chẳng lẽ là đầu góc rút gần đi lầm đường đi? Con đường này chính là đi Điền công tử sân, ngươi làm đệ muội sợ là không thích hợp lại đây đi. Lý Hân nhìn chằm chằm Mục Niệm Thu, trao phúng. Chính là, mặc kệ hảo tự mình nam nhân, đảo tưởng trộm hắn tử. Lý Na nói càng là độc, nói được Mục Niệm Thu đỏ mặt mặt. Bực cũng không phải, xấu hổ cũng không phải. Nhị vị không cần nói giỡn, đệ muội có lẽ là đi phòng bếp cũng nói không chừng. Điền Nghị quay đầu lại, cảnh cáo dường như cấp Mục Niệm Thu đưa mắt ra hiệu. Nếu là còn như vậy đi xuống, sợ là không hảo xong việc. Ta ái đi nơi nào, ngươi quản được sao? Mục Niệm Thu đại tiểu thư tính tình đi lên, cũng là không quan tâm, huống chi nàng hiện tại là đại sản thái phụ. Theo dõi chúng ta nam nhân, ngươi không biết xấu hổ. Lý Hân lập tức nổi trận lôi đình, lượng mục ra không có gì khí thế có thể hảo hảo thu thập Mục Niệm Thu, một cái tát quăng ngã qua đi đánh cái mặt đỏ dần. Mục Niệm Thu nơi nào chịu nổi này xu thế, trên chân không đứng vững liền về phía sau đảo đi. Cả người phiên trên mặt đất chịu khởi gần tới, cuốn hai chân mồ hôi lạnh thẳng hạ. Ta bụng đau quá. Mục Niệm Thu nức nở trong tiếng, huyết lưu chạy dài đến dưới chân, ướt một mảnh thổ nhưỡng. Lý Hân Lý Na không cấm thét chói tai, tránh ở Điền Nghị phía sau, ta không phải cố ý. Mục Niệm Thu co rút đau đớn đến muốn mệnh, trong bụng phảng phất có cái gì ra bên ngoài truy. Hai mắt trong mông lung, nàng ái nam nhân vẫn đứng ở tại chỗ, chỉ lạnh lùng mà hô hai giọng nói kêu quản gia tới nâng người. Mục Niệm Thu đau bụng một trận lại một trận, lúc này Điền Mông còn ở bên ngoài uống hoa tiểu, Điền Thị chạy nhanh phân phó người đi tìm y hề bà cấp con dâu trợ sản. Vân Tranh trở lại Lan Uyển nhìn đến kiểu thê lười biếng bộ dáng, sờ sờ cái chán, hôm nay thế nào, hảo chút sao? Mục Niệm Tuyết thân mình đảo không đau không ngứa, chính là cảm thấy buồn ngủ, hơi hơi lộ ra tươi cười nói, ta không có việc gì. Nghe nói Điền gia tức phụ hôm nay động thai. Vân Tranh hôm nay xuất ngoại làm việc, ngẫu nhiên gặp được Điền Mông, mới biết được tin tức này. Sinh sao? Mục Niệm Tuyết rất là quan tâm. Còn không rõ ràng lắm tình huống, Vân Tranh nắm tiểu thê tay, Tuấn giật mặt ở nàng trên trán cọ cọ, vô cùng sủng nịch, đừng nghĩ, sớm chút nghỉ tạm. Nhưng mà, mắt sắc Mục Niệm Tuyết lại phát hiện phu quân mặt có ưu sắc, lo lắng hỏi, làm sao vậy, có phải hay không trên triều đình xảy ra chuyện gì? Vân Tranh thở dài, chính mình cởi giày, nghĩ đến sớm hay muộn là muốn nói cho Tuyết Nhi, còn không bằng làm nàng sớm một chút tiếp thu. Liên nói, về Hoài Nam công chúa chọn nữ ngươi biết đi. Mục Niệm Tuyết gật gật đầu, ân, biết, Hoài Nam công chúa tuyển chính là Lục Vân Tương làm nàng nữ nhi. Vân Tranh ẩn nhẫn hạ, mới nói, ngươi biết Hoài Nam công chúa vì sao phải từ quan gia tiểu thư chung chọn nữ nhi sao? Mục Niệm Tuyết nguyên tưởng rằng là Hoài Nam công chúa mất linh nhi của chúa, trong lòng sầu muộn, cho nên mới vì chính mình tuyển cái nữ nhi lấy làm ký thác, nào biết đâu rằng chuyện này còn liên lụy đến quốc sự. Phía Nam chiến sự không ngừng, mấy ngày trước bên kia thủ lĩnh gửi phong thư hàm lại đây, yêu cầu vì chính mình 12 tử cưới vợ, nói rõ muốn linh nhi của chúa. Linh nhi qua đời, hoàng thượng vô pháp, đành phải làm Hoài Nam công chúa quá kế một cái nữ nhi gả qua đi. Vân Tranh nói xong, Mục Niệm Tuyết hoàn toàn không có sức lực, phía Nam quốc thổ có bao xa nàng không biết, nàng chỉ biết thân là trung nguyên nữ tử vừa đi liền không khả năng đã trở lại. Mà người kia cố tình là Lục Vân Tương. Mục Niệm Tuyết trong mắt đôi đầy nước mắt, Vân muội muội là nàng tỉ muội, càng là nàng bằng hữu, từ đây nàng sẽ không còn được gặp lại nàng, nghĩ vậy chút trong lòng không khỏi khổ sở. Huống chi nàng việc hôn nhân mới vừa định ra, mắt thấy muốn đồng tâm ái người ở bên nhau, lại không thể không bởi vì một hồi chiến sự cách trở khai, từ đây trời Nam đất Bắc. Tuyết Nhi Vân Tranh xoa kiểu thê nước mắt, nhìn nàng khổ sở trong lòng cũng không đành lòng. Chính là này không phải ai dễ dàng liền có thể thay đổi, Lục Vân Tương bị chọn lựa chung đã thành trốn bất quá vận mệnh, này quan hệ hai nước ích lợi cùng hòa bình. Bên kia thủ lĩnh 12 tử là cái người nào, ngươi có nghe nói qua sao? Mục Niệm Tuyết thực mau chấn định xuống dưới, tìm hiểu tin tức. Trước mắt còn không biết, chỉ biết hắn là một cái không quá trọng yếu vương tử, lãnh địa, vinh sủng đều không quá nhiều. Ngươi yên tâm, ta ngày mai sẽ tinh tế phái người tìm hiểu. Vân Tranh khuyên giải an ủi, hy vọng Tuyết Nhi có thể giải sầu. Màn đêm buông xuống, Mục Niệm Tuyết liền làm cái không an ổn mộng, mơ thấy Lục Vân Tương rơi lệ từ biệt, rời đi kinh thành. Tỉnh lại khi, mồ hôi hợp lại nước mắt ướt đẫm bạc sam. Mà giờ phút này cô thái thái một nhà chung mới vừa được đến tin tức, khiếp sợ không thôi. Trên mặt treo bi thương, Lục Vân Tương lại còn ở trong cung không có trở về. Bên kia quy định nhật tử, này nguyệt 24 hào liền phái người tới đón. Cũng chính là dư lại không đến 8 ngày. Này 8 ngày cô thái thái một nhà chưa chắc có thể thấy được Lục Vân Tương một mặt. Đây là quyền thế. Trừ bỏ thương tâm, không còn biện pháp. Lục Vân Tương biết sự tình chân tướng đã sớm đốc, chứ không nghĩ tới rời đi người nhà đi xa lạ thổ địa, mà là nghĩ đến Mạc Triển Ly. Về sau nàng vẫn là phải gả cho một cái không quen biết người, cùng hắn tách ra sao. Mạc Triển Ly tuy là có thể đem, thân phụ tuyệt kỹ cũng hôn không tiến hoàng cung đi gặp Tương Nhi, chỉ có thể phẫn hận mà nắm tay từng cái mà đấm đánh ngoài hoàng cung tường vây, thẳng đến đầy tay đều là máu tươi. Chật, hắn phía sau đứng nhân ảnh Vân Anh quận chúa. Chương 197 thế gả. Ngươi thật sự có như vậy để ý nàng sao? Vân Anh đột nhiên thu hồi nóng bỏng tính tình, nhìn người yêu tự mình hại mình hành vi cảm thấy đau lòng. Mạc Triển Ly liếc liếc mắt một cái phía sau Vân Anh quận chúa, không nghĩ trả lời, bởi vì nói này đó căn bản là vô dụng. Hắn lưu không được Tương Nhi. Vân Anh nháy mắt liền vành mắt đỏ, nàng cùng hắn ở chung như vậy lớn lên thời gian, ca ca cùng hắn nói chuyện, nói sự thời điểm nàng đều ở, vô luận lấy cái gì thân phận đều tưởng đầu hắn vui vẻ, đầu hắn nói chuyện. Hắn cũng không phải không cảm kích, nhìn như mặc kệ nàng, mỗi lần ở nguy hiểm nhất thời khắc lại cứu nàng. Vân Anh không hiểu, nàng với hắn mà nói chỉ là muội muội sao. Vì cái gì không nói lời nào. Ngươi nói a, ngươi nói cho ta, làm ta hết hy vọng. Vân Anh không quan tâm mà lôi kéo Mạc Triển Ly ống tay áo, lắc qua lắc lại, nước mắt liền thành tuyến rơi xuống dưới. Là, ngươi vừa lòng sao? Mạc Triển Ly rất đau lòng, gầm nhẹ một câu. Hảo, Vân Anh gật đầu, lau sạch nước mắt, ta muốn chính là cái này đáp án. Mạc Triển Ly không lại để ý tới Vân Anh, một người đỡ ven tường đi rồi. Hoàng hôn hạ, chỉ còn lại có Vân Anh, xa xa mà đứng lặng nhìn xa Mạc Triển Ly rời đi bóng dáng. Vì cái gì không ai có thể lý giải nàng thích Mạc Triển Ly tâm tình. Bao gồm ca ca, bọn họ một đám đều cho rằng nàng ở vô cớ gây rối, nàng là quận chúa tính tình, nàng quá điên, quá ích kỷ, chính là không có biện pháp, nàng chính là thích người kia a. Hắn đối nàng tuyệt quyết, như vậy hảo, nàng có thể yên tâm đi rồi, muốn thay hắn đi đổi về người yêu xa gả Hàn Quốc. Vân Anh không hề có bất luận cái gì do dự, lập tức vào cung thỉnh cầu đi gặp mặt hoàng thượng. Lúc đó Hương Quý Nhân bị hoàng hậu người đánh 20 đại bản, hương mông đều đánh đến nở hoa, lôi kéo khăn che mặt ở trước mặt hoàng thượng khóc lóc kể lể. Hoàng thượng, thần thiếp hoan uổng, thần thiếp không có mạo phạm nương nương, chỉ là tưởng nho nhỏ trừng phạt một chút thế tử phi, nương nương lại như vậy đối thần thiếp. Hoàng đế lại cũng không phải như vậy hảo lừa gạt người, đã sớm phái người biết rõ sự thật trải qua, thế tử phi một chút sai đều không có, bất quá là hương quý nhân cố ý tìm thứ. Hoàng đế không nói lời nào, tâm tư nhưng thật ra nghĩ tới nơi khác, hương quý nhân vẫn luôn nói nàng là xa người trong nước, ở kinh thành vẫn chưa ngốc bao lâu, nàng lại là như thế nào cùng quan gia tiểu thư có liên lụy. Vẫn là cùng thế tử phi có quan hệ. Chấm không phải cho ngươi bàn chân ngọc tán thuốc mỡ sao. Huống hồ ngươi ở Khôn Ninh cung đánh người cũng thực sự không đúng. Hương quý nhân nhấp khẩn môi, biết không có thể làm hoàng đế vì nàng báo thù may mà ngậm miệng, nàng nếu là lại tiếp tục nói tiếp liền thành vô đức phụ nhân, điểm này Tằng Nhược Cầm đắn đo mà ổn. Tha rằng đem thánh sủng nắm trong tay, báo thù đối nàng tới nói bất quá là chuyện sớm hay muộn. Hoàng thượng, Vân Anh quận chúa cầu kiến. Một người thái giám tiến lên hội báo. Nàng tới làm cái gì? Hoàng đế nghi hoặc, lại cũng đứng lên, di giá Trọng Hoa Điện. Bất quá trong chốc lát, Vân Anh quận chúa liền quỳ gối Trọng Hoa Điện trước cửa, đối với hoàng đế khái cái đầu, thần nữ tham kiến hoàng thượng. Đồng dạng là chất nữ, hoàng đế không hổ đối Linh Nhi quận chúa sủng ái nhiều một chút, đối Vân Anh xa cách một ít, bất quá này đó cũng không ngại với hắn thân hòa dày rộng, đứng lên đi, nói ngươi tới làm cái gì? Tự Vân Anh đứng ở Trọng Hoa trong điện, hoàng đế liền dự cảm đến cùng hòa thân sự tình có quan hệ. Chỉ là hắn không rõ là một cái từ nhỏ ở kinh thành lớn lên cô nương ra vì sao tự động xin ra trận xa gả Hàn Quốc. Thẳng đến Vân Anh chính miệng nói ra, mới tin tưởng. Nói là vì cái gì? Không vì cái gì Vân Anh thực thông minh, sẽ không nói lời nói thật, chỉ vì ta hoa hạ một cái mặt mũi. Phương Nam bên kia nếu là biết Linh tỷ tỷ đi sự tình, mà tùy tiện tìm cái nữ hài tử đại gả, bọn họ sẽ có phản ứng gì? Sẽ nói chúng ta hoa hạ cố ý lừa gạt sao? Nhưng là nếu bọn họ đã biết Linh tỷ tỷ tuy chết, lại tìm một cái khác quận chúa đại gả, bọn họ còn sẽ nói cái gì sao? Vân Anh nói thực minh bạch, những câu lấy quốc gia ích lợi xuất phát, hoàng đế vừa nghe có lý, đã động tâm. Như vậy tuy hảo, chỉ sợ sẽ ủy khuất ngươi. Hoàng đế rốt cuộc nói câu thật sự lời nói. Thần nữ cảm thấy không ủy khuất, có thể vì hoàng thượng, vì hoa hạ làm điểm hy sinh là đáng giá. Vân Anh mặt không đổi sắc, trong lòng lại ở lấy máu, bất quá lại một chút không hối hận. Hảo. Chấm liền ban ngươi Vinh Quốc công chủ phong hào, huề ngàn lượng hoàng kim cùng châu báu gả cùng đằng tây các ngươi vương tử. Tạ hoàng thượng. Vì không làm cho dân chúng ngoanh động, đại gả sự tình cũng không có tuyên dương đi ra ngoài. Vân Anh cùng Lục Vân Tương cùng ở tại công chúa trong điện, tiếp thu lễ nghi. Hoàng đế đem việc này giao cho hoàng hậu, mệnh nàng thỏa đáng xử lý. Ban đêm thời gian, đêm tối bao phủ toàn bộ thành thị, điền phủ một mảnh yên tĩnh, chỉ có nữ nhân khóc tiếng la bi liệt thê thảm. Ai nha, như thế nào còn không sinh a? Lại kêu tiếp đã có thể một ngày một đêm, phu nhân cũng chờ không đi xuống. Này một thai tính hảo là cái nam hài sao? Có khác một người liền hỏi. Chỉ mong là, bằng không còn phải làm xử lý. Các bà tử câu được câu không mà nói chuyện, cửa phòng lại đứng một vị hơi tuổi trẻ phụ nữ đúng là Điền thị muội muội. Làm đồng thời gả cho Điền tướng quân nhị phu nhân, nàng ở trong phủ địa vị cũng không thấp. Điền thị dưỡng một đôi nhi tử, mà nàng đạt được Điền tướng quân sủng ái, đồng thời cũng quản lý vườn chờ lớn nhỏ sự vụ. Hơn 20 năm qua, tỷ muội chi gian vẫn luôn ở chung hòa thuận, không có can qua. Điền thị từ thiện, nhưng điền phủ cần thiết tuần hoàn điền tướng quân hạ đạt quy định, cho nên trong phủ dơ sự việc vặt vãnh đều đến một cái tâm điệu tàn nhẫn người tới quản. Mục Niệm Thu hai tay đã bị dây thừng điếu khởi, một cái rảo khởi bố mang lặc miệng phùng, chố mắt nghe răng, đầy mặt là hãn. Bất quá là sinh cái hài tử, nàng chưa bao giờ chịu quá bực này khổ hình. Bụng càng đau càng liệt, thai nhi dường như ở loạn đụng phải, chính là không ra. Đầy người xiêm y gì đều đã mướt mồ hôi, chính là đối đãi nàng chỉ có lạnh nhạt, đầy tay là huyết bà mụ. Nàng cảm thấy sợ hãi như vậy chết ở này trương trên giường, nàng tưởng kêu hô yếm người tên gọi, nhưng lại nói không được lời nói. Lại hữu lực một chút, nhìn đến đầu. Bà mụ kêu lời nói, không ngừng mà xoa Mục Niệm Thu bụng. Nàng thề, nàng muốn đi chết, nàng không cần tái sinh hài tử. Một tiếng anh đề, phá tan sáng ngời phòng. Mục Niệm Thu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nàng hài tử cuối cùng là ra tới. Bên ngoài người kêu tiếng động lớn, thật tốt quá, xinh xinh, nói cho phu nhân đi. Bà mụ đem trên người còn mang theo vết máu hài tử ôm đi ra ngoài, giao cho nhị phu nhân, là cái nữ nhi. Điền nhị phu nhân thực mau hiểu ý, dùng ống tay áo che đậy hoa hoa khóc nỉ non trẻ con, sai người đi chuẩn bị tuổi lửa. Trong phòng, Mục Niệm Thu vừa cảm giác thức tỉnh lại đây, chung quanh trống rỗng, một người đều không có, yên tĩnh không tiếng động. Nàng thân mình còn bị treo. Lại lánh lại đói, lại phát huy ra mẫu thân tính chất, ta hải tử đâu, ta hải tử ôm cho ta xem. Đã lâu đều không có người theo tiếng, thật vất vả một cái nha đầu lại đây, trả lời thiếu nãi nãi nói, ngài hài tử là cái tử thai, phu nhân đã chôn. Mục Niệm Thu la lên một tiếng, không có khả năng. Ta nghe được nàng tiếng khóc, nàng hảo hảo tồn tại đâu, mau đem hài tử trả ta. Nha đầu không lại để ý tới Mục Niệm Thu, ra phòng, bên trong ẩn ẩn mà truyền ra tiếng khóc. Đương Mục Niệm Thu hỏi chuyện thời điểm, đúng là Điền Nhị phu nhân đem một cái huy đánh tay chân, hoàn hảo trẻ con trầm vào nóng bỏng nước sôi trùng, trẻ con thi thể nháy mắt cứng đờ. Điền Nhị phu nhân quay đầu lại phân phó bà tử, đem tình huống nói cho đại phu nhân, nói hải tử đã xử lý rớt. Làm Thu Nhi nhanh chóng lại hoài một cái, nếu vẫn là nữ nhi, liền hưu rất đi. Đúng vậy bà tử đi, trải qua Mục Niệm Thu ngủ phòng khi, nghe được vài tiếng kêu sợ hãi giống tiếng khóc, Mục Niệm Thu cơ hồ tới rồi điên khủng trạng thái. Bất quá thần trí vẫn là thanh tỉnh, bất quá là mau bị buộc điên rồi. 8 ngày sau, phương Nam người phái người lại đầy đón dâu, bất đồng trang phục, bất đồng vật trang sức trên tóc cùng với một đám cường tráng nam nhân dẫn tới kinh thành dân chúng sôi nổi vây xem. Trên đường phố đã kéo hoàng kỳ, người không liên quan không được lên phố, trái lệnh giả trảm. Có thị vệ cưỡi ngựa từ trung gian thông hành, lấy nên đón phương xa khách nhân. Đầu ngựa một bên khác là một cái lưu chữ trỏm dâu nam nhân, tóc ở bên kia kết thành bím tóc. Xem là như thế này, lại vẫn như cũ có vẻ tuổi trẻ, hẳn là bất quá 30 tuổi. Vân Anh quận chúa mặc vào áo cưới, bị người dùng kim phượng xe nâng từ Hoàng Thành xuất phát, tới Bình Dương Vương Phủ. Nay tế Bình Dương Vương Phi chính lấy khăn lau nước mắt, Bình Dương Vương già che lại ngực ho khan. Bọn họ là trước một ngày mới biết được Vân Anh thế gả sự tình. Kim phượng xe không có ở Bình Dương Vương Phủ dừng lại bao lâu, liền xoay người chiều một khác điều đại đạo rời đi. Vân Anh hàm chứa nước mắt, vẫy tay từ biệt quốc thổ, vẫy tay từ biệt quê nhà, vẫy tay từ biệt cha mẹ, vẫy tay từ biệt nàng yêu nhất người. Đứng ở ven tường thượng Mạc Triển Ly có chút ngơ ngẩn mà, trong nháy mắt liền minh bạch Vân Anh vì sao phải hỏi hắn lời nói, nguyên lai là sớm làm tốt quyết định này. Hắn thiếu nàng tình hắn ghi tạc trong lòng, vĩnh viễn đều còn không rõ. Vân Tranh cùng Mục Niệm Tuyết ở Bình Dương Vương phủ ngoại đưa tiễn, ai cũng không biết sự tình là cái dạng này kết cục. Anh Nhi, ta Anh Nhi. Bình Dương Vương Phi đầy mặt đau lòng, xinh đẹp ở bên cạnh khuyên giải an ủi nàng. Về hòa thân chuyện này, Hoàng hậu đã sớm thông báo quá Bình Dương Vương Phi. Bình Dương Vương Phi sợ hãi chính mình nữ nhi gả qua đi, mới thỉnh cầu Hoài Nam công chúa chọn nữ thế gả. Chính là vì cái gì, hết thể rõ ràng tính tốt, đi hỏa thân vẫn là Vân Anh. Bởi vì cái này đột phát sự tình, Bình Dương Vương ra bệnh tình trước thời gian mấy ngày phát sinh, cái chán lại bắt đầu nhảy ra hát tuyến tới. Vân Tranh còn ở thương tâm chấn động bên trong, chỉ có thể ẩn nhận đấy lòng cảm tình hồi viện đi thăm phụ thân bệnh tình. Vương Thái Y chẩn trị qua đi, mới nói, Vương ra bệnh tình lại tăng thêm. Từ nay về sau nếu là mỗi tháng đều trước tiên, thân thể sợ là chịu không nổi. Vân Tranh không còn biện pháp, đừng nói là giải dược, hắn liền phụ thân vì sao sẽ chung cổ độc đều không rõ ràng lắm. Nếu không, liền phái cá nhân đến phương Nam đi hỏi một chút đi. Mục Niệm Tuyết ra chủ ý. Bình Dương Vương Phi lại ngăn cả nói, phương Nam bên kia đều là dơ bẩn chi vật, một không cẩn thận liền sẽ dính lên tà độc, chỉ sợ trở về người cũng không sạch sẽ. Mục Niệm Tuyết lại nói, Vinh Quốc công chủ không phải gả tới rồi bên kia sao? Tuy rằng chân không ra hộ, cũng có thể gọi người hỏi ý. Không thể. Sao lại có thể liên lụy Anh Nhi, nàng gả qua đi trời xa đất lạ đã thực khó khăn, nếu là bị nhà chồng phát giác nàng có cái gì ý xấu, chính là muốn xử cực hình. Bình Dương Vương Phi sắc mặt nháy mắt túc mục lên, đông cứng mà phủ định con dâu cách nói. Thôi, ta nghĩ lại biện pháp khác đi. Vân Tranh rất là đau khổ, liên tiếp sự tình kêu hắn không chịu nổi biến hóa, còn hảo có Tuyết Nhi ở bên an ủi hắn. Chương 198 chỗ thân. Vân Anh quận chúa xa gả hắn quốc sự tình dần dần dừng lại, tùy theo mà đến chính là càng vì hành động sự kiện. Kinh thành xuôi thai nói đến một vị cùng hương quý nhân so sánh nữ tử, cũng là mặt cháo khăn che mặt, da thịt thắng tuyết, dáng người hiểu điệu, so tây thi còn muốn mỹ mạo. Nghe nói nàng gần nhất liền thành xuân hương lâu hoa khôi, không ít người vì nàng ném đi thiên kim, chỉ vì một thấy mỹ mạo nữ tử hương dung. Này tin tức vừa ra, lập tức bị truyền thành hương quý nhân là giả mạo nói. Nói nàng là cố ý che giấu chân thật chính mình tiến đến mô nàng người. Tên kia nữ tử là ai, người khác không biết, Mục Niệm Tuyết là biết đến. Ở Dương Châu, Tía Tô cũng là có tiếng, chỉ là không biết nàng vì sao chằn trọc tới rồi kinh thành. Chẳng lẽ là cùng Vân Tranh hoặc là tứ hoàng tử có quan hệ. Mục Niệm Tuyết đoán được không sai, tin tức truyền đến không có nhiều sẽ, Nguyên Diệp cùng Vân Tranh liền lần lượt đi Xuân Hương lâu hỏi rõ duyên cớ. Tía Tô lại ngạo khí mà một cái đều không để ý tới, chỉ xưng chính mình là tới làm buôn bán. Ngươi tốt nhất đừng cho ta chơi cái gì đa dạng. Nguyên Diệp hung ác mà bóp lấy Tía Tô trắng nón cổ, đôi mắt hung tợn mà trừng mắt. Ngươi vẫn là một chút cũng chưa biến. Tía Tô bị véo mà cơ hồ hộc máu, lại như cũ sóng mắt mê ly, mảnh dài thủ đoạn câu lấy Nguyên Diệp cổ. Hôm nay khách quý liền từ công tử bắt đầu đi. Nguyên Diệp lại một phen thả nàng, kéo ra tía tô trên mặt khăn che mặt, theo sau lại khép lại. Như thế nào khách quan không có hứng thú? Tía tô khanh khách mà trêu đùa Nguyên Diệp, có phải hay không ta trên mặt vết sẹo dọa sợ công tử? Nguyên Diệp lại đem tía tô ôm ở trong lòng ngực, anh tuấn khuôn mặt kề sát khăn che mặt ở vết sẹo chỗ á khí. Tía tô dần dần mà say mê đi xuống, nguyên lai hắn không phải chán ghét nàng. Phùng Nam nhân mặt, tía tô cách khăn che mặt môi hôn môi Nguyên Diệp, gà con mổ thóc dường như nơi trốn đốt lửa. Nguyên Diệp lại không trì hoãn, ôm trong lòng ngực mỹ nhân đi giường, một đêm ôn tồn. Ngươi không phải không cần ta sao? Tía tô sóng mắt hơi đãng, tự nhận thức Nguyên Diệp ngày đó bắt đầu, nàng đó là người của hắn. Tuy là làm câu lan nghề nghiệp, cũng không bán rẻ tiếng cười người khác. Nghe nói ngươi trong phủ cưới vị võ mỹ nhân, công phu lợi hại, phải không? Tía tô lại hỏi. Nguyên Diệp ghét nhất người khác nói hắn ra sự, đảo mắt liền tức giận, mặc tốt quần áo không hề lý người. Mà giờ phút này Vân Tranh đang muốn ra Xuân Hương Lâu, phía sau lại truyền đến một câu trầm thấp lời nói, người là ngươi mang về tới sao? Không phải Vân Tranh không nói hai lời, xoay người muốn đi người, Nguyên Diệp lại từ phía sau kéo lại hắn. Như vậy hộ tống nàng lại đây trạm kiểm soát thượng viết như thế nào Bình Dương Vương phủ tên? Ngươi cho rằng ta hiện tại sẽ xen vào việc người khác sao? Vân Tranh không chút nào để ý tới, lại bỗng nhiên nghe được một cái nha đầu khóc tiếng la, trong giọng nói phức tạp mục tam cô nương mấy chữ này. Nguyên Diệp cùng Vân Tranh đồng thời nghiêng đầu, hướng thanh âm phát ra nơi đi đến. Vân Tranh lo lắng chính là ở bên ngoài, đặc biệt là ở Xuân Hương Lâu loại này đặc thù nơi sẽ có người cấp Tuyết Nhi bắt giờ, như vậy loại chuyện này là hắn sở không thể chịu đựng. Mà Nguyên Diệp lại hoàn toàn tương phản, hắn chỉ là bởi vì tò mò. Hai người cùng đi vào sau trong phòng, liền thấy một đại bồn nước bẩn dùng bồn gỗ trang, bên trong phao số lượng không nhiều lắm xiêm y, một cái hơi thanh tú nha đầu đang ở rửa sạch, trên mặt tựa hồ có tổn thương. Phía sau tú bà dùng chảy gô đánh nữ hài bối, hung tợn mà mắng, không rửa sạch sẽ, trọng tẩy. Hai con mắt vừa chuyển đột nhiên thấy được tứ hoàng tử cùng Vân Thế Tử hai người, hung ác thái độ lập tức làm chuyển biến, hai vị gia thật là khách đi đến, đã lâu chưa từng quang lâm chúng ta Xuân Hương Lâu, nhưng có nhìn chúng cô nương. Mụ mụ ta mang các ngươi đi chọn. Nói liền tiến lên dẫn đường, lại bị Vân Tranh kéo lại, chờ một chút, vừa mới là này nữ hài ở khóc mắng sao. Tú bà có chút ngượng ngùng lên. Đây là nửa năm trước mua trở về, vốn dĩ rất xinh đẹp một cái nha đầu, lại không cẩn thận quát hoa mặt, như vậy tốt giá trị con người chỉ có thể ở phía sau phòng bếp hỗ trợ, thế tử gia nếu là thích, ta có thể giá thấp bán cho ngài. Vân Tranh ho khan hai tiếng, hắn là đã tới Xuân Hương Lâu rất nhiều lần, bất quá cũng không muốn nữ nhân. Cũng chính là Nguyên Diệp tương đối phong lưu phong khoáng một ít, thường thường có tình ái tin tức. Vẫn luôn ở rửa sạch xiêm y ghi hẻ nữ tử đột nhiên nghe được thế tử gia ba chữ, phỏng tựa thấy được cứu tinh. Té ngã lộn nhào mà nhào lên đi ôm lấy đuổi, sợ Vân Tranh chạy. Thế tử ra, cầu ngài xin thương xót, đem ta đưa tới cô nương bên người đi. Thanh thước một trận khẩn cầu, lại đã quên nói chính mình là ai. Nguyên Diệp sớm đã nhìn không được, biết cùng chính mình không quan hệ, phất tay háo chạy lấy người. Vân Tranh kéo trên mặt đất mặt bị quát hoa nữ tử, cảm thấy giống như đã từng quen biết, bất quá như cũ nhớ không dậy nổi ở nơi nào gặp qua. Nô tỳ là hầu hạ mục tam cô nương nha đầu, chúng ta cô nương danh gọi mục Niệm Tuyết. Thanh thước nói những lời này, Vân Tranh đại để minh bạch, xoay người đối tú bà nói, vị cô nương này ta muốn, quá một lát trong phủ đưa bạc lại đây, ngươi đem bán mình khế đưa đến trong phủ, người ta trước mang đi. Tú bà gật đầu, đáp phấn trên mặt tràn đầy tươi cười, thế tử gia yên tâm, nhất định đưa đến. Vân Tranh đem thanh thước mang ra Xuân Hương Lâu, bởi vì sự tình còn không có xong xuôi, làm nàng ở bằng hữu biệt viện chờ một chút, lúc trạng vạng lại mang thanh thước hồi phủ. Nghe nói ra đi Xuân Hương Lâu, xinh đẹp cố ý lớn giọng. Chính là vì làm thế tử phi nghe được. Làm là nơi đó ra tới người, xinh đẹp chẳng những không phiền não, còn rất là vui mừng, biết là chính mình đã từng kết bái tỷ tỷ đã trở lại. Mục Niệm Tuyết không dao động, chính mình phu quân đi đâu đều hảo, nàng tin tưởng hắn là có chuyện quan trọng muốn nói, mà không phải đi sẽ cái nào nữ nhân. Cô nương, gia đã trở lại. Theo Ngũ Nhi một tiếng kêu, xinh đẹp ở chính mình cửa sổ trước quan vọng, như thế nào ra bên cạnh còn có một nữ nhân. Bất quá lại là cái xấu nữ nhân. Tuyết Nhi, xem ta mang ai đã trở lại. Vân Tranh đem tùy thân đồ vật đặt ở một trên bàn. Tê. Mục Niệm Tuyết lau khô tay ra khỏi phòng, đập vào mắt một trường quen thuộc khuôn mặt, theo sau đó là thanh thước một tiếng nức nở. Cô nương, nô tỳ rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Thanh thước quỳ dạp xuống chủ tử trước người, khóc giống không ngừng, tính cả này nửa năm qua hủy khuất cùng bất kham đều hóa thành nước mắt đổ ra tới. Thanh thước, ngươi mặt làm sao vậy? Mục Niệm Tuyết phủng thanh thước tinh tế mặt, nguyên lai cũng là vị mỹ mạo nha đầu. Chỉ là hiện tại một bên trên má đáng ghê tởm mà lộ màu đỏ vết chảy. Không quan hệ, là ta chính mình lộng hoa, nhị thái thái đem ta cùng Kim Huệ bán được Xuân Hương Lâu, bức chúng ta mại dâm, chúng ta không chịu liền quất chúng ta. Cuối cùng ta mới nghĩ ra biện pháp này tự bảo vệ mình. Thanh Thước dừng lại khóc thút thít, bất quá lại nước mắt lưng tròng nắm Mục Niệm Tuyết tay. Mục Niệm Tuyết nhớ tới Ly Vũ Huyền Trung là còn có cái kêu Kim Huệ nữ hải, bất quá chỉ là thô sử nha đầu, nàng lúc ấy cũng không quá để ý sờ sờ Thanh Thước biến đoạn tóc mai, nàng người đâu. Mục Niệm Tuyết nghĩ nếu là nàng còn ở liền cùng nhau chuộc lại tới, nhưng mà lại chờ đến Thanh Thước thương tâm muốn chết hồi phục, nàng đã chết, vì bảo hộ ta bị nam nhân đánh chết. Không thể tưởng được lại là như vậy bi kịch, rốt cuộc là nàng cứu chậm một bước. Chính là chưa xuất giá trước, nàng cũng là làm Tê Nguyệt đi các ký ôm đi tìm, tìm mấy lần không có mới từ bỏ. Hảo, trước không nói này đó, trước đổi thân xiêm y đi, ăn vài thứ rồi nói sau. Mục Niệm Tuyết làm người đem Thanh Thước đỡ đi xuống, nhìn Vân Tranh, cảm kích mà nhìn hắn cười. Nàng vẫn luôn muốn tìm kiếm Thanh Thước, liền biết nàng sẽ trở lại bên người nàng, không nghĩ tới chính mình chưa nói phu quân lại thế nàng tìm trở về. Về sau ngươi ở nhà, có người một nhà ở, ta cũng yên tâm. Vân Tranh nhẹ lén lút nói nhỏ, gom lại kiều thê như mây tóc mai. Khó được ngươi có tâm, muốn ta khen thưởng ngươi cái gì? Mục Niệm Tuyết xem phụ cận không ai, công nhiên cùng phu quân. Hài tử. Vân Tranh kéo kiều thê eo nhỏ, lại sờ sờ nàng bình thản bụng. Liền biết ngươi sẽ nói câu này. Mục Niệm Tuyết hờn dỗi, có chút thẹn thùng, vì có thể sớm ngày tạo tử, bọn họ ban ngày buổi tối đều mất ăn mất ngủ. Hai người nói chuyện, sau trong phòng lại truyền đến khắc khẩu thanh. Ngươi nơi nào tới dã nha đầu, này đó đều là chúng ta Yên Di nương đồ bổ, thế tử phi nương nương cũng chưa đến ăn, ngươi đảo muốn ăn. Ta nói ta ăn sao? Thanh Thước gần nhất đến trong viện, liền khiến cho mọi người chú ý, không ít nha đầu đều bắt đầu xa lánh nàng. Thanh Thước tuy ở Xuân Hương trong lâu ăn nửa năm đánh, ngay thẳng tính tình lại một chút không sửa. Vân Tranh hướng ngoài cửa vừa đứng, tất cả mọi người không nói. Làm Lan Uyển Nam chủ nhân, Vân Tranh giống nhau mặc kệ này đó bà mụ mụ sự, triều đình sự tình còn lệnh người phiền lòng đâu. Bất quá là vì Tuyết Nhi, mới đưa một hồi gió lốc hàng tức. Từ sau này khởi, Thanh Thước đó là Lan Uyển nhị đẳng nha đầu, quản chủ tự ăn, mặc, ở, đi lại. Thanh Thước ở mục phủ khi cũng là nhị đẳng nha đầu, Mục Niệm Tuyết không dám thăng mà quá cao. Sợ làm cho trong phủ mặt khác mấy cái nha đầu bất mãn. Bằng không Thanh Thước nhật tử cũng không hảo quá. Cúc Thanh cúi đầu, cắn môi, nhìn từ kỹ viện tới nha đầu đều so với chính mình phong cảnh gấp mấy trăm lần. Trước kia chủ tử ăn, mặc, ở, đi lại, vàng bạc châu báu tất cả đều là nàng một người quản lý. Hiện giờ chủ tử giống nhau đem những nhiệm vụ này gì cho người khác. Đếm kỹ số, nàng hiện tại có thể làm chính là bưng trà rót nước, cái khác cô nương căn bản sẽ không giao cho nàng làm. Nghĩ trong lòng không cấm ủy khuất cùng phẫn uất, ngốc tại nơi này một tia niệm tưởng cũng không có. Đây là trời ra thuốc dán, nhìn xem vết sẹo có thể hay không xóa một ít. Mục Niệm Tuyết chọn một chi nhuyễn ngọc vô ngân cao cấp Thanh Thước, nghĩ nàng ở kỹ viện quá khổ sinh hoạt, trên người không tránh được có bị thương. Về sau chậm rãi nếu là dưỡng hảo, vẫn là sẽ chọn hảo nhân ra gả cho. Cô nương, ngươi đối ta thật tốt. Thanh Thước nhớ tới những cái đó ác mộng nhật tử, không cấm lại chảy xuống nước mắt. Hảo. Đi qua cũng đừng tưởng những cái đó sự tình. Hôm nay liền sớm chút nghỉ ngơi đi, ngày mai ta lại đem trong viện người giới thiệu cho người nhận thức. Mục Niệm Tuyết an ủi, làm Mặc Trúc đưa Thanh Thước trở về phòng. Không qua mấy ngày, Thanh Thước liền thích đứng Lan Uyển, mỗi ngày bên người hầu hạ là nàng. Trên mặt miệng vết thương kinh thuốc mỡ bôi, quả nhiên phai nhạt chút, lại dùng Mục Niệm Tuyết thân thủ chế phấn mặt vừa che cái, liền nhìn không ra tới trên mặt có vết sẹo. Thanh Thước thực vui sướng, đồng thời cũng cùng Cúc Thanh đứng ở đối lập trên mặt. Lẫn nhau không quen nhìn đối phương. Cô nương, Cúc Thanh là nơi này đại nha hoàn sao? Thanh Thước nhận thấy được Cúc Thanh thực đặc biệt, mỗi ngày ngốc tại chủ tử trong phòng, lại nhàn đến chuyện gì đều không làm. Ngươi không cần lý nàng là được, người này sớm hay muộn là muốn tống cổ đi ra ngoài. Mục Niệm Tuyết thừa dịp Cúc Thanh không ở, nói câu trong lòng lời nói. Nga Thanh Thước gật đầu, tựa hồ minh bạch chủ tử ý tứ, một bên đầu lại nghe tới rồi một cổ mùi thơm lạ lùng, thực kỳ lạ, cô nương, người dâng hương sao? Chương 199 oan khuất. Không có A, hảo hảo xiêm ý đi vì cái gì muốn dâng hương. Mục Niệm Tuyết tò mò, nàng trước nay dùng không quen đặc chế hương phấn, tất cả lau mặt đều là vô vị, bất quá nàng chính mình trên người lại mang theo nhàn nhạt phong lan thanh hương. Này đó Mục Niệm Tuyết chính mình không biết, Vân Tranh nhưng thật ra quen thuộc. Thanh Thước cũng không biết là nơi nào mang thêm ra tới, chỉ là ở kỹ viện thường xuyên ngửi được cái này hương vị. Xinh đẹp phe phẩy cây quạt từ phía trước cửa sổ đi qua, hương vị càng đậm chút. Thanh Thước khoa trường mà nắm lỗ mũi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Xinh đẹp thoáng nhìn mắt liền thấy Thanh Thước chán ghét thái độ, tưởng tức giận chất vấn nàng, lại sợ hãi trong phòng thế tử phi, chỉ phải khô cằn mà nói những lời này. hương vị không tốt, xin lỗi. Thanh Thước đóng cửa sổ, một chút cũng không thèm nhìn bên ngoài thổi dâu trừng mắt xinh đẹp. Cô nương, nàng là nhà ai tiểu thư a, thế tử gia liền như vậy không ánh mắt. Thanh Thước nhìn thoáng qua chủ tử xanh trắng mặt, bưng kín miệng, lời này nói được quá trắng ra đi. Mục Niệm Tuyết cũng không khí giận, nói cho Thanh Thước lời nói thật, là Xuân Hương trong lâu người, 2 năm trước tiếp trở về. Thanh Thước vẫn luôn đối Vân Thế Tử đặc biệt xem trọng, cho rằng toàn bộ kinh thành không mấy cái đứng đắn hảo nam nhân, đều tam thê tứ thiếp, ăn chơi đàng điếm. Nhưng Vân Thế Tử liền rất ít đi chỗ đó chút địa phương, nhưng mà chủ tử buổi nói chuyện nói xong không cấm rất lớn thất vọng, trong lòng thầm mắng, nam nhân đều không phải thứ tốt. Khó trách, nhìn qua chính là hồ ly tinh bộ dáng. Thanh Thước cắn đậu phộng, không khách khí mà mắng. Con hảo xinh đẹp ở viện ngoại phùng một cái đệm quần, không có nghe được, bằng không lại là một trận huyết vũ tinh phong tranh đấu. Đúng rồi, Tê Nguyệt tỷ đâu? Thanh Thước cùng Mục Niệm Tuyết không sai biệt lắm đại, tính tình không có chủ tử ổn thỏa, lại tương đối cơ linh, bất quá so Phương Lăng lại nhiều một cổ sức châu bò cùng ngoan cố tính tình. Nàng không còn nữa. Mục Niệm Tuyết nói được rất thấp trầm, tự gả đến Bình Dương Vương phủ mới tiếp nhận rồi sự thật này. Không ở là có ý tứ gì? Thanh Thước kinh ngạc nói, nhưng thực mau phản ứng lại đây, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ cũng là Liêu thị làm cho? Gặp thích khách, nàng là cứu ta mới chết đi. Mục Niệm Tuyết yên lặng mà cắn kim chỉ, nhắm mắt lại, ngay lúc đó cảnh tượng còn ký ức hay còn mới mẻ. Thanh Thước cũng không nói, không khí trở nên nặng nề. Ở Ly Vũ huyện trung, Thanh Thước thẳng tính tình lệnh rất nhiều người phản cảm, duy độc Tê Nguyệt giống tỷ tỷ giống nhau chiếu cố nàng, chiếu cố Ly Vũ huyện mỗi người, Thanh Thước từ đầu đến cuối nhớ rõ nàng hảo. Đột nhiên viện ngoại chuyện tới một tiếng kêu sợ hãi, huyết. Tiên Di nương lạc đỏ. Đây là hầu hạ xinh đẹp nha hoàn Hồng Mai kêu. Này tế xinh đẹp phùng xong cuối cùng một đường chuẩn bị đem xiêm y thả lại trong phòng, đứng lên liền nghe nói như vậy một tiếng kêu to. Nàng chính mình không cho là đúng, túi đầu vừa thấy, váy giữa đều nhiễm hồng, phảng phất là tới quỳ thủy. Xinh đẹp một tiếng kêu sợ hãi, hôn mê bất tỉnh, may mắn phía sau hai cái nha đầu đỡ. Mục Niệm Tuyết ra cửa liền hỏi, sao lại thế này? Nhưng đôi mắt ngay sau đó cũng thấy được xinh đẹp giữa hai chân vết máu, biết tình huống không tốt, lập tức phân phó người đi thỉnh thái y cùng thông báo Bình Dương Vương Phi. Bình Dương Vương Phi được đến tin tức, hấp tấp mà chạy tới Lan Uyển, cũng tức khắc tống cổ người đi kêu Vân Tranh hồi phủ. Thái y kia đuổi tới thời điểm, Vân Tranh cũng đã trở lại, nhìn trong phòng chen đầy ôm ái thê vòng eo, sao lại thế này, Tuyết Nhi. Mục Niệm Tuyết còn chưa trả lời, Bình Dương Vương Phi liền bản gương mặt nói, Tranh Nhi, ngươi hải tử xảy ra chuyện, ngươi cũng không quan tâm sao. Vân Tranh đành phải tiến lên, xinh đẹp đã ở thái y cứu trị trung tỉnh táo lại, phùng bụng ô ô mà khóc ròng nói, ta hải tử. Cứu cứu ta hải tử thấy Vân Tranh ở, một phen cầm hắn tay, ra, ta không nghĩ hắn rời đi ta, ngươi cứu cứu con của chúng ta. Thái y ở trần trị đâu, ngươi yên tâm hảo. Vân Tranh chỉ phải an ủi, cũng không có rút về tay. Nhìn thái y kia đem xong rồi mạch, Bình Dương Vương Phi gấp không chờ nổi hỏi, thái y kia, hải tử còn giữ được sao? Trước mắt rất nguy hiểm, thai nhi rất có thể sẽ xảy mất, không biết vị này di nương có phải hay không nghe thấy xạ hương mới có hoạt thai dấu hiệu. Mọi người trên mặt kinh hãi. Xinh đẹp càng là quăng vào Vân Tranh ôm ấp, là thế tử phi muốn hại ta hải tử. Thế nhưng thái y kia đều nói xinh đẹp nghe thấy xạ hương, như vậy này trong phòng nhất định có vấn đề, đồng thời sở hữu mâu thuẫn đều chỉ hướng về phía Mục Niệm Tuyết, trong căn phòng này chỉ có nàng sẽ ghen ghét xinh đẹp. Thế tử phi, ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết? Bình Dương Vương Phi ngữ khí thực lãnh, dường như liền nhận định là Mục Niệm Tuyết làm. Mục Niệm Tuyết tâm lạnh hơn. Làm chính mình bà mẫu không phải hẳn là trước tiên che chở nàng sao. Cho dù không che chở cũng nên điều tra rõ chân tướng lại chất vấn. Ta không có làm. Mục Niệm Tuyết chỉ nói 4 chữ, căn bản không nghĩ cái cọ. Mẫu thân, sao có thể là Tuyết Nhi, ta tin tưởng nàng, không phải là nàng. Vân Tranh thực kiên định mà giữ gìn thê tử, tưởng rút ra tay đi an ủi Tuyết Nhi, xinh đẹp lại đem hắn kéo mà gắt gao, trên mặt nước mắt ướt trước ngực một mảnh vật áo. Là nàng. Chính là nàng mỗi ngày làm người thải đến những cái đó cánh hoa làm hại ta. Ra, ngươi phải vì ta làm chủ a xinh đẹp nước nở, thân mình dần dần mà mềm, cánh tay đều vô lực leo lên. Buổi nói chuyện nhắc nhở Bình Dương Vương Phi, mệnh lệnh bên cạnh nha đầu đi bên ngoài lấy 2 mảnh phơi khô cánh hoa cấp thái y để phân biệt, cũng hỏi thanh sự tình phát sinh sở hữu trải qua, cùng với thái tử Phi ở nơi nào, cùng xinh đẹp hay không có va chạm. Tiên Di nương sáng sớm còn thực tinh thần, cơm trưa sau từ thái tử Phi phía trước cửa sổ đi qua. Thanh Thước cùng nàng đấu 2 câu miệng, còn đóng cửa sổ, theo sau Yên Di Nương vẫn luôn ngồi ở bên ngoài cấp ra may quần áo, không bao lâu liền phát tác. Xinh đẹp nha đầu Hồng Mai 1 năm 1 mười đem trải qua nói ra. Bên ngoài Thúy Lan thực mau đem phơi khô cánh hoa dùng cái đĩa thịnh lại đây, mỗi một loại nhan sắc đều chọn một chút, cùng nhau đưa cho thái y. Đứng ở 5 mét có hơn Mục Niệm Tuyết đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, quả nhiên thái y nói, cánh hoa bên trong đựng hơi lượng xà hương. Những lời này ngồi định rồi thế tử phi chính là hung thủ, bất luận cái gì biện giải đều không có dùng, bởi vì từ xinh đẹp bắt đầu mang thai ngày ấy khởi, nàng liền sai người thu thập cánh hoa. Mục Niệm Tuyết nhận thấy được đến từ chính mình phu quân nghi ngờ ánh mắt, hắn tựa hồ thực giật mình nàng sẽ làm như vậy. Ngực như bị người dùng đao sắc xẻo một ngụm, Mục Niệm Tuyết lung lay sắp đổ, phía sau thanh thức muốn xông lên phía trước biện giải vài câu, lại bị nhà mình chủ tử ngăn cản. Bởi vì Mục Niệm Tuyết biết loại tình huống này chỉ dùng một trương miệng không đủ, chỉ có thể tra ra sự tình chân tướng. Còn không mau đem này đó dơ bẩn chi vật ném xuống. Bình Dương Vương Phi mệnh lệnh, một đạo tàn nhận ánh mắt quét về phía Mục Niệm Tuyết, từ hôm nay trở đi, trừ bỏ thế tử phi Lan Uyển chủ sự quyền lợi, xinh đẹp lạc tử phía trước không chuẩn ra khỏi phòng nửa bước. Nhìn như thực rất nhỏ trừng phạt lại bôi nhỏ Mục Niệm Tuyết thể diện, nói cách khác nàng cái này thế tử phi thực mau liền thành bài trí, Lan Uyển nên từ một cái di nương chủ trì đại cục. Mục Niệm Tuyết tiếp thu cái này trừng phạt, bởi vì ngắt lấy, mật chế cánh hoa nha đầu không ở số ít, thậm chí nàng trong phòng đại nha hoàn đều có tham dự, rất khó tra ra là ai ở trong tối hại nàng. Mặc dù có hoài nghi đối tượng, cũng tìm không thấy chứng cứ. Thái y khai bổ thân dược liền đi rồi, dư lại sự tình từ Bình Dương Vương Phi xử lý, Vân Tranh cũng đương nhiên bị lưu tại xinh đẹp trong phòng. Tuy rằng trong lòng ngực ôm nữ nhân khác, nhưng tâm lý còn đang suy nghĩ Tuyết Nhi, nghĩ nàng bình tĩnh ánh mắt là ở kể ra chính mình oan khuất vẫn là tiếp thu chính mình hành vi phạm tội. Lúc nửa đêm, ngoài cửa sổ lại quát lên mưa gió, xinh đẹp gắt gao ôm Vân Tranh, thân mình không được run rẩy, ra, ngươi nói con của chúng ta còn lưu được sao? Ta rất sợ hãi, ta thật sự rất sợ hãi. Ngươi ôm chặt ta hảo sao? Vân Tranh hai tay vô lực ôm trong lòng ngực nữ nhân, nàng còn ở rơi lệ, vì một cái sinh mệnh sắp mất đi cảm thấy tiếc hận. Lần đầu tiên Vân Tranh chính mình tâm cũng rối loạn, hắn thâm ái nữ nhân sao có thể làm như vậy? Hắn không muốn tin tưởng, cũng không dám tin tưởng. Ngoài cửa sổ vũ rầm rầm rơi xuống, ướt bàn, ướt sàn nhà. Vân Tranh đột nhiên nhớ khởi Tuyết Nhi cửa sổ hay không không quan, nàng một người ngủ có thể hay không lãnh. Chỉ là những lời này ở trong lòng niệm một chút, chung quy không có trả giá hành động, bởi vì hắn không thể ở ngay lúc này buông xinh đẹp. Vân Tranh ôm xinh đẹp cả đêm, tứ chi đã chết lặng, sáng sớm rời giường mới thả nàng đi lâm chiều. Đều ý kìa đứng dậy đi chính hắn trong phòng, lại nghe đến một đoạn đối thoại. Cô nương, ngươi như thế nào còn chưa ngủ a? Này đều trời sáng. Ngươi không cần phải xen vào ta, làm ta hảo hảo ngẫm lại. Tiếp theo đó là một tiếng thở dài. Nghe thế phiên lời nói, Vân Tranh cũng không biết chính mình có cái gì cảm giác, đột nhiên liền muốn đi ôm chặt thái thê, hảo hảo chấn an nàng. Bước chân về phía trước đạp đạp, phía sau truyền đến Tôn Tiểu kêu gọi thanh âm, ra, thời gian không còn kịp rồi, ngài còn đi nơi nào? Thôi, trở về rồi nói sau. Hắn sẽ đem chuyện này tra cái minh bạch, chính là oan khuất, cũng muốn oan cái minh bạch. Mục Niệm Tuyết mấy ngày nay đều buồn bực mà qua, cả ngày buồn ở trong phòng, cho dù phu quân liền ở trước mắt cũng không mở miệng nói một lời. Ngủ ở trên một cái giường cũng là không nói gì. Hùng chi xinh đẹp mỗi đêm đều phải kêu Vân Tranh qua đi. Vân Tranh chính mình cũng phiền muộn, mỗi ngày mặt ủ mày hê, phảng phất có vô hạn khúc mắc không có mở ra. Ra, ngài gần nhất sắc mặt không tốt lắm, rốt cuộc là làm sao vậy? Một ngày sáng sớm, thiên tờ mở sáng thời điểm, Tôn Tiểu hỏi. Không có gì. Vân Tranh cảm thấy không có gì hảo thuyết, tuy rằng Tôn Tiểu với hắn mà nói tính cái quân sư, cái gì điểm tử đều có thể ra. Chẳng lẽ là cùng thế tử phi náo loạn ý kiến, cho nên ngài không cao hứng. Nữ nhân này luôn là muốn sùng sao, ra nói vài câu lời hay bảo quản nàng cao hứng. Tôn Tiểu rong dài một đồng lớn, Vân Tranh lại không có một chút phản ứng, đành phải dừng miệng. Những việc này không cần ngươi nhọc lòng, chỉ cần quản hảo phủ ngoại sự liền có thể. Là, ra ra sự tiểu nhân không dám lắm miệng. Tôn Tiểu trong nháy mắt liền nhớ tới ngày ấy thực xin lỗi ra sự, gần nhất hắn có nghe nói xinh đẹp mang thai, nên không phải là hắn hải tử đi. Như vậy phiền toái nhưng lớn. Bất quá mấy ngày, xinh đẹp hải tử trung quy là bảo vệ, dưới thân cũng không lại lạc hồng, càng thêm mà kiêu ngạo lên. Mục Niệm Tuyết lại cảm thấy choáng váng đầu mà lợi hại, liền xuống.